nghiêm hình bức cung hạ, Hân Vinh mới lật lọng, nói là hết thể đều là Lâm Thủy Nguyệt sai xử. Ta vì cái gì muốn làm như vậy? Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt bình tĩnh. Hân Vinh, ngươi nhân phía trước cùng thất công chúa mâu thuẫn, ghi hận trong lòng. Hơn nữa, ngươi còn muốn cho ta đem việc này giá họa cho Bạch tiểu thư. Mục đích chính là vì làm vương gia hiểu lầm Bạch tiểu thư, ngươi cũng hảo. Cũng hảo cái gì, nàng chưa nói, nhưng cũng không cần phải nói. Nay ngươi trong nhà đều rõ ràng. Nếu Bạch Mạn Ngữ không có, Khánh Vương ân nhân cứu mạng danh hiệu, đã có thể độc thuộc về nàng Lâm Thủy Nguyệt. Bạch Mạn Ngữ mặt mang bị thương, Lâm nhị tiểu thư, ngươi ta chi gian không oán không thủ, ngươi vì cái gì muốn như vậy hại ta. Lời này, Lâm Thủy Nguyệt còn tưởng nói đi. Khánh Vương trầm giọng nói, ngươi có cái gì muốn nói? Lâm Thủy Nguyệt, không phải ta làm. Việc đã đến nước này, Lâm nhị tiểu thư thật đúng là trầm ổn. Lâm Thủy Nguyệt theo tiếng nhìn lại, thấy Dung Kinh bước đi tiến vào. Trong tay hắn cầm hai trương giấy tuyên thành, đem này đưa tới Khánh Vương trước mặt. Thỉnh Vương ra xem qua, này trương. Hắn chỉ hạ bên tay trái. Là từ Hân Vinh trên người lục soát ra tới, một khắc trương, còn lại là rất sớm phía trước Lâm Thủy Nguyệt cho ta viết tin. Lục soát ra kia tờ giấy tới sau, Dung Kinh riêng đi đem lá thư kia tìm ra đối lập, chính là muốn cho Lâm Thủy Nguyệt không lời nào để nói. Ngươi hảo thâm lưu kế, chính mình uy hiếp Hân Vinh không nói, lại vẫn chính mình chọc thủng. Dung Kinh nhìn Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt, tràn đầy chán ghét. Lâm Thủy Nguyệt hiểu rõ, đồ vật đều chuẩn bị hảo, này hiển nhiên là cái kế trúng kế. Nàng buổi sáng nghe được, bất quá là trong đó một vòng. Lâm Thủy Nguyệt. Khánh Vương đem kia hai tờ giấy đẩy đến nàng trước mặt. Này ngươi như thế nào giải thích? Lâm Thủy Nguyệt lấy mắt vừa thấy, kia hai tờ giấy thượng, nếu nhất định phải nói có cái gì chung chỗ nói, đó chính là hai chương đều là quỷ vẽ bừa, chữ viết xấu đến khó có thể phân biệt. Liên này, liên có thể kết luận là nàng việc làm. Tựa bậc này tâm tư thâm trầm người, như thế nào khả năng thừa nhận là chính mình việc làm? Sâm Hạo ánh mắt rét run. Thái học viện trung, tuyệt đối không thể xuất hiện bậc này ác độc người. Lâm công tử, ngài không thể đi vào. Tránh ra. Lâm Hoài Doãn không màng tất cả mà xông vào, vương ra. Lâm công tử như thế nào tới? Lần này giải nguyên lang, Khánh Vương đối hắn có chút ấn tượng. Lâm Hoài Doãn thật sâu mà nhìn Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái, trầm giọng nói, hồi vương ra nói, Lâm Thủy Nguyệt là ta nhị muội. Không đợi Khánh Vương trả lời, hắn liền nói, vương ra, việc này đều không phải là Lâm Thủy Nguyệt việc làm. Dung Kinh nhíu mày, Lâm công tử, đây là Lâm Thủy Nguyệt chính mình phạm phải sự tình, cùng ngươi không quan hệ. Lâm Hoài Doãn lại không như vậy tưởng. Lâm Thủy Nguyệt nếu là bị đánh thượng như hại công chúa danh hào, đuổi ra Thái học viện trung, kia hắn cũng không có khả năng tiếp tục lưu tại này. Ngươi lời này, nhưng có căn cứ. Sâm Hạo xem hắn. Hồi phu tử, Lâm Thủy Nguyệt cùng ta đều là đã nhiều ngày mới tiến vào Thái học viện, trước đây cùng thất công chúa cũng không lui tới, càng đừng nói là công chúa bên người thị nữ. Huống hồ. Lâm Hoài Doãn ngước mắt. Bởi vì nàng trước đó vài ngày phạm sai lầm, trong nhà trách phạt nàng, đã sớm đã ngừng nàng tiền tiêu hàng tháng. Nàng trong tay vô tiền, bên người không người. Lại như thế nào có thể lợi dụng, uy hiếp Hân Vinh? Lâm Hoài Doan nói nửa ngày, thấy Lâm Thủy Nguyệt không có phản ứng, nhíu lại mi, thấp giọng nói, việc này điểm đáng ngờ đông đảo, ngươi chỉ cần cắn chết, liền không người có thể định tội của ngươi. Mà hắn tin tưởng Lâm Thủy Nguyệt chính yếu nguyên nhân, là buổi sáng Lâm Thủy Nguyệt còn ở giúp hắn nội, không bao lâu liền ra chuyện này. Này không hợp với lẽ thường. Một cái muốn tính kế công chúa người, sẽ không có cái gì nhàn tâm đi quản người khác sự. Cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn làm nhiều như vậy. Lâm Thủy Nguyệt. Xem nàng không biện giải, Lâm Hoài Doãn nóng nảy. Lâm Thủy Nguyệt thở dài. Cái này tự đạo tự diễn Nga bộ hoa, cũng không tính cái gì cao minh kỹ xảo. Nhưng việc này, tốt xấu toàn bằng Khánh Vương một chữ miệng. Ở hắn Bạch Nguyệt Quang trước mặt, Lâm Thủy Nguyệt nào có cái gì phần thắng. Xem nàng như vậy, cho là cam chịu. Dung Kinh cười lạnh. Lâm công tử đối nhà mình muội muội, hiển nhiên là không quá hiểu biết. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Lâm Thủy Nguyệt bỗng nhiên đi đến bên cạnh. Kia trên bàn phóng giấy cùng bút, cùng một phương nghiên mực còn có chút vô dụng song mặc. Lâm Thủy Nguyệt đế bút, chấm mặc, viết chữ liền mạch lưu loát. Viết chữ xong, nàng ném xuống bút, thổi nhẹ hạ chưa khô nét mực, ngay sau đó đưa tới Khánh Vương trước mặt. Bùi Trấn Ly đến gần, vừa nhấc mắt là có thể thấy kia giấy tuyên thành trời xanh kính hữu lực, đầu bút lông gần như với chọc phá giấy tuyên thành bốn cái chữ to. Người đây là ý gì? Khánh Vương khó hiểu. Lâm Thủy Nguyệt một mặt, không phải đối chiếu bút tích sao? Như vậy không phải càng thêm trắng ra. Bên cạnh Dung Kinh nhíu mày, thấu tiến lên đây. Đương nhìn thấy kia mấy cái chữ to sau, sắc mặt biến đổi lớn. Không riêng gì hắn, này trong phòng người đều trầm mặc. Lâm Thủy Nguyệt làm cho mọi người mặt viết ra tự, bút tích cùng hắn cái gọi là lấy tới đối chiếu lá thư kia là hoàn toàn bất đồng. Đều không thể nói là hoàn toàn bất đồng. Này quả thực như là hai người bút tích. Lâm Thủy Nguyệt không phải không đọc quá mấy ngày thư sao? Như thế nào có thể để bút liền viết ra như vậy xuất sắc tự tới? Chớ nói dung kinh, liền Thái học viện phu tử Sầm Hạo đều lắp bắp kinh hãi. Chương 17 thôi học. Chớ nói bọn họ, Lâm Hoài Doãn cũng ngây ngẩn cả người. Hảo tự. Bùi Trấn bên môi mang cười, tự đáy lòng khen nói. Dung kinh sắc mặt phát trầm, trong tay hắn cầm kia hai chương quỷ vẽ bùa còn có Lâm Thủy Nguyệt mới vừa viết tự. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn như thế nào cũng không tin đây là xuất từ một người tay. Nhưng lá thư kia, cũng xác thật là Lâm Thủy Nguyệt cho hắn. Hắn chất vấn nói, ngươi là cố tình đem tự viết thành như vậy. Phu tử, chỉ bằng vào mấy chữ này, là vô pháp tẩy thoát Lâm Thủy Nguyệt hiềm nghi. Sâm Hạo nhíu mày. Kia dựa vào này hai phong thư, liền có thể định rồi ta tội. Lâm Thủy Nguyệt ngước mắt, nàng cùng Dung Kinh trong ấn tượng hoàn toàn bất đồng. Lâm Thủy Nguyệt khấu hạ mặt bàn, liền lấy như vậy chữ viết. Sâm Hạo nhìn về phía Khánh Vương, vương gia, việc này xác thật vô pháp định luận. Khánh Vương ánh mắt thâm thúy, đảo qua Lâm Thủy Nguyệt, chỉ việc này rốt cuộc là ảnh hưởng ác liệt, liền phạt ngươi dọn dẹp Thái học viện 10 ngày bãi. Bạch Mạn Ngữ đôi mắt trầm xuống, này xem như cao cao cầm lấy nhẹ nhàng buông xuống. Khánh Vương đối đãi Lâm Thủy Nguyệt, quả nhiên là nổi lên thương tiếc chi tâm. Lâm Hoài Doãn vui mừng quá đỗi, đà tạ vương gia. Phần 15. Nhưng hắn nói còn chưa dứt lời, liền thấy Lâm Thủy Nguyệt đi đến Hân Vinh bên cạnh người. Hân Vinh sắc mặt trắng bệnh, sợ tới mức sau này rụt nháy mắt. Lâm Thủy Nguyệt mắt lạnh xem nàng, ngươi nói là ta lấy lai nặng dụ chi, thả khống chế người nhà của ngươi, đúng không? Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Hoài Doãn nhíu mày, Khánh Vương đều cái quan định luận, nàng làm gì vậy? Hân Vinh nói lắp nói, là, không sai. Hành. Lâm Thủy Nguyệt gật đầu. Vậy ngươi tinh tế nói đến, ta lại như thế nào lợi dụng ngươi, khi nào chỗ nào? Cho ngươi cái gì chỗ tốt? Ta lại làm ai khống chế người nhà của ngươi? Đối phương cái gì bộ dáng, lấy loại nào thủ đoạn hiếp bức? Hân Vinh há miệng thở dốc, là một câu đều nói không nên lời. Lâm nhị tiểu thư này lại là ý gì? Dung Kinh cười lạnh, làm trò vương ra mặt, liền dám như thế hiếp bức một cái cung nhân. Hân Vinh nhẹ nhàng thở ra, túi đầu xuống không dám cùng Lâm Thủy Nguyệt đối diện. Lâm Thủy Nguyệt lại là cười. Nàng này cười, khí chất nháy mắt biến, kia vân đạm phong khinh không để bụng cảm giác rút đi, mang ra thập phần lạnh nhạt. Ta là ở nói cho Dung công tử, như thế nào là xác thực chứng cứ. Nàng chuyển hướng Hân Vinh, nói đi, từng cọc từng cái mà nói. Hân Vinh ánh mắt dao động, Lâm Thủy Nguyệt lại nói, như thế nào, không nghĩ cứu ngươi thân nhân. Ngươi hiện tại chỉ cần mở miệng, lập tức liền có người qua đi nghiệm chứng. Thấy nàng vẫn là không nói lời nào, Lâm Thủy Nguyệt mỉm cười, bị người hiếp bức mưu hại hoàng nữ bậc này đại sự, chi tiết thượng không nhớ được, xâm nhập nhà ngươi người tổng nhớ rõ chủ đi. Hân Vinh cuống quýt muốn mở miệng, Lâm Thủy Nguyệt nói, nhắc nhở một chút, ngươi lời nói lập tức liền có thể kiểm chứng, nếu là nói sai rồi không khớp. Nàng xoay người xem Hân Vinh, cười mà không nói. Hân Vinh lại khơi dậy một thân mồ hôi lạnh, nếu không khớp, chính là nàng ăn nói bừa bãi vô căn cứ. Nô tỳ không nhớ rõ. Phòng trong một tĩnh. Hân Vinh còn không rõ đã xảy ra cái gì, cả người phát run không dám ngẩng đầu. Nàng nếu ngạnh chống nói cái một hai kiện, có lẽ còn có thể gọi người tin tưởng nàng, nhưng nàng nói thẳng không nhớ rõ, rõ ràng chính là thừa nhận chính mình là ở vu oan Lâm Thủy Nguyệt. Tựa như Lâm Thủy Nguyệt theo như lời, loại việc lớn này, nói ra là có thể cứu chính mình người nhà, nàng cư nhiên không nhớ rõ. Khánh Vương lánh hạ mặt, kéo xuống đi, bổn vương muốn từ nàng trong miệng nghe được lời nói thật. Hân Vinh hoàn toàn luống cuống, nàng hốt hoảng ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Mạn Ngữ. Bạch Mạn Ngữ lại đôi mắt buông xuống, vẫn chưa cùng nàng đối diện. Vương gia, Bạch tiểu thư, nô tỳ sai rồi, tha nô tỳ đi. Mắt thấy phải bị kéo, Hân Vinh điên rồi dường như hướng về phía hai người dập đầu. Bạch Mạn Ngữ làm như bị này kinh ngạc hạ, sau này co rụt lại, đối thượng Khánh Vương thâm trầm mắt. Nàng trong lòng nhảy dựng, nhưng phàm là thân cư địa vị cao người, toàn không thể tiếp thu bị người lừa gạt trêu đùa. Khánh Vương cũng giống nhau. Bạch Mạn Ngữ vội nói, này cung nhân nói năng bậy bạ, lúc mới bắt đầu còn từng phản căn qua ta, trong miệng không có nửa câu nói thật. Nhất thời lại xin lỗi mà đối Lâm Thủy Nguyệt nói, bởi vì nàng mặt sau đột nhiên sửa miệng, ta cũng không có cẩn thận hỏi đến liền báo cho vương gia, kêu Lâm nhị tiểu thư không duyên cớ gặp oan khuất. Dứt lời đứng dậy đối Lâm Thủy Nguyệt hành lễ, chỗ đắc tội, còn thỉnh nhị tiểu thư thứ lỗi. Thông thấu đạt lý, còn đem sở hữu tội lỗi ôm tới rồi trên người mình. Lúc này mới phù hợp Khánh Vương đối kia không màng tất cả cứu chính mình nhân cứu mạng ấn tượng. Nhưng lời này vừa ra, kia Hân Vinh liền biết chính mình bị vứt bỏ, hoàng luận nói, Bạch tiểu thư, ngươi không thể đối với ta như vậy. Bạch Mạn Ngữ sắc mặt trắng bệnh, ngươi đây là lại muốn đem nước bẩn hướng ta trên người bác. ta. Nàng ho nhẹ hai tiếng, ta tuy không thể so Lâm nhị tiểu thư thông tuệ thiện biện, lại cũng tuyệt phi là có thể đối công chúa xuống tay người. Bạch Mạn Ngữ trong mắt rưng rưng, nếu việc này thật là ta việc làm, liền kêu ta ngày sau đều không thấy được vương gia. Khánh Vương tâm phòng nháy mắt liền rỡ xuống, ôn nhu nói bậy gì đó, ngươi trước đây không biết bổn vương thân phận khi, cũng có thể liệu mình cứu bổn vương như thế nào không tin ngươi. Lâm Thủy Nguyệt mặt vô biểu tình. Này không thể so kia thoại bản tử xuất sắc. Còn không đem nàng kéo xuống đi. Khánh Vương mắt lạnh thoáng nhìn, Hân Vinh lại vô mở miệng nói chuyện cơ hội. Hảo. Hắn ôn thanh trấn an Bạch Mạn Ngữ. Loại này thoại bản vương không thích nghe, ngày sau không được lại nói. Bạch Mạn Ngữ trên mặt hiện lên đỏ ửng, điểm hạ đầu. Đến nỗi chân tướng như thế nào, Khánh Vương cũng không nghĩ biết được. Rốt cuộc Lâm Thủy Nguyệt quan trọng trình độ, vô luận như thế nào là không đuổi kịp Bạch Mạn Ngữ. Bất quá Khánh Vương vẫn là đối Lâm Thủy Nguyệt nói, dọn dẹp việc không cần làm. Lâm Thủy Nguyệt nhưng phàm là một cái hiểu chuyện, này sẽ nên theo dưới bậc thang, mà không phải đi cùng Khánh Vương ân nhân cứu mạng không qua được. Nhưng mà Lâm Thủy Nguyệt lại ngậm miệng không nói. Khánh Vương nhíu mày, Bạch Mạn Ngữ thấy thế nói, Lâm nhị tiểu thư chính là không muốn tha thứ ta. Tới rồi tình trạng này, nàng còn không chịu thiện bãi cam hưu, ở Khánh Vương bên này đã có thể không làm tốt. Thậm chí cảm thấy Lâm Thủy Nguyệt nửa điểm đều không thông tình đạt lý, chỉ biết hồ nháo. Lâm Thủy Nguyệt đứng dậy, lại là mặt hướng Sầm Hạo, phu tử, học sinh nhập thái học viện sau, kiểu gì tình huống mới có thể bị thôi học. Sầm Hạo nhíu mày. Tất nhiên là phạm phải đại sai, mới có thể bị trụ. Hắn cho rằng, Lâm Thủy Nguyệt là đang hỏi chính mình. Trên thực tế nơi này người đều cho rằng Lâm Thủy Nguyệt là ở lo lắng cho mình. Bùi Trần lại là ngước mắt xem nàng. Huynh trưởng nhưng nghe thấy được. Lâm Thủy Nguyệt ngược lại nhìn về phía Lâm Hoài Doãn. Lâm Hoài Doãn, nay cùng hắn có quan hệ gì? Nhưng mà, tiếp theo nháy mắt liền nghe Lâm Thủy Nguyệt nói, hôm nay việc, là ta phát hiện sau báo cho phu tử, nhưng Thái học viện lại ước số hư hư ảo chứng cư cập cái gọi là lên án, mà hoan uổng với ta. Khánh Vương sắc mặt tâm trầm, hiện giờ sự đã giải quyết, ngươi còn muốn như thế nào? Chẳng lẽ muốn hắn một cái vương gia, còn có này Thái học viện người đều cùng nàng xin lỗi không thành? Nàng đảo cũng thật là sẽ tưởng. Lâm Thủy Nguyệt, việc này ta không thể tiếp thu, cho nên, ngay trong ngày khởi, ta liền sẽ từ Thái học viện nội thôi học. Chính mình thôi học. Vẫn là từ Thái học viện. Lâm Thủy Nguyệt rốt cuộc điên rồi. Chương 18 khác nhau đối đãi. Khánh Vương sắc mặt trầm xuống dưới, ngươi đây là ở nháo cái gì? Trong mắt hắn, Lâm Thủy Nguyệt này cử không khác muốn cùng Bạch Mạn Ngữ tranh cái cao thấp. Ở hắn đã cấp ra quyết đoán tiền đề hạ, này không riêng gì hồ nháo, càng là thấy không rõ lắm chính mình thân phận. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Sâm Hạo lạnh mặt, Thái học viện không phải dùng để chơi đùa địa phương, càng không phải ngươi tưởng tiến liền tiến nghĩ ra liền ra. Lâm Hoài Doãn cũng thấp giọng nói, ngươi đừng xúc động. Lâm Thủy Nguyệt mỉm cười, đây là tự nhiên, ta là tự nguyện thôi học. Lại như thế nào sẽ còn nghĩ trở về? Thái học viện đến nay, chưa xuất hiện quá như vậy sự. Sâm Hạo lại tức lại bực, đương trường phất tay háo rời đi. Lâm Thủy Nguyệt cũng mặc kệ những người khác, tự hành trở lại trong học đường thu thập đồ vật. Cựu công chúa ở một bên nhíu mày, ngươi thật sự phải đi. Đương nhiên. Lâm Thủy Nguyệt đem trích đài sen đặt ở nàng trên bàn. Cựu công chúa khó hiểu, vì cái gì? Ngươi biết có bao nhiêu người hao hết tâm tư, đều khó có thể bước vào Thái học viện nửa bước sao? Thế nhân toàn hướng tới chi, đó là tốt. Lâm Thủy Nguyệt xoay người đạm cười, học viện truyền đạo thụ nghiệp chịu người tôn trọng, nhưng nếu tùy ý người ngoài che giấu mà xử học sinh sở ngộ bất công, kia đó là gông xiềng. Nàng đối thượng cựu công chúa mê hoặc mắt, ta là nói ta không thi khoa cử. Về nhà còn có thể ngủ nhiều sẽ. Cựu công chúa. Nàng thật sự nói như vậy. Phan Ly ở xương phòng nội qua lại đảo quanh, dương mắt đi xem Bùi Trần. Ngươi nói Lâm Thủy Nguyệt có phải hay không làm ngươi bức điên rồi, tự nguyện thôi học cư nhiên là vì về nhà ngủ nhiều sẽ. Bùi Trần trong tay bưng cái thanh từ trung trà, mặt mày đẹp đến phảng phất giống như họa trung tiên. Hắn không nói chuyện, Phan Ly cũng không để bụng, thấp giọng nói thầm nói, không phải nói Lâm ra cái này nhị tiểu thư thô bỉ vô trạng, là cái bao cỏ mỹ nhân sao. Này nhìn cũng không giống a. Bùi Trần thu hút, trên bàn phóng một trương giấy tuyên thành, thượng thư, không phục bồi. Hắn khỏe môi hơi cong. Cư nhiên có người ở rơi xuống nước sau, biến thành một cái khác bộ dáng. Thú vị. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Lâm Thủy Nguyệt vẫn là đỉnh một chúng ngạc nhiên ánh mắt rời đi Thái học viện. Bạch Mạn Ngữ thu được tin tức lúc sau, tâm tình cũng rất là phức tạp. Bất quá đối nàng tới nói, Lâm Thủy Nguyệt như vậy xúc động hồ nháo, cũng là chuyện tốt. Trước mắt Khánh Vương đối nàng hẳn là không có gì ấn tượng tốt. Buổi chiều thời gian, lão phong quân người còn không có vào nhà, thanh âm liền tới trước, Lâm nhị à, thời gian này ngươi không nên ở học đường sao? Như thế nào có rảnh chơi mặt trược? Tiến phòng, thấy Lâm gia lão phu nhân đen kịt mặt, còn có đứng ở một bên không dám lên tiếng Lâm Thủy Nguyệt, lão phòng quân hơi đốn. Lâm Thủy Nguyệt, ra điểm sự. Nàng đơn giản đem buổi sáng sự nói, lão phòng quân nghe xong cũng là nhíu mày, Sâm Hạo người này, như thế nào tuổi càng lớn ngược lại còn càng hồ đồ. Việc này không trách ngươi. Ngươi làm rất đúng. Lão phong quân bàn tay vung lên, còn tưởng rằng Lâm Thủy Nguyệt là về nhà cáo trạng tới. Lâm Thủy Nguyệt hơi hơi mỉm cười, ta thôi học. Lão phong quân. Nàng tựa hồ thấy Lâm lão phu nhân huyệt thái dương đều nhảy một chút. Nàng cư nhiên chính mình từ học viện thôi học. Này Lâm nhị rất hổ a. Ngươi liền tính là bị thiên đại hủy khuất. Cũng không thể như vậy sang bậy. Lâm lão phu nhân chụp hạ cái bàn. Ngươi cho rằng ngươi thôi học, thái học viện liền làm không nổi nữa. Ngươi không khỏi quá để mắt chính mình. Lão phong quân trầm mặc, Lâm lão phu nhân nói không tồi. Lâm nhị a, ngươi nếu bị hủy khuất, cũng nên về nhà trước cùng người nhà thương nghị. Vô luận là ngươi tổ mẫu vẫn là phụ thân ngươi, đều sẽ thế ngươi xuất đầu. Như thế hành vi, ngược lại là mang thai mang tiếng. Lâm lão phu nhân cười lạnh, cũng là, việc này nói đến không nên trách ngươi, muốn trách thì trách người kia vô dụng cha. Lão phong quân, đảo cũng không đến mức. Hơn nữa không phải đang nói Lâm Thủy Nguyệt không phải sao. Lão phu nhân, lão gia tới. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Lâm Lãng trên người còn ăn mặc triều phục, hùng hổ mà đi vào tới, thấy Lâm Thủy Nguyệt chính là một đốn hảo mắng, ngươi làm chuyện tốt. Thái học viện là địa phương nào? Ngươi đã làm sai chuyện tình, phu tử còn xử trí không được ngươi. Còn ở Khánh Vương Điện Hạ trước mặt nói ẩu nói tả. Hôm nay ta một hai phải đánh chết ngươi cái này bất hiếu nữ. Lâm Lãng phía sau đi theo quản gia trong tay phủng dây mây. Lão phong quân hoảng sợ, Lâm đại nhân. Có chuyện hảo hảo nói, nhưng đừng thương tới rồi hải tử. Lâm Lãng lúc này mới chú ý tới nàng, thoáng thu liêm chút tức giận, lão phong quân có điều không biết, nàng hiện giờ chính là cánh ngạnh, hành sự mới có thể như thế hoang đường. Hôm nay nếu không hảo hảo giáo huấn nàng, ngày sau còn không biết muốn gặp phải nhiều ít nhiều loạn tới mới là. Lão phong quân nhíu mày, hôm nay việc, Lâm nhị là xúc động chút, nhưng lại cũng là kia thái học viện xử trí bất công ở phía trước. Lâm Lãng cười nhạo nói, lão phong quân chớ có chịu nàng che mắt. Thái học viện như thế nào khả năng xử trí bất công? Nếu có sai, kia cũng chỉ có thể là nàng sai. Nay đốn đánh, vô luận như thế nào ngươi đều trốn không được. Ngươi hiện tại trước cùng ta đi Khánh Vương Phủ, đi Thái học viện nhận lỗi nhận sai. Lão phong quân trầm mặc. Nàng xem như lý giải Lâm lão phu nhân ý tứ. Lâm Thủy Nguyệt sắc thật là xúc động, nhưng Lâm Lãng cái này phụ thân không khỏi quá mức hà khắc. Không nói trấn an Lâm Thủy Nguyệt, còn nói chỉ cần có sự đó chính là Lâm Thủy Nguyệt sai. Như vậy hành sự. Lâm Thủy Nguyệt như thế nào có thể trông cậy vào trong nhà giúp nàng? Lâm Thủy Nguyệt một chút không sinh khí, phụ thân đừng nóng giận, mấy ngày nữa, nói không chừng có người tới cửa tới cấp ta nhận lỗi. Lâm Lãng khí cười, ngươi đang nói cái gì ăn nói khùng điên. Ta xem ngươi là liền đầu góc đều không thanh tỉnh. Việc này thượng còn ở lên men, nếu là ảnh hưởng ca ca ngươi, ngươi liền cút cho ta về quê đi. Lâm lão phu nhân mặt trầm xuống, đang muốn mở miệng, lại nghe Lâm Thủy Nguyệt nói, phụ thân lời này liền không đúng rồi. Không chờ Lâm Lãng phát hỏa, nàng mỉm cười nói, ta như vậy làm sàng làm bậy, lưu tại Thái học viện nội, mới càng ảnh hưởng huynh trưởng đi. Lâm Lãng một hơi không để đi lên, suýt nữa nghẹn. Lâm Thủy Nguyệt, hôm nay nói ta mưu hại công chúa, ngày mai nói ta không nói đạo lý, huynh trưởng đều biện giải không thể. Nàng lời này nói kỳ quái, nhưng Lâm Lãng thâm suy nghĩ một chút, cư nhiên còn cảm thấy rất có đạo lý. Ta này nơi nào là thôi học, rõ ràng là vì cấp huynh trưởng một cái tốt học tập hoàn cảnh. Lâm Thủy Nguyệt chính mình đều có điểm cảm động. Lâm Lãng, liền tính là như vậy, cũng không nên dùng bậc này phương thức. Lâm lão phu nhân hiếm lạ mà nhìn Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái, loại này nguy biện, còn ẩn hàm chút trào phúng, Thiên Lâm Lãng còn nghe lọt được. Bọn họ nhà họ Lâm huyết mạch, dường như đều không quá thông minh. Phần 16. Nhị muội lời này không đúng đi. Lâm Cẩn Ngọc không biết khi nào tới, lại nghe bọn hắn nói bao lâu nói, đột nhiên xuất hiện, đem Lâm Lãng hoảng sợ. Ngươi bậc này hành động mới có thể liên lụy huynh trưởng. Người khác cũng mặc kệ huynh trưởng có phải hay không giải nguyên lang, ở bọn họ trong mắt, huynh trưởng là ngươi huynh trưởng, ngươi phạm sai chính mình không phụ trách, tự nhiên muốn cho hắn tới gánh vác. Hiện giờ ngươi nhưng thật ra đi rồi, nhưng có nghĩ tới ngươi đi rồi huynh trưởng tình cảnh. Lâm Lãng phản ứng lại đây. Đúng vậy. Thiếu chút nữa bị Lâm Thủy Nguyệt mang mương đi. Lâm Lãng trầm giọng nói, ta mặc kệ ngươi là cỡ nào ý tưởng, hôm nay việc cần thiết được đến giải quyết, ngươi nếu không nghĩ đi nhận lỗi cũng đúng. Ta hiện tại khiến cho ngươi thu thập hành lý. Ngươi về quê đi, ta Lâm gia coi như không ngươi cái này nữ nhi. Lão phong quân ở một bên nghe được thực không khỏe, nhìn Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt đều mang theo chút chịu mến. Lâm lão phu nhân rốt cuộc nhịn không được, bất quá đinh điểm việc nhỏ, ngươi không vì Thủy Nguyệt xuất đầu liền thôi, lại vẫn buộc nàng một cái hài tử ra mặt gánh vác, ta xem ngươi mới là cánh nạnh. Ngươi đã là như vậy lợi hại, muốn đem nàng chạy về ở nông thôn, kia không bằng đem ta cùng nhau đuổi đi đi. Lâm Lãng vội nói, mẫu thân nói cái gì? Ta đây cũng là vì trong nhà hảo, cũng không phải thật sự muốn đem nàng như thế nào. Nhị muội nếu thật vì trong nhà hảo, như thế nào cũng không nên làm tổ mẫu cùng phụ thân vì ngươi gây ra sự tình làm lụng vất vả. Lâm Cẩn Ngọc nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, nhị muội, ngươi liền nghe một chút lời nói đi, tốt không? Lời này nói có thể nói là tận tình khuyên bảo. Lâm Lãng cảm thấy đã vui mừng lại khó chịu, như vậy hảo hài tử, cư nhiên không phải hắn thân sinh nữ nhi. Ta cảm thấy không tốt. Lâm Thủy Nguyệt trực tiếp từ chối nói. Lâm Lãng khí điên rồi, ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, lại nghe phía dưới hạ nhân vội vàng tới báo, lao ra, trong cung người tới. Người trong nhà đều kinh sợ. Trong cung. Lâm Lãng còn không có tới kịp tế hỏi, người nọ liền cả kinh nói, là Thái Hậu nương nương cấp nhị tiểu thư ban thưởng. Cái gì? Cấp Lâm Thủy Nguyệt. Thường nàng chút cái gì? Thường nàng từ Thái học viện thôi học. Chương 19 nói ta không ở. Thái Hậu ban thưởng. Lâm Lãng hảo sau một lúc lâu phục hồi tinh thần lại, là ai đưa tới, người đâu? Thái Hậu bên người Lưu Công Công, đồ vật buông liền đi rồi. Đây là có ý tứ gì? Lâm Lãng nghĩ trăm lần cũng không ra. Đối Lâm Thủy Nguyệt chần chờ nói, Thái Hậu vì sao sẽ cho ngươi ban thưởng? Ngươi là làm cái gì? Làm cái gì chuyện tốt sao? Không có. Liền lui cái học. Lão Phong Quân trong mắt mang cười mà nhìn Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái. Lâm Đại Nhân lời này hỏi, Thái Hậu đã là thưởng, đó chính là cảm thấy Lâm Nhị ngoan ngoãn hiểu chuyện. Đây là lớn lao chuyện may mắn, nào có ngươi như vậy dò hỏi tới cùng. Lâm Lãng phản ứng lại đây cũng cảm thấy chính mình hỏi nói không thích hợp, vội cười. Lão Phong Quân giao hơn chính là, ngươi. Lại đối diện Lâm Thủy Nguyệt, hắn đều không biết dùng cái gì thái độ hảo. Tóm lại mắng không được. Lưu Công Công người hẳn là không đi xa. Lâm lão phu nhân nhìn ra hắn xấu hổ, đề điểm câu. Đúng vậy. Lâm Lãng nội ứng. Ta đi đưa Lưu Công Công, lão phong quân là khách quý, ngươi nhưng đến hảo sinh chiêu đãi. Dứt lời cũng không đợi Lâm Thủy Nguyệt trả lời, xoay người bay nhanh đi rồi. Xấu hổ để lại cho Lâm Cẩn Ngọc một người. Nàng cũng không nghĩ tới Thái Hậu sẽ có thưởng. Nói đến Lâm Thủy Nguyệt liền không nên ở Thái Hậu trước mặt lộ diện, rốt cuộc là nơi nào xuất hiện sai lầm. Nàng vốn định thử một vài, nhưng nhân lão phong quân người ở, cũng chỉ có thể giấu đi tâm tư rời đi. Đi phía trước còn không có quên chúc mừng Lâm Thủy Nguyệt. Cùng vừa rồi công kích Lâm Thủy Nguyệt bộ dáng nửa điểm không hợp. Nàng đi rồi, lão phong quân ý vị thâm trường mà nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, theo ta thấy, Lâm nhị nha đầu này, không riêng gì tính cách hảo, càng là cái thông minh. Ngươi nha, là thật không cần quá nhọc lòng nàng. Lâm lão phu nhân trên mặt không hiện, đáy mắt lại mang theo cười. Chờ lão phong quân đi rồi, còn cố tình sụ mặt hỏi nàng, nói đi, chuyện gì xảy ra? Lâm Thủy Nguyệt giả ngu, ngài đang nói cái gì? Ở trước mặt ta còn làm ra vẻ, ngươi đem ta đương cha ngươi đâu? Lâm Thủy Nguyệt cười hì hì ôm tay nàng, nhìn ngài nói, giống như ta nhiều không tôn trọng phụ thân dường như. Chẳng lẽ không phải sao? Kỳ thật cũng không có gì, hôm nay việc này tới kỳ quặc. Lúc ấy bắt lấy cái kia Hân Vinh thời điểm. Ta phát hiện thất công chúa bên người có cái lạ mắt cung nhân, là trước đây chưa thấy qua. Xảo, kia Hân Vinh đem sự tình đẩy đến ta trên người. Khánh Vương Điện hạ lại tới nữa, đem người đều gọi vào sầm phu tử trong viện hỏi chuyện. Loại này âm quỷ việc, vốn là không nên báo cho thất công chúa. Nhưng ta lại chú ý tới, thẩm vấn Hân Vinh khi, trước đây đi theo thất công chúa bên người cung nhân vẫn luôn đều chờ. Lâm lão phu nhân cao cao nhướng mày, cho nên ý của ngươi là, này cung nhân là Thái Hậu nương nương phái tới. Không xác định. Nhưng không sai biệt lắm có 8 phần xác suất, 8 phần cũng đủ nàng đánh cuộc. Kỳ thật nàng có thể đoán được Thái Hậu trên người, còn có bụi trần nguyên nhân. Người này trước kia đã nói với nàng Thái Hậu mời người vào cung chơi mạt trực sự. Bên trong còn nhắc tới Bạch Mạng Ngữ. Theo sau liền có hôm nay chuyện này. Hơn nữa trong sách Khánh Vương đối ân nhân cứu mạng thái độ, không khó suy đoán Thái Hậu chơi mạt trực là giả, tưởng thăm các nàng sâu cạn là thật. Hiện tại xem ra, nàng đánh cuộc chính xác. Lâm Thủy Nguyệt đoán không sai. Bắt được Thái Hậu ban thưởng ngày thứ hai, Lâm Cẩn Ngọc liền chủ động thượng môn. Lâm Thủy Nguyệt đang ở sửa sang lại trong cung đưa tới ban thưởng. Đồ vật rất có ý tứ, một bộ ngọc sắc mặt trược, hai đối như ý vật trang trí, mấy quyển thư cùng 300 lượng bạc. Đối hiện giờ thu không đủ chi nàng tới nói, quả thực là một số tiền khổng lồ. Nàng thực vừa lòng. Trong cung đưa tới đồ vật, thật đúng là tinh xảo. Lâm Cẩn Ngọc trong mắt mang cười. Nhị muội thật là hảo phúc khí, này liền được Thái Hậu ưu ái. Nhị muội nghe nói sao? Nàng để sát vào Lâm Thủy Nguyệt, cười thần bí, cùng ngươi đều là Khánh Vương ân nhân cứu mạng Bạch tiểu thư, nguyên bản hôm nay là muốn vào cung. Thiếp đều tiến dần lên cung, lại bị người báo cho, Thái hậu nương nương không nghĩ thấy nàng. Trong hoàng thành tả hữu chính là như vậy điểm người, Thái hậu muốn tuyển người tiến cung hầu hạ sự truyền ra tới sau, nữ trong viện đều thực chú ý. Sau lại rơi xuống Bạch Mạn Ngữ trên người, không biết gặp nhiều ít ghen ghét. Bạch Mạn Ngữ không đi thành, tự nhiên trốn bất quá các nàng đôi mắt. Lại xem nhị muội, chưa vào cung phải ban thưởng, này thật đúng là đồng nhân bất đồng mệnh a. Lâm Thủy Nguyệt mỉm cười, đây là Thái hậu ban thưởng cho ta. Lâm Cẩn Ngọc vi lăng, cái gì? Lâm Thủy Nguyệt cười ngâm ngâm, vi tỷ tỷ hảo, không thể phân cho ngươi. Lâm Cẩn Ngọc, nàng cho rằng Lâm Cẩn Ngọc là lại đây đoạt đồ vật. Bất quá ngươi muốn thật sự muốn, cũng không phải không được. Lâm Thủy Nguyệt đem kia mấy quyển thư hướng nàng trước mặt đẩy. Đây là tâm ý của ta. Văn bản thượng nữ luật hai cái chữ to phá lệ lóa mắt. Nàng giả ngu giả ngơ, Lâm Cẩn Ngọc cái gì đều hỏi không ra tới, chỉ có thể rời đi. Chỉ là việc này còn không có xong. Đã hảo chút thời gian không chiếu cố quá Lâm Thủy Nguyệt tần thị, chạng vạng đông nhiên đem nàng gọi vào chủ viện ăn cơm. Lâm Thủy Nguyệt này mới vừa thượng bàn, Lâm Cẩn Ngọc khiến cho người tặng vài thứ tới. Thấy Lâm Thủy Nguyệt mặt lộ vẻ khó hiểu, nàng giải thích nói, phía trước đã không có giải rõ ràng tình huống, tiêu nhị muội bị ủy khuất, đây là ta nhận lỗi. Nàng này nhận lỗi đủ phong phú. Vân Cầm Bố, mã nào đổ trang sức, còn có một đôi thế nước thật tốt bạch ngọc vòng. Lâm Lãng nhíu mày, đều là người một nhà, như vậy khách khí làm cái gì? Tần Thị cũng nói, tỷ tỷ ngươi đều là vì ngươi hảo, như thế nào còn có thể muốn nàng đổ vật. Mặc kệ thế nào, đều là ta làm sai, nhị muội nhìn xem con thích. Nếu có cái gì thích, ngươi cũng chỉ còn nói, ta đây liền làm người đem gương lược hộp lấy lại đây, cùng ngươi chọn lựa tuyển. Lâm Lãng cùng Tần Thị sắc mặt đều không quá đẹp. Trong nhà cũng chưa từng bạc đãi ngươi, như thế nào còn hướng chính mình tỷ tỷ kia giơ tay. Lâm Cẩn Ngọc vội nói, mẫu thân đừng nói như vậy, đây đều là ta tự nguyện cấp nhị muội. Lâm Thủy Nguyệt, trước nói ngươi muốn làm cái gì đi. Lâm Cẩn Ngọc sắc mặt một đốn. Tần Thị, ngươi lời này là ý gì? Ta đây là cảm động. Lâm Thủy Nguyệt mỉm cười, tỷ tỷ ba năm cũng chưa nhớ tới ta, đột nhiên một chút cho ta nhiều như vậy thứ tốt, khẳng định là tưởng bồi thường ta. Ta thật sự rất vui mừng. Mặt khác ba người. Lâm Cẩn Ngọc suýt nữa banh không được ra mặt, vội bù nói, mấy thứ này cũng không được đầy đủ là tâm ý của ta, này mã não đổ trang sức cùng bạch ngọc vòng đều là Dung tiểu thư thác ta tặng cho ngươi. Lâm Cẩn Ngọc gật đầu, tỉ tỉ liền ra hai thất búa A. Vẫn là một khối hôi một khối lượng màu lam, đương rẻ lao đều ngại xấu. Có khác hai thất tân đến lụa xa, sau đó lại làm người đưa đến nhị muội trong phòng. Lâm Cẩn Ngọc cười đến mặt đều cương. Không đợi Lâm Thủy Nguyệt lại lần nữa mở miệng, nàng vội nói, trước đây ở Thái học viện sự, Dung công tử trong lòng hổ thẹn, riêng lấy ta phương hướng nhị muội xin lỗi. Dung công tử cũng phi cố ý nhằm vào nhị muội, hiện giờ hiểu lầm giải trừ, nếu còn như vậy rằng co, không tránh được bị thương hai nhà người hòa khí. Lâm Lãng tuy cảm thấy Lâm Cẩn Ngọc hôm nay biểu hiện có chút kỳ quái, nhưng nghe đến lời này vẫn là gật đầu nói, Dung kinh phụ thân cùng ta cùng chiều làm quan, điểm này tiểu hiểu lầm bóc qua đi là được. Lâm Thủy Nguyệt gật đầu, có thể. Lâm Cẩn Ngọc sửng sốt, liền như vậy đồng ý. Không nghĩ Lâm Thủy Nguyệt lại bồi thêm một câu, chỉ là nhận lỗi chuyện nên làm, một kiện đều không thể thiếu. Phụ thân ngày đó nói như thế nào tới? Nga, muốn mang ta tới cửa xin lỗi. Vậy dựa theo cái này lưu trình đến đây đi. Lâm Lãng. Lâm Cẩn Ngọc mặt đều thay đổi, nhị muội này cử, chẳng lẽ là ở nhục nhã Dung công tử sao? Lấy chúng ta hai phủ chi gian giao tình, làm sao đến nỗi như thế? Dung công tử còn có công danh trong người, đợi đến tuổi mạt xuân tới, liền muốn đi tham gia khoa khảo. Nhị muội như vậy hùng hổ doa người, tiêu hắn tâm sinh khúc mắc cũng không phải là chuyện tốt nột. Vẫn là nói, nhị muội còn bởi vì Thái học viện sự tình giận chó đánh mèo với hắn, muốn làm Dung công tử trước mặt mọi người xấu mặt. Lâm Cẩn Ngọc mang tiết tấu trình độ nhất lưu. Đáng tiếc. Lâm Thủy Nguyệt thở dài, nếu là sinh ở hiện đại, nói như thế nào cũng là cái đỉnh cấp ạc marketing mới đúng. Tỷ tỷ hiểu lầm. Nàng mỉm cười nói, vừa lúc là bởi vì chúng ta hai phủ chi gian quan hệ không bình thường, ta mới cho hắn cơ hội này. Hoang đường, ngươi nghĩ ra bậc này làm nhục người biện pháp tới, còn nói là cho người cơ hội. Tần Thị sắc mặt khó coi. Quỷ dị chính là, luôn luôn ở nhà sự thượng sách không rõ Lâm Lãng, cư nhiên không có mở miệng. Lâm Thủy Nguyệt, hắn không nghĩ muốn liền tính, ta nhưng thật ra không có cái gọi là. Ngươi rõ ràng là muốn trả thù. Hành. Tần Thị quay đầu lại, kinh ngạc mà nhìn Lâm Lãng. Lâm Lãng bàn tay vung lên, việc này ta đi theo Dung đại nhân thương lượng, các ngươi liền không cần phải xen vào. Đến nỗi này lễ vật, đưa đều đưa lại đây, ngươi liền tiếp theo. Lâm Thủy Nguyệt lên tiếng. Tần Thị vẫn là có chút khó hiểu, Lâm Lãng lại không tính toán giải thích. Vẫn luôn chờ cơm chiều lúc sau, Lâm Lãng cùng nàng về tới chủ viện trung, mới đưa nguyên nhân báo cho nàng. Ngươi nghe ta nói, việc này đều không phải là Thủy Nguyệt không hiểu chuyện. Tương phản, nàng ở đại sự thượng còn nhiều vài phần thông thấu. Lâm Lãng chính mình đều cảm thấy thần kỳ. Thái hậu thường nàng, là bởi vì Thái học viện sự, này liền thực có thể thuyết minh Thái hậu thái độ. Mà Dung Kinh xin lỗi, đều không phải là thật cảm thấy chính mình sai rồi, đây là làm cho Thái hậu xem. Kia đã là như thế, đi ngang qua sân khấu cũng là được, hà tất phải làm thành như vậy. Tần thị nhíu mày. Lâm Lãng, nếu làm hắn như vậy có lệ đi qua, không biết nội tình cho rằng ở có lệ nhà chúng ta, biết đến đâu, đó là ở có lệ Thái hậu. Tần thị trầm mặc. Hắn nhận lỗi nhìn là đối nhà chúng ta, trên thực tế lại là đối Thái hậu, nếu tùy tiện mang đi qua, khó tránh khỏi làm người cảm thấy là ở coi khinh Thái hậu. Việc này không đến thương lượng. Lâm Lãng dứt lời, lại nhíu mày nói, về sau loại sự tình này, ngươi cùng Cẩn Ngọc liền chớ có trộn lẫn trong đó. Cẩn Ngọc cũng là vì hai nhà người hòa khí. Ta biết nàng là tốt, nhưng như thế hành sự dừng ở người khác trong mắt, còn không phải là ở giúp đỡ người ngoài đối phó người một nhà. Tần thị không nói gì. Lâm Lãng đối nội trạch việc là thực hô đồ, nhưng chỉ cần nhảy ra nội trạch mang vào triều đường, hắn là có thể nháy mắt minh bạch bên trong con vòng. Đối này, Lâm Thủy Nguyệt hoàn toàn không biết. Nàng chỉ phùng một đống lễ vật vui sướng mà ngủ. Sáng sớm hôm sau, bởi vì Lâm Cẩn Ngọc không có đem lụa sa đưa tới, còn thúc giục người đi muốn. Phần 17. Không nghĩ tới lụa sa không bắt được, còn mang đến cái tin tức xấu. Trung Quốc công phủ Bùi công tử tới, đại tiểu thư hôm nay liền nữ viện cũng chưa đi, ở chủ viện đãi khách. Hồng Anh dứt lời một đốn, nhìn về phía nàng, Bùi công tử còn nói, hắn là tới tìm ngài. Lâm Thủy Nguyệt. Nói ta không ở. Lâm nhị tiểu thư đây là liền ta đều giận chó đánh mèo thượng. Nàng vừa dứt lời, liền thấy Bùi Trần vào sân. Lâm Thủy Nguyệt. Người này thuộc quỷ đi. Chương 20 hái cậy mạnh. Không dám. Lâm Thủy Nguyệt mỉm cười lui về phía sau một đi nhanh, bị Bùi Trần đương trường chọc thủng cũng không thấy xấu hổ. Bùi công tử có chuyện gì, kèm cá nhân lại đây phân phó một chút liền hảo. Thật sự không cần thiết tự mình lại đây. Bùi Trần mặt mày ôn hòa, nhị tiểu thư này đó thời gian ngủ đến còn hảo. Lâm Thủy Nguyệt. Cái này kêu cái gì vấn đề? Kinh thành quý công tử vừa lên tới đều hỏi người ngủ ngon không sao. Nếu là nhị tiểu thư nghỉ ngơi tốt, cũng nên là thời điểm hồi Thái học viện. Hắn là ở lấy nàng rời đi Thái học viện lý do đang hỏi nàng. Lâm Thủy Nguyệt mặt vô biểu tình, thân mình không người tốt nói chuyện dễ dàng đại thở dốc. Thất công chúa việc, là Thái học viện xử lý không tốt. Hôm qua Sơn trưởng đã tới, trách phạt Sầm Phu từ nửa năm đồng lộc, khác để cho ta tới cấp nhị tiểu thư đưa một vật. Bùi Trần từ trong lòng ngực móc ra cái lệnh bài. Lâm Thủy Nguyệt theo bản năng tiếp nhận, ngón tay cọ qua hắn lạnh lẽo đầu ngón tay. Nhưng kia lệnh bài lại là ấm áp, thượng còn mang theo hắn nhiệt độ cơ thể, cùng với một cổ nhàn nhạt lánh mai hương. Đây là Thái học viện xuất nhập lệnh, đến này lệnh giả, có thể tự do xuất nhập Thái học viện, thả hiệu lệnh trong viện hộ vệ. Bùi Trần ôn nhu cười, ngày sau cũng sẽ không lại phát sinh bậc này sự. Bùi Trần ôn nhuận như ngọc là khắc vào trong xương cốt, thấp tiếng nói cùng người ta nói lời nói khi, còn mang theo chút dụ hống hương vị. Lâm Thủy Nguyệt du mắt. Thái học viện phản ứng so dung ra mau, thái độ cũng càng thành khẩn. Bùi Trần ở Thái học viện trung địa vị cao cả, hắn tự mình tới cửa, cái này mặt mũi cũng đến cấp. Nàng tuy không nghĩ cùng Bùi Trần đáp thượng quan hệ, lại cũng không tính toán cùng vị này tương lai quyền thần trở mặt. Kìa ta liền nhận lấy. Nàng nhẹ giọng đồng ý, lại ám chỉ nói, làm phiền Bùi công tử. Nói xong cũng nên đi. Còn có một chuyện. Bùi Trần giống như hoàn toàn không chú ý tới nàng nóng lòng đuổi khách tâm tình. Hôm nay Tam công chúa với Lâm Tây Thủy tạ mở tiệc, Lâm nhị tiểu thư cũng ở mở tiệc chiêu đái danh sách nội. Thỉnh nhị tiểu thư chuẩn bị hảo, cùng ta cùng nhau dự tiệc. Nay Hồng Anh trợn tròn mắt, công chúa mở tiệc còn có thể lâm thời thông chi. Lâm Thủy Nguyệt mỉm cười, Bùi công tử có điều không biết, ta hôm nay vừa tỉnh tới, liền cảm giác đầu nặng chân nhẹ, thân mình không khỏe, mới vừa rồi còn tính toán đi thỉnh lang trung chân trị, đi công chúa phủ dự tiệc sự, chỉ sợ là lòng có dư mà lực không đủ. Hồng Anh, A tiểu thư ngươi vừa rồi không phải nói làm phong bếp làm nướng móng heo, sao? Nàng ở Lâm Thủy Nguyệt trừng mắt dưới, thanh âm dần dần thu nhỏ. Lâm Thủy Nguyệt bảo trì mỉm cười, người bị bệnh nên hảo hảo bổ bổ. Bùi Trần trên mặt ý cười bất biến, ta từ trước đến nay thân thể đều không tốt. Lâm Thủy Nguyệt, cho nên đâu? Lâu bệnh thành y y, lược thông chút y y thuật, nhị tiểu thư không ngại nói, ta có thể giúp nhị tiểu thư trần trị. Lâm Thủy Nguyệt, Bùi Trần thấy nàng không nói, phục lại khinh phiêu phiêu bổ sung nói, đây là Thái hậu ý tứ. Hành đi. Lâm Thủy Nguyệt chẳng sợ có 100 không hài lòng, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Nàng chỉ có thể về phòng thay đổi thân quần áo, cùng Bùi Trần rời đi. Không nghĩ tới trên đường ra đường rẽ. Lái xe xa phu không cẩn thận đem xe xử vào vũng bùn trùng, xe ngựa thân xe hãm sâu đi vào, trong khoảng thời gian ngắn không thể động đậy. tiểu thư, này nhưng như thế nào cho phải? Lâm Tây Thủy tạ ở kinh giao, bọn họ đi rồi một nửa, hiện giờ lại trở về đổi một chiếc xe ngựa khẳng định là không kịp. Lâm Thủy Nguyệt ngồi ở từ trên xe ngựa dọn xuống dưới tiểu ghế gấp thượng, đôi tay chống cằm, thở dài khẩu khí. Tiểu nhân đáng chết. Sa phu đầy mặt sợ hãi mà quỳ gối nàng trước mặt. Nhị tiểu thư thứ tội. Tha tiểu nhân lần này đi. Trung Quốc công phủ xe ngựa cũng ngừng lại. Bùi Trấn đi ra, thấy được cái này trường hợp. Bùi công tử. Cầu xin ngài cứu cứu tiểu nhân đi. Tiểu nhân cũng không biết nơi này sẽ có cái vũng bùn. Kia Sa phu thấy Bùi Trấn ra tới, lập tức bỏ xuống Lâm Thủy Nguyệt, hướng về phía hắn dập đầu. Công tử nếu không giúp tiểu nhân chỉ sợ trở về liền mất mạng a. Hồng Anh bị hắn này thái độ khí chứ, ngươi ra sai lầm, suýt nữa làm tiểu thư đụng vào đầu, tiểu thư còn cái gì cũng chưa nói đi, ngươi liền ở chỗ này ồn ào mất mạng. Là ai muốn cho ngươi mất mạng? Kia Sa phu lại không để ý tới nàng, chỉ lo hướng Bùi Trấn dập đầu. Bùi Trấn nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, thấy nàng cũng không xem kia Sa phu, hai mắt phóng không mà nhìn chằm chằm phía chân trời. Nhị tiểu thư nếu là mệt nhọc, liền thỉnh đi trên xe ngủ đi. Lâm Thủy Nguyệt nâng lên mí mắt xem hắn. Lại thấy Trung Quốc công phủ thị vệ dắt tới một con ngựa trắng, Bùi Trấn đi đến con ngựa bên cạnh, khẽ vuốt một chút lưng ngựa. Con ngựa dị thường thuận theo. Bùi công tử ngươi này Hồng Anh cũng ngây ngẩn cả người. Bùi Trấn mặt mày ôn nhu, ta cũng đã nhiều ngày không có cưỡi ngựa đạp thanh. Hồng Anh há hốc mồm, liền bậc này tình hình hơn nữa Sa phu theo như lời nói, còn có nhà bọn họ tiểu thư thanh danh. Nàng còn tưởng rằng Bùi Trấn sẽ trực tiếp hoài nghi là Lâm Thủy Nguyệt cố ý làm Sa phu hướng vũng bùn đi. Tuy nói việc này xác thật cũng giống Lâm Thủy Nguyệt sẽ làm. Nhưng là trời đất chứng giám, các nàng gia tiểu thư thật sự gì cũng chưa làm. Hơn nữa, Bùi Trấn cư nhiên cái gì đều không hỏi. Còn đem xe ngựa nhường cho Lâm Thủy Nguyệt, chính mình cưỡi ngựa. Lâm Thủy Nguyệt hoàn hồn. Ngươi được không? Nàng trong mắt trần chờ còn có chói lọi nghi hoặc, kêu người chung quanh đều trầm mặc. Bùi Trấn mang theo gã sai vật Bạch Thuật tức giận đến dậm chân, nhà của chúng ta công tử chỉ là thân thể yếu đuối chút, cưới ngựa bắn tên đều không nói chơi. Lâm Thủy Nguyệt trầm mặc mà nhìn đối phương tái nhợt mặt. Bất quá chính là mấy năm nay bị bệnh đoạn thời gian, nếu không chúng ta công tử có thể từ trong phủ cưới ngựa đến vùng ngoại ô hành cung đều không mang theo thở dốc. Bạch Thuật khí điên rồi. Giỏi quá. Lâm Thủy Nguyệt vội ngăn trở hắn, nói thêm gì nữa, Bùi Trấn này gầy yếu bệnh khu đều có thể ngực toái tảng đá lớn. Vậy làm phiền Bùi công tử. Nàng nhanh chóng đứng dậy xách lên tiểu ghế gấp hướng Trung Quốc công phủ xe ngựa đi đến, một chân bước vào xe ngựa trước, còn không quên xoay người nói, trên đường nếu Bùi công tử thân mình không khỏe, nhưng ngàn vạn chớ có miễn cưỡng. Trung Quốc công phủ hạ nhân. Nàng miễn cưỡng bọn họ công tử đều sẽ không miễn cưỡng. Bùi Trấn như cũ ôn hòa, Lâm nhị tiểu thư không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi, Lâm Thủy Nguyệt yên tâm thoải mái ngồi xuống. Đi thôi. Bùi Trấn xoay người lên ngựa. Công tử. Kia Sa phu thấy không ai để ý đến hắn, luống cuống, còn muốn rỗi tay đi ngăn lại Bùi Trấn. Còn không có thể gần người, đã bị Trung Quốc công phủ hạ nhân ngăn lại. Điên rồi sao ngươi? Bạch Thuật một tay đem hắn ném ra. Ngươi là Lâm phủ hạ nhân, ta không có xử trí ngươi quyền lợi. Bùi Trấn cưỡi ngựa, nửa bên mặt giấu ở bóng ma hạ, gọi người thấy không rõ lắm trên mặt hắn cảm xúc. Đem hắn đưa về Lâm phủ, giao dư Lâm lão phu nhân xử trí. Bạch Thuật đồng ý, cũng không cho này mã phu mở miệng nói chuyện cơ hội, trực tiếp làm thị vệ đem hắn mang đi. Kéo kẹt, Trung Quốc công phủ xe ngựa cửa sổ xe bị người từ bên trong mở ra, Lâm Thủy Nguyệt dò ra đầu. Trung Quốc công phủ mọi người đều cho rằng nàng là tính toán cảm tạ Bùi Trấn khi, lại nghe nàng mặt mang do dự nói, Bùi công tử ngươi thật sự có thể chứ? Bằng không ngươi đi lên, ta cưỡi ngựa đi. Bạch Thuật. Hắn đột nhiên véo chính mình nhân trung, giận dữ hét, đều thất thần làm cái gì, đi a. Lại đại đi xuống, hắn thật muốn nhịn không được mắng chửi người. Người này a, chính là thích cậy mạnh. Lâm Thủy Nguyệt vô pháp, chỉ có thể ngồi trở về, chính mình lắc đầu cảm khái một câu. Chương 21 thúc giục người bụng. Lâm Tây Thủy tạ dừng ở kinh giao trường bên hồ thượng, hành lang dài bích hồ lá sen mấy ngày liền. Nhất ngày mùa hè trốn nắng nóng hảo địa phương. Lâm Thủy Nguyệt đi xuống xe ngựa, nên diện thổi tới hạ phong đem nàng góc áo thổi bay. Màu xanh nhạt váy áo phát họa ra mảnh khảnh eo liễu, mặc phát cùng phi dương quần áo vũ làm một đoàn. Vừa xuất hiện tại đây thủy thiên tương ấn cảnh sắc, liền dung thành phúc bích sắc mặc họa. Đây là ai ra tiểu thư? Nhà thủy tạ bên ngoài người đến người đi, có người nghỉ chân bị cảnh này hấp dẫn. T. Đừng nhìn, đó là Trung Quốc công phủ xe ngựa. Đồng bạn đem này vội vàng lôi đi. Nhị tiểu thư, bên này thỉnh. Bùi Trấn mặt mang đạm cười, gọi lại tính toán chính mình rời đi Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Thủy Nguyệt than nhỏ khí. Công chúa mở tiệc loại này việc trọng đại, nàng thật sự không nghĩ cùng Bùi Trấn cùng nhau xuất hiện. Nhưng trước mắt cũng không có biện pháp. Lâm Tây Thủy tạ tên tuy mỹ, nhưng cứu này nội bộ, cũng là thương nhân chủ quán vì đón y nói hùa thế ra các quý tộc học đòi văn vẻ yêu thích mà kiến ra tới tử lầu. Lâm Thủy Nguyệt trên đường còn thấy có nha hoàn xách theo thùng gỗ, thùng có mấy đuôi màu mỡ cá trích. Nơi này còn có thể câu cá. Nàng táp hạ miệng. Nhà thủy tạ có đồ đi câu, câu thượng cá sau liền có thể đưa vào phòng bếp nấu nướng, cũng coi như là cái thú vui thôn dã. Bùi Trần cười khẽ xem nàng, nhưng nếu là nhị tiểu thư, liền không cần như vậy phiền toái. Dù sao cũng là tay không bắt mấy chục con cá người. Hồng Anh đi ở Lâm Thủy Nguyệt phía sau, lặng lẽ xem Bùi Trần. Nàng nhớ rõ, Bùi công tử tuy tính tình ôn hòa, nhưng làm người thanh lãnh. Trong kinh người thường nói hắn lạnh như Nguyệt. Nhưng hắn đối với các nàng gia tiểu thư khen ngược tựa không như vậy lãnh. Tiếp theo nháy mắt, Lâm Thủy Nguyệt liền nói, kia câu nhiều có thể bán sao. Hồng Anh, các nàng gia tiểu thư, công chúa trong yến hội câu cá bán đệ nhất nhân. Bùi Trần câu môi cười khẽ, nhị tiểu thư có thể thử xem. Bùi công tử, Lâm tiểu thư, yến đã bắt đầu, thỉnh rời bước Nam Đình. Tiến vào nhà thủy tạ, liền có cung nhân đối bọn họ hành lễ nói. Bùi Trần hơi gật đầu, cung nhân liền chủ động lãnh bọn họ hướng Nam Đình đi. Lâm Thủy Nguyệt thật là có chút nóng lòng muốn thử, Lâm tiến vào Nam Đình trước, còn đang suy nghĩ câu cá sự. Thẳng đến trước mặt cung nhân đột nhiên cao giọng nói, Bùi công tử, Lâm nhị tiểu thư đến. Lâm Thủy Nguyệt ngẩng đầu, đối thượng một chúng kinh ngạc, phức tạp, phẫn hợ. Chờ kỳ quái ánh mắt. Lâm Thủy Nguyệt liền nói không thể cùng Bùi Trần cùng nhau xuất hiện đi. Bùi công tử như thế nào sẽ cùng Lâm nhị cùng nhau xuất hiện? Sợ là lại dùng thủ đoạn. Công tử như vậy thanh phong minh nguyệt nhân vật, nàng làm sao dám? Lâm Thủy Nguyệt không nhịn xuống, gõ hạ đối phương cái bàn. Cái kia nói nàng làm sao dám nữ tử, ăn mặc thân màu hoa hồng váy dài, dung mạo tiếu lệ kiểu diễm, trước mắt đang lườm một đôi mắt hạnh xem nàng. Đại tỷ, ta nghe được đến. Nữ tử trên mặt hiện lên mặt hồng nhạt, hơi lăng sau cả giận nói, ngươi nói ai đại tỷ? Vị này đó là Lâm nhị tiểu thư đi. Vừa lúc gặp chủ tọa thượng tam công chúa lại đây, kia vốn định cùng Lâm Thủy Nguyệt tranh luận nữ tử thấy thế, chỉ có thể cắn răng ngồi xuống. Gặp qua tam công chúa. Tam công chúa cười khẽ, lại là trực tiếp giữ chặt tay nàng hướng đỉnh nội đi, tới vừa lúc, hôm nay hiến hội lấy hạ hà vì đề, trước mắt đã xuất hiện không ít tác phẩm xuất sắc. Bổn cung nghe nói ngươi là Thái học viện học sinh, nghĩ đến làm thơ viết từ không nói chơi. Cũng không đợi Lâm Thủy Nguyệt làm ra phản ứng, trực tiếp liền đem nàng đẩy đến trong đỉnh sắp hàng chỉnh tề bản vẽ đẹp phía trước, người tới, bút mực hầu hạ. Lâm Thủy Nguyệt, chơi lớn như vậy sao? Nhưng nhìn tam công chúa này tư thế, căn bản liền không tính toán cho nàng cự tuyệt cơ hội. Bên cạnh người cung nhân đem bút đều đưa tới nàng trước mặt. Tam công chúa còn lại là chậm rãi đi đến Bùi Trần bên người, ánh mắt ôn nhu, thân mình nhưng có không khỏe. Bùi Trần nhẹ lay động đầu. Tam công chúa thấy hắn ánh mắt dừng ở đình nội Lâm Thủy Nguyệt trên người, khẽ cười nói, hôm nay Hoàng Huynh cũng tới, đồng hành còn có Bạch gia tiểu thư. Bạch tiểu thư biết được ta bên này có cái nhà yến, còn đặc đưa tới chính mình viết một đầu tử. Tam công chúa ý muốn không rõ mà cười khẽ, Bạch gia thư hương dòng dõi, Bạch tiểu thư lại từ nhỏ tập viết. Viết chi tử cho là hôm nay tốt nhất. Bùi công tử nghĩ sao? Mà phía dưới người cũng ở khe khẽ nói nhỏ, đặc biệt ở Lâm Thủy Nguyệt bị đẩy đi lên sau, Lâm Cẩn Ngọc đã chịu đặc biệt nhiều chú ý. Hôm nay Bùi Trần tới cửa, nàng cũng không có thể ở trong nhà ở lâu nguyên nhân, chính là vội vàng dự tiệc tới. Bùi Trần cùng Lâm Thủy Nguyệt xuất hiện phía trước, tam công chúa đối diện nàng cùng Bạch Mạn Ngữ hai người viết từ do dự. Còn chưa tuyển ra cái tốt nhất, Lâm Thủy Nguyệt liền sát ra tới. Lâm tiểu thư cùng nhị tiểu thư đã là tỉ muội. Như thế nào không cùng nhau lại đây? Lâm Cẩn Ngọc bên người người ra vẻ kinh ngạc nói, nhị tiểu thư vẫn là bị Bùi Trần đưa tới, chẳng lẽ là công chúa biết được nàng học thức lợi hại, cố ý thỉnh nàng lại đây? Phần 18. Không phải nói Lâm nhị không thông viết văn sao? Này ai có thể biết được, nói không chừng nhân ra trước đây chỉ là dấu rốt. Hôm nay này nhã yến khôi thủ, nhưng nói không chừng là ai lạc. Dung tâm nhụy như mày, em đẹp, này Lâm Thủy Nguyệt một hai phải cắm vào tới, thật sự là mất hứng. Lại lo lắng mà nhìn về phía Lâm Cẩn Ngọc, Lâm tỷ tỷ, này nhưng như thế nào cho phải? Tuy nói nàng là nàng, ngươi là ngươi, nhưng nàng nếu tại đây né mặt, chẳng phải liên lụy tỷ tỷ. Đang ngồi người, hơn phân nửa xuất từ nữ viện. Lâm Cẩn Ngọc nhập viện không mấy ngày, đoạt không ít nổi bật. Những người này bên ngoài thượng không hiện, sau lưng đều tưởng nhìn nàng chê cười. Biết rõ Lâm Thủy Nguyệt văn hóa thấp, còn lấy những lời này tới đổ nàng. Trong đình Lâm Thủy Nguyệt đối việc này hoàn toàn không biết, nàng thậm chí bắt đầu ở bên trong dạ bước. Đây là đang làm cái gì? Còn chưa viết từ, liền trước nhìn người khác tâm huyết chi tác, Lâm gia tiểu thư đều như vậy không nói quy củ sao. Sợ không phải lô nội trống trơn, bị bức nóng nảy mới ra này hạ sách đi. Trao phúng thanh một mảnh, đừng nói Lâm Cẩn Ngọc, tội liên đối ở nàng bên cạnh người dung tâm nhụy đều có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Thiên Lâm Thủy Nguyệt còn lửa cháy đổ thêm dầu nói, có Chu Sa sao? Dùng Chu Sa viết tử. Dung tâm nhụy mặt đều đen, nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Vì Trương Hiển chính mình, liền cơ bản thể diện đều không bận tâm sao? Vừa dứt lời, liền thấy Lâm Cẩn Ngọc đứng lên, nâng bước hướng trong đình đi đến. Lâm tỷ tỷ. Lâm Cẩn Ngọc buồn không nghĩ quản Lâm Thủy Nguyệt, nhưng Bùi Trần liền ở bên này, nàng cũng sợ Lâm Thủy Nguyệt nháo ra chút hoang đường sự tới. Chỉ có thể tìm chút cớ đem này đánh gãy. Nào biết, Lâm Thủy Nguyệt động tác có thể so các nàng bất luận kẻ nào đều mau. Nàng thô sơ giản lược xem qua một vòng, đối trong đó một đầu vẻ ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Nàng bàn tay vung lên, đem kia trương giấy tuyên thành bắt được trước mắt, dùng dính chu sa bút, ở mặt trên vẽ cái đại đại vòng. Phía dưới mọi người. Ngươi làm cái gì? Vừa rồi Lâm Thủy Nguyệt lại đây khi, cùng nàng phát sinh khỏe miệng nữ tử vô án dựng lên. Lâm Thủy Nguyệt cầm lấy giấy tuyên thành, đầy nhịp điệu mà thì thầm, dậy sớm trong bụng không, một tiết bạch ngó sen chín động. Hảo tử. Nàng nghiêm túc mà giơ ngón tay cái lên. Cỡ nào giản dị tự nhiên lại thúc giục người bụng, công chúa, Thủy Nguyệt cho rằng, này từ làm mãi hôm nay nhã yến chi tốt nhất. Mọi người, làm nàng viết tử ai làm nàng đánh giá. Còn có, một tiết bạch ngó sen chín động, thúc giục người bụng. Này đều cái gì lung tung rối loạn. Chương 22 thần thánh phương nào. Nàng cái kia vô án dựng lên nữ tử đầy mặt phức tạp, còn rất thật tinh mắt. Tam công chúa như mày, Lâm nhị tiểu thư, ngươi đây là đang làm cái gì? Lâm Thủy Nguyệt, đầu phiếu A. Dung tâm nhụy thật sự không nhịn xuống, công chúa ý tứ là làm ngươi cũng tham dự làm tử. Ngươi đến tột cùng là không nghe hiểu vẫn là ở giả ngu. Lâm Thủy Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này. Nàng cũng không cảm thấy xấu hổ, vung trong tay bút, vỗ vỗ tay, ta còn tưởng rằng liền kém ta này mấu chốt một phiếu đâu. Tam công chúa không kiên nhẫn nói, nếu đều minh bạch, vậy chạy nhanh viết đi. Lâm Cẩn Ngọc trên mặt căng thẳng, đang muốn tiến lên, lại nghe Lâm Thủy Nguyệt lắc đầu nói, không ổn. Ở kiến thức bậc này tác phẩm xuất sắc lúc sau, Thủy Nguyệt thật sự không tin tưởng viết ra so này còn tốt từ làm. Mọi người, nàng ở nói giỡn sao? Nhị muội, công chúa trước mặt há có thể như thế hồ nháo. Lâm Cẩn Ngọc rốt cuộc có thể mở miệng. Nhị muội lô mãng, thỉnh điện hạ thứ tội. Lại chuyển hướng nàng, trước đây ngươi không còn làm đầu tử, đảo cũng phù hợp hôm nay chi cảnh, liền viết cái kia đi. Phía dưới có người suy nói, Lâm nhị tiểu thư viết cái chính mình làm tử, cũng muốn Lâm đại tiểu thư nhắc nhở. Hay là ở cố tình giúp người trong nhà che lấp đi. Lâm đại tiểu thư thật đúng là năng lực. Lâm Cẩn Ngọc cái này biện pháp giải quyết, cơ hồ tất cả mọi người có thể nhìn thấu. Nàng cũng không thèm để ý, nàng hỗ trợ cũng không vì Lâm Thủy Nguyệt, mà là vì chính mình. Là mỗi người đều có thể nhìn ra tới là nàng viết dùm, liền càng bất việc. Đến nỗi Lâm Thủy Nguyệt, nàng vốn là không có thực học, Lâm Cẩn Ngọc nguyện ý hỗ trợ, nàng khẳng định sẽ không cự tuyệt. Ta liền không tham dự. Ai ngờ Lâm Thủy Nguyệt một mở miệng chính là cự tuyệt. Lâm Cẩn Ngọc nhíu mày. Không biết tốt xấu. Vừa rồi ta hiểu lầm tam công chúa ý tứ, đã đem đang ngồi mọi người sở làm thơ từ đều nhìn cái biến, này sẽ lại viết, đối các vị đều không công bằng. Mọi nơi an tĩnh. Tam công chúa cười nhạo, ngươi rõ ràng chính mình đang làm cái gì sao. Trận này nhà yến, tên là cùng nhau thưởng thức, trên thực tế lại là thái hậu cho nàng khảo nghiệm. Khánh Vương Phi vị trí này, là tuyệt đối sẽ không làm cái bao cỏ ngồi trên đi. Nàng lại ở chỗ này nói công bằng. Hoang đường. Đúng vậy. Kia liền thôi. Tam công chúa lãnh hạ mặt thấp giọng nói, nhưng thật ra bổn cung nhìn lầm, Lâm nhị như thế nào có thể cùng Bạch Mạn Ngữ so. Nếu không phải còn tính có điểm vận khí, nàng liền xuất hiện tại đây đều không đủ tư cách. Lời này không biết nói cùng ai nghe, Bùi Trần đứng ở một bên, chưa từng mở miệng. Lâm Thủy Nguyệt tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống, liền có người dò xét lại đây. Chính là mới vừa rồi Lâm Thủy Nguyệt kêu đại tỷ vị kia. Ngươi thật cảm thấy kia từ viết đến hảo. Nàng hoài nghi mà nhìn Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Thủy Nguyệt mê hoặc mà nhìn nàng. Trên mặt nàng đỏ lên, kỳ thật, đó là ta viết. Lâm Thủy Nguyệt hiểu rõ, hướng nàng giơ ngón tay cái lên, đặc biệt hảo, xem đến chúng ta đều đói bụng. Nàng đôi mắt bỗng chốc sáng, đúng không? Bọn họ đều nói muốn tả cảnh, nhưng này cảnh sắc hàng năm đều có cái gì hảo hiếm lạ. Kia củ sen ít nhất còn có thể ăn thượng mấy tháng đâu. Phải cụ thể. Lâm Thủy Nguyệt tự đáy lòng nói. Ta kêu Hồ Tây Tây, về sau ngươi muốn học viết tử, có thể tìm ta. Hồ tiểu thư trưởng nghĩa. Lâm Thủy Nguyệt vui vẻ, này nhã yến trừ bỏ ngắm cảnh viết tử, còn có chút cái gì hoạt động, câu cá sao? Hồ Tây Tây đầy mặt mê mang, nhã yến vì cái gì muốn câu cá? Lâm tiểu thư là lần đầu tiên tham gia nhã yến sao? Câu cá lại không phải cái gì phong nhã việc, tự nhiên sẽ không tính ở bên trong. Nhã yến chủ yếu lấy thơ họa là chủ, chờ tam để sau khi kết thúc, có khắc thiện cầm tiểu thư đánh đàn, lại cùng nhau phẩm trà. Đáng tiếc. Lâm Thủy Nguyệt thở dài, nhiều người như vậy ghé vào cùng nhau, cư nhiên không xoa mặt trược. A. Hồ Tây Tây ha hốc mồm. Ta là nói nơi này có điểm buồn, ta tính toán tùy tiện đi ra ngoài tùy tiện đi dạo, Hồ tiểu thư cần phải cùng nhau. Hồ Tây Tây nào gặp qua Lâm Thủy Nguyệt người như vậy, nhà yến phía trên, mỗi người tranh nhau làm nổi bật. Mỗi chọn ra tốt nhất, đều phải cùng nam tân bên kia trao đổi. Đừng nói hôm nay còn có Tam công chúa, Khánh Vương ở, thật tốt cơ hội. Nàng cư nhiên nghĩ ra đi đi dạo. Hồ Tây Tây, khu. Lâm tiểu thư là tưởng thay quần áo đi, nơi này ngươi không thân, ta bồi ngươi đi. Lâm Thủy Nguyệt xem nàng đầy mặt đứng đắn, lại nhìn thấy nàng bên cạnh người bản khuôn mặt ma ma, nháy mắt lĩnh ngộ, vậy làm phiền Hồ tiểu thư. Lâm Thủy Nguyệt cùng Hồ Tây Tây lặng lẽ ly chàng. Dưng ở rất nhiều người trong mắt, đều cảm thấy hoang đường. Này Lâm Nhị cũng thật là cái đỡ không đứng dậy, cũng không biết là xử chút cái gì thủ đoạn, mới làm Bùi công tử đem nàng mang theo lại đây. Dung Tâm Nhụy bĩu môi. Bên người nàng Lâm Cẩn Ngọc ánh mắt phức tạp. Bùi Trần cũng rời đi. Bên kia, Hồ Tây Tây cho rằng Lâm Thủy Nguyệt chính là nói mà thôi. Ai ngờ người này là thật đúng là đi dạo lên. Đi phía trước còn thuận hai khối điểm tâm, phân nàng một khối. Hồ Tây Tây phùng điểm tâm, vừa quay đầu lại chính là nhà mình ma ma hắc trầm mặt. Nàng đời này cũng chưa như vậy tùy ý quá. Tiểu thư, ở ma ma nhịn không được ra tiếng nhắc nhở sau, Hồ Tây Tây cắn khẩu điểm tâm, không cam lòng nói, Lâm tiểu thư, đi quá xa không tốt lắm, chúng ta vẫn là trở về đi. Lâm Thủy Nguyệt nhìn ra bên người nàng ma ma là tới giám thị nàng. Đang muốn quay đầu lại, dương mắt lại thấy nhà thủy tạ cổng lớn dán trương bố cáo. Bố cáo phía dưới bảy trương bàn dài, mặt trên phóng văn phòng tứ bảo. Có không ít người vây quanh ở bên kia nghị luận sôi nổi. Đó là cái gì? Nàng thuận miệng vừa hỏi. Không nghĩ tới Hồ Tây Tây thật đúng là biết, một cái mánh lưới thôi. Nay tiểu lầu kiến ở Kinh Giao, vừa ra thành khi sinh ý cũng không tốt. Sau lại bọn họ chủ nhân suy nghĩ cái biện pháp, nói là mỗi tháng đều sẽ ở bên này phóng một đầu tử, nhưng chỉ phóng thượng nửa khuyết. Nếu có người có thể viết ra đối trận tinh tế, ý cảnh duyên dáng hạ nửa khuyết, liền đem đối phương đại danh dán đến đứng đầu bảng, còn sẽ trở thành Lâm Tây Thủy tạ khách quý, được hưởng tốt nhất nhã gian cập rượu và thức ăn. Lâm Thủy Nguyệt, miễn phí sao? Hồ Tây Tây đốn hạ, tự nhiên không phải. Sau đó nàng liền thấy Lâm Thủy Nguyệt biểu tình nháy mắt phai nhạt đi xuống, kia còn có cái gì ý tứ? Chính là, cái này Hồ Tây Tây nhưng thật ra tán thành, liền bởi vì cái này manh lưới, hấp dẫn không ít văn nhân mà khách. Lúc sau còn sinh ra rất nhiều quy củ tới, như là cái gì 3 tháng đều không có người viết ra hạ nửa khuyết, khen thưởng 1.000 lượng bạc. Nàng nhíu môi, ai thiếu chút tiền đấy a? Nhiều ít. Lâm Thủy Nguyệt kinh ngạc. 1.000 lượng a? Hồ Tây Tây kỳ quái mà xem nàng, này có gì đó, nghe nói hiện giờ bày ra tới thượng nửa khuyết, đã thả 8 tháng. Mỗi ngày đều có người lại đây tưởng bổ túc hạ nửa khuyết, lại cũng chưa thành công. Bọn họ chủ nhân đối này rất có tự tin, đem tưởng thưởng đều nhắc tới 3.000 lượng. Nàng nói xong, thấy Lâm Thủy Nguyệt bỗng nhiên đứng lại bất động, nghi hoặc nói, ngươi làm sao vậy? Lâm Thủy Nguyệt trong mắt tỏa ánh sáng, không có việc gì. 3.000 lượng A. Phải biết rằng Thái Hậu cho nàng ban thưởng cũng liền 300 lượng. 3.000 lượng, gấp 10 lần. Cự khoản. Tóm lại đây là cái ôm khách manh lưới, không có gì đẹp. Hồ Tây Tây phía sau ma ma ho khăn thanh, nàng chỉ có thể nói, chúng ta ra tới cũng đã lâu, đi về trước đi. Lâm Thủy Nguyệt gật đầu, cùng nàng đi rồi không vài bước lúc sau, lại bỗng nhiên nói, ta còn có chút sự tình không làm. Hồ tiểu thư ngươi đi về trước đi, ta đi một chút sẽ về. Hồ Tây Tây bị ma ma nhìn chằm chằm, đi không khai, chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn nàng đi rồi. Tiểu thư, chúng ta đi nơi nào? Hồng Anh mê mang mà nhìn về phía nàng. Nàng như thế nào không biết Lâm Thủy Nguyệt muốn làm cái gì? Kiếm tiền. Nam Đình nội. Công chúa, Khánh Vương điện hạ tới. Tam công chúa nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy Khánh Vương lãnh một chúng công tử ca, hướng bên này đi tới. Hôm nay Khánh Vương cũng làm nhà yến, tới đa số đều là Thái học viện học sinh. Ở đám kia người, ăn mặc thân màu xanh băng váy áo bạch mạn ngự phá lệ chú mục. Tam công chúa cúi đầu quét hạ, từ trước mặt mấy chương giấy viết thư, lấy ra bạch mạn ngự thơ làm, liền định này thơ làm hôm nay tốt nhất đi. Đúng vậy, cung nhân tiếp nhận nàng trong tay giấy viết thư. Đông. Thịch thịch thịch. Đang muốn triển lãm, lại nghe đến một trận chặt chẽ gõ la thành. Mọi người toàn theo tiếng nhìn lại, thấy một gã sai vặt bên hông cột lấy một cây lụa đỏ, cầm chiêng trống dùng sức gõ. Thấy mọi người nhìn qua sau, gã sai vặt mới lớn tiếng nói, giáp tam nửa khuyết đã phá. Hợp với hô ba tiếng. Giáp tam nửa khuyết. Nghe được tin tức người toàn kinh ngạc. Hồ Tây Tây buồn ngồi ngủ gà ngủ gật, bị thanh âm này cả kinh tỉnh lại. thấy thế nghi hoặc nói, cái gì là giáp tam nửa khuyết? Này ngươi cũng không biết. Lâm Tây Thủy tạ ra nửa khuyết, lấy giáp đất bính đinh phân chia, giáp đẳng vì khó nhất, tam còn lại là đánh số. Có người kinh nghi nói, giáp đẳng nửa khuyết hiện giờ cũng liền ra đến cái thứ ba, giáp canh ba là trong đó chi nhất, nghe nói từ xuất hiện đến nay đã có 8 tháng dư, không người có thể giải. Hôm nay sao liền phá? Khánh Vương bên kia người đối này liền càng thêm cảm thấy hứng thú, có người trực tiếp gọi lại gã sai vặt, giáp tam phá. Là ai phá? Kia gã sai vặt vội lắc đầu, đối phương không muốn lộ ra thân phận. Còn có loại sự tình này. Tiến đến tây nhà thủy tạo phá để, lại là còn có che giấu tung tích. Kia hắn đổ cái gì? Tổng không thể là đổ kia 3.000 lượng bạc đi. Việc này thật sự là quá thú vị, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Liền Khánh Vương đều tới hứng thú. Bổn tính toán hướng Nam Đình nội đi, trực tiếp đi vòng đi nhà thủy tạ cửa chính khẩu. Tất cả mọi người biết Lâm Tây Thủy Tạ có như vậy cái manh lưới, mà nhà thủy tạ vì tuyên dương việc này, là đào bạc lại phí tinh lực. Vì, chính là tưởng thỏa mãn này đó văn nhân mặc khách phá đề sau, bị người kính ngưỡng tâm tình. Kết quả hôm nay tới cái không muốn lộ ra thân phận người, còn trực tiếp hái được nói khó nhất đề. Việc này thật sự là quá hiếm lạ, dẫn tới nhà thủy tạ cổng lớn người đến người đi. Khánh Vương tới sau, mới nhường ra điều nói tới. Phần 19. Mà đương thấy kia điển thượng hạ nửa khuyết sau, mọi người đều là trầm mặc. Này đầu bút lông, này chữ viết. Còn có bậc này đại khí hào hùng từ làm, chỉ sợ là vị nào đại nho sở làm đi. Nếu thật là đại nho, vậy nói quá khứ. Lâm Tây Thủy Tạ thanh danh tuy vang, nhưng đối với những cái đó có văn nhân ngạo cốt đại nho tới nói, liền cùng trò đùa giống nhau, như thế nào chịu bại lộ chính mình thân phận đâu. Khánh Vương liên tiếp quét xuống dưới, cũng là kinh ngạc cảm thán liên tục. Đối phương không chỉ có đối trận tinh tế, ý cảnh tuyệt đẹp, thả hạ nửa khuyết còn bổ túc thượng nửa khuyết chung, bởi vì từ ngữ trau chuốt hoa lệ mà hơi hiện dư vị không đủ khuyết điểm. Không đề cập tới từ làm. Chỉ là này bút tẩu du long chữ viết, liền lệnh người tán thưởng không thôi. Nay đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Chương 23 dạy người đạo lý. Người tới. Khánh Vương mãn nhãn kinh diễm, đi hỏi thăm một chút là ai viết. Lâm Tây Thủy Tạ quản sự thực mau tới hồi bẩm, hồi điện hạ, đối phương không muốn lộ diện. Viết tốt hạ nửa khuyết là làm nhà thủy tạ nha hoàn đưa tới, liền ra thưởng đều làm nha hoàn phóng tới riêng vị trí. Tiểu nhân bổn tính toán đi tự mình nên, nhưng chủ nhân từng phân phó qua không được đường đột khách nhân, liền chưa ở đi quấy rầy. Bất quá đối phương nhưng thật ra rơi xuống cái danh. Khánh Vương quét mắt hắn truyền đạt giấy tuyên thành, chỗ ký tên rằng, ta không có tiền. Mọi người, như vậy xem ra, thật đúng là vị bản tính kỳ lạ đại nho. Cũng không nhiên, này bốn chữ chi ý vì vô tiền, lại xứng với này từ bàng bạc khí thế. Biểu đặt ra, đều là đại nho không muốn lây dính thế tục tâm nột. Không tồi, bậc này đại nho tên cũng không phải ta chờ có thể tùy ý xưng hô, ngày sau liền tôn xưng này vì vô tiền cư sĩ đi. Ở tất cả mọi người ở nghị luận vị này vô tiền cư sĩ thời điểm, Lâm Thủy Nguyệt còn ở bên hồ đi dạo. Cựu công chúa, đi đến chỗ ngoặc chỗ, thấy cựu công chúa ngồi xổm trên mặt đất. Kia trương xinh đẹp lại lãnh đạm khuôn mặt nhỏ thượng hề và hiệu xỉu. Ngươi như thế nào tại đây? Cựu công chúa quay đầu nhìn nàng một cái. Lại tiếp tục nhìn chằm chằm mặt hồ phát ngốc. Lâm Thủy Nguyệt thuận thế ngồi xổm ở bên người nàng, thấy nàng thủ đoạn độc ác thúc dục thảo, mau đem bên hồ trường cỏ xanh đều cấp kéo trọc. Liên ở trong bụi cỏ phiên nhặt hạ, tìm mấy khối hòn đá nhỏ, đưa cho cựu công chúa. Làm gì? Cựu công chúa cảnh giác mà nhìn nàng. Ném đá trên sông, sẽ sao? Cựu công chúa, ngươi như thế nào như vậy hấu trĩ? Lâm Thủy Nguyệt nhướng mày, xem ra ngươi là sẽ không. Cựu công chúa một ngạnh, đoạt lấy nàng trong tay đá. Một phen ném vào trong hồ. Bang! Mặt hồ dạng khởi bọt nước. Bọt nước dừng ở Lâm Thủy Nguyệt trên người, cựu công chúa thấy nàng làn váy đều dính thủy, cho rằng nàng muốn sinh khí, ai ngờ nàng cư nhiên cười, có thể a? Cựu công chúa sửng sốt. Liên này bọt nước, liên này lực đạo, gác ở ta trong tiểu khu, không lấy đếm ngược đệ nhất đều không thể nào nói nổi. Cựu công chúa! Tiểu khu là cái gì? Lâm Thủy Nguyệt, nói ngươi cũng không hiểu, nhìn. Cựu công chúa nhíu mày. Lại thấy nàng trong tay đá liền cùng nghe hiểu lời nói giống nhau, đánh ra một cái lại một cái xinh đẹp thủy vòng. Cuối cùng biến mất ở hồ chỗ sâu trong. Chút tài mọn. Cựu công chúa hừ lạnh. Ngươi hành ngươi tới. Ta tới theo ta tới. Cựu công chúa khó được lộ ra như vậy tính trẻ con một mặt, đi theo nàng hai cái cung nữ hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy thực ngoài ý muốn. Nhưng xem nàng cùng Lâm Thủy Nguyệt hai người ồn ào nhốn nháo lại lộ ra miệng cười, các nàng trong lòng cũng nhiều vài phần nhẹ nhàng. 6, 7. Cuối cùng một vòng tròn biến mất, cựu công chúa cao hưng đến nhảy lên. Ngươi thua. Cái này là của ta. Lâm Thủy Nguyệt che lại chính mình túi tiền, cái gì chính là của ngươi, nói tốt năm cục tam thắng hảo đi. Cựu công chúa chán nản, ngươi chơi xấu. Bắt đầu nói tốt một ván định thắng thua, sau đó ngươi phi không nhận, lại đổi thành tam cục hai thắng, hiện tại ta thắng ngươi lại nói năm cục tam thắng. Ngươi nàng nhất thời tìm không thấy lời nói tới hình dung Lâm Thủy Nguyệt, cả giận nói, ngươi không nói thành tin, khi dễ tiểu hải tử. Lâm Thủy Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, ngươi chính là công chúa, như thế nào có thể cùng người đánh đố đâu. Kia không phải cũng là ngươi đề. Nàng một chút đều không chột dạ, đúng vậy, bất quá ném đá trên sông cũng là ta dạy cho ngươi, cái này coi như học phí đi. Biên nói còn biên cười hì hì sau này lui. Kết quả đụng vào người. Lãnh mai mùi hương lẻn đến nàng mũi gian, đối phương ôn hòa âm thanh trong trẻo ở nàng đỉnh đầu vang lên, Lâm nhị tiểu thư. Lâm Thủy Nguyệt đánh cái giật mình, xoay người đối thượng Bùi Trần cặp kia thanh lánh mắt sau, là không chút nào do dự mà sau này lui tam đại bước. Lâm Thủy Nguyệt. Cựu công chúa vội gọi lại nàng. Lâm Thủy Nguyệt lúc này mới nhận thấy được sau lưng là phiến hồ, nàng dừng lại bước chân không dám lại lui. Ai ngờ, Bùi Trần lại chậm rãi tiến lên, bên môi còn ngậm mặt ôn hòa lại động lòng người cười. Lâm Thủy Nguyệt vội giơ tay, Bùi công tử. Bùi Trần trong mắt sao trời lập lòe, nhị tiểu thư như vậy, giống như ta muốn đem ngươi đẩy xuống dường như. Lâm Thủy Nguyệt. Chẳng lẽ không phải sao? Trước lại đây đi, bên hồ nguy hiểm. Hắn chiều nàng vươn tay. Lâm Thủy Nguyệt nhìn này chỉ thon dài trắng non tay, có điểm do dự. Nhưng nàng lại không thể làm cựu công chúa một cái tiểu hài tử kéo nàng. Nhị tiểu thư. Lâm Thủy Nguyệt ngẩng đầu, thấy hắn mắt đen bình tĩnh ôn hòa. Nàng thở dài, bắt được cổ tay của hắn. Mới vừa nắm lấy nháy mắt, liền cảm giác hắn đi phía trước khuynh hạ. Bùi Trần. Lâm Thủy Nguyệt kinh ra một thân hãn, hoảng hốt gian, nàng làm như thấy đối phương trên mặt không chút để ý cười. Ân. Hắn thấp giọng ứng hạ. Ở Lâm Thủy Nguyệt cuống quýt vô thố khoảnh khắc, đem nàng mang theo đi lên. Lâm Thủy Nguyệt bị quán tính đưa tới trước mặt hắn, lọt vào trong tầm mắt chính là hắn thanh tuấn mặt, cùng cặp kia liệm diễm mắt. Hắn xưa nay thanh lãnh, không người biết hiểu này hai mắt mắt nhiễm cảm xúc sau, lại là như thế hoặc nhân. Lâm Thủy Nguyệt này sẽ lại vô tâm thưởng thức, nàng buông tay xoay người, liền mạch lưu loát. Chờ cửu công chúa phản ứng lại đây, người đều đã đi ra ngoài rất xa. Nàng quay đầu xem Bùi Trần, ngươi như thế nào nàng? Cứ nhiên có thể đem Lâm Thủy Nguyệt cái loại này vô lại doa chạy, không hổ là nàng biểu ca. Không nghĩ tới Bùi Trần cư nhiên cười, có lẽ là ta khai vui đùa không buồn cười đi. Cựu công chúa, là như thế này sao? Lâm Thủy Nguyệt mới vừa đi không vài bước, liền gặp được tam công chúa bên người cung nhân, nói là Khánh Vương tới, thỉnh nàng trở về. Nàng trực tiếp đỡ chắn nói, ta thổi phong, có điểm không thoải mái, liền bất quá đi. Kia cung nhân không nghĩ tới nàng sẽ cự tuyệt, đều không kịp ngăn trở. Chơ mắt mà nhìn Lâm Thủy Nguyệt đi rồi. Trung Quốc công phủ người làm việc thỏa đáng, không riêng tương lai khi cấp Lâm Thủy Nguyệt lái xe xa phu đưa về trong phủ, còn làm Lâm phủ khác phái một cái xa phu đem Lâm Thủy Nguyệt xe ngựa đưa tới. Làm nàng không cần chờ ai, chính mình là có thể về nhà. Lâm Thủy Nguyệt lên xe ngựa sau mới nhẹ nhàng thở ra. Bùi Trần vừa rồi tuyệt đối là cố ý. Vậy chứng minh, phía trước nàng căn bản không phải làm cái gì ác mộng, mà là nguyên chủ lưu lại hồi ức. Lâm Thủy Nguyệt lại nghĩ tới ngoại giới mọi người đối Bùi Trần đánh giá, ôn nhuận như ngọc, nhẹ nhàng công tử. Phía sau lưng mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Trải qua quá này vừa ra, Bùi Trần trong lòng nàng nguy hiểm trình độ trực tiếp kéo mãn, siêu việt mặt khác mọi người. Không thể trêu vào, nàng trốn tổng được rồi đi. Ôm như vậy tâm thái, Lâm Thủy Nguyệt toa ở trong phủ suốt 3 ngày, tài hoa sửa lại tâm thái. Hôm nay Anh Quốc công phủ Lão Phong Quân lại tới cửa tới, các nàng ở Lão Phu Nhân trong viện bãi nổi lên mặt trước bàn. Lão Phong Quân nhìn Lâm Thủy Nguyệt trắng non thấu hồng khuôn mặt nhỏ, cười nói, Lâm nhị à, ta xem ngươi này không khá tốt sao, như thế nào nghe nói ngươi hướng Thái học viện tố cáo nghỉ bệnh. Lâm lão phu nhân nghiêng con mắt liếc nàng, ngài nhìn nàng như vậy như là cái người bệnh sao. Ta xem là chứng làm biếng phạm vào. Các nàng vừa nói lời nói Lâm Thủy Nguyệt liền không nhớ được bài, tùy tay đánh ra đi một chương hào bài, ảo não nói, ngài hai vị nên không phải là cố ý nói chuyện phân tán ta lực chú ý, sau đó hảo thắng tiền của ta đi. Lão Phong Quân cùng Lâm lão phu nhân đều cười. Nay trong viện một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, Lâm gia quản gia vội vàng đi tới, nói có việc muốn báo. Chuyện gì a? Quản gia sắc mặt cổ quái mà nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, là Dung gia công tử, tới cấp nhị tiểu thư bồi tội. Còn có việc này. Lâm Thủy Nguyệt chính mình đều suýt nữa đã quên. Vừa lúc nàng này đem bài đập nát, nàng trực tiếp đứng dậy nói, kia ta liền đi trước chiêu đái khách nhân, tìm cái nha hoàn bồi ngài nhị lao đánh. Lâm lão phu nhân quét hạ bài mặt, không cần. Chúng ta chở ngươi trở về. Lâm Thủy Nguyệt. Lão Phong Quân tức khắc vui vẻ, Lâm nhị à, ngươi nên không phải thua một buổi sáng, tưởng chơi xấu đi. Lâm lão phu nhân cũng cười, đi thôi, ta làm người cho ngươi xem bài. Hảo đi, này còn chạy không thoát. Lâm Thủy Nguyệt bước trầm trọng nện bước đi phía trước thính đi. Lâm nhị nha đầu này, nơi nào đều hảo, chính là quá dễ nói chuyện chút. Nàng vừa đi, lão phong quân sắc mặt liền trầm vài phần, thái học viện sự đều quá lâu như vậy, vị này dung gia công tử mới nhớ tới xin lỗi sự. Lâm lão phu nhân không nói. Nàng không vội mà trở về, đảo cũng là đúng. Yên tâm đi. Lâm lão phu nhân làm trò lão phong quân mặt, công khai mà đem Lâm Thủy Nguyệt trong tay bài thay đổi mấy chương lại đây. Nàng sẽ không có hại. Sảnh ngoài nội. Lâm tỷ tỷ ngươi nói, Bùi công tử đều tự mình tới cửa, Lâm Thủy Nguyệt còn không quay về, còn không phải là đang ép ca ca ta tới xin lỗi sao? Dung Tâm Nhụy lòng đầy căm phẫn địa đạo. Lâm Cẩn Ngọc khẽ vớt hạ tay nàng, khả năng nàng là thật sự bị bệnh. Bị bệnh còn có thể bồi lão phong quân chơi mặt trược. Dung Tâm Nhụy cười lạnh, làm bộ làm tịch. Dung Kinh ngồi ở một bên, sắc mặt cũng khó coi. Dung công tử, thỉnh uống trà. Lâm Hoài Doan nói một câu nói, cũng không hề mở miệng. Hắn cũng thực mâu thuẫn. Một phương diện là bởi vì từ trước Lâm Thủy Nguyệt hành động, đối nàng vẫn là chán ghét. Nhưng mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, hiện giờ hắn ở Thái học viện nhật tử hảo qua không ít, đều nhiều ít dính điểm Lâm Thủy Nguyệt quang. Làm hắn cũng không thể giống phía trước như vậy, đem chán ghét bại ở trên mặt. Nếu là nàng một hồi lại đây, cố ý làm khó dễ ca ca nhưng làm sao bây giờ a? Dung Tâm Nhụy như mày, hoặc là đưa ra cái gì quá mức yêu cầu. Nàng nên sẽ không nương lần này sự tình, muốn làm ta tẩu tẩu đi. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, Lâm Thủy Nguyệt chính là cấp Dung Kinh đưa qua tin người. Này tuyệt đối không được. Ta nhận chuẩn tẩu tẩu, trước nay đều chỉ có. Tâm Nhụy. Lâm Cẩn Ngọc cười đánh gãy nàng, yên tâm đi, có ca ca cùng ta ở, nàng sẽ không như thế nào. Chỉ hy vọng như thế đi, nàng nếu lại không biết điều nói, cũng thật đừng trách ta không khách khí. Ngươi tưởng như thế nào không khách khí? Mọi người theo tiếng nhìn lại. Lâm Thủy Nguyệt tan mặc thân tình tuyết xa, đây là kinh thành nội mới vừa lưu hành một thời lên vải dệt. Nhìn như xa, vốt lại giống như lụa mặt giống nhau bóng loáng, hơn nữa nhan sắc là cực xinh đẹp tuyết bạch sắc, cho nên được xưng là tình tuyết xa. Tóc đen dùng một cây bạch ngọc hoa trà cây châm kéo. Khuôn mặt nhỏ thanh thấu, dung mạo điển lệ. Lâm Cẩn Ngọc đôi mắt hơi hoảng, cũng không biết Lâm Thủy Nguyệt này đoạn thời gian là làm sao vậy, không giống như là từ trước như vậy. Dùng quá nhiều phức tạp trói buộc đồ vật tới điểm suyết chính mình. Cũng bất mãn đầu châu ngọc, son phấn dày nặng. Xóa như vậy nhiều vô dụng tân trang sau, không riêng kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ hiện ra tới, toàn thân còn lộ ra cổ thiếu nữ mới có tinh thần phấn chấn. Đặt ở kinh thành quý nữ, cũng là độc nhất phân xinh đẹp. Nàng đột nhiên xuất hiện, Dung Tâm Nhụy bị hoảng sợ, nói chuyện có chút nói lắp, ngươi. Vậy ngươi lại muốn thế nào? Trước đây không đều đã cho ngươi đưa quá nhận lỗi lễ vật sao? Ngươi như thế nào còn như vậy hùng hổ doa người? Lâm Thủy Nguyệt tùy tiện cầm viên quả nho lột ra, ta như thế nào hùng hổ doa người? Ấn ngươi đầu, kêu ngươi ca ca tới cấp ta xin lỗi. Dung Tâm Nhụy nghẹn lại. Đến nỗi nhận lỗi. Lâm Thủy Nguyệt cười, đem xanh đậm sắc quả nho bỏ vào trong miệng, tỉ tỉ lúc ấy cùng ta nói, chính là nàng đưa ta lễ vật, kia mặt trên cũng không biết Dung ra tên A. Dung Tâm Nhụy lập tức sửng sốt, quay đầu xem Lâm Cẩn Ngọc. Lâm Cẩn Ngọc còn trầm ổn, nhị muội khi đó cảm xúc có chút kích động. Nghe nhầm rồi đi. Hôm nay Dung công tử cùng Dung tiểu thư đều tự mình lại đây, thái học viện việc, liền như vậy bóc quá đi. Lâm Cẩn Ngọc trực tiếp mở miệng khống chế cục diện. Nhị muội cảm thấy đâu? Đây là không tính toán làm Dung Kinh mở miệng ý tứ. Tên là tới cửa xin lỗi, kỳ thật có lệ. Lâm Hoài Doãn lược cảm không khỏe, dương mắt nhìn hạ Lâm Cẩn Ngọc. Ta cảm thấy cũng không cần như vậy phiền toái. Phần 20. Lâm Cẩn Ngọc nhíu mày, ngươi muốn làm cái gì? Việc này Dung công tử cũng là bị người che mắt, ngươi nếu vẫn luôn khẩn bắt lấy không bỏ, không khỏi có chút không nói đạo lý. Vậy ngươi như vậy giảng đạo lý, nhất định là bởi vì bị vu hãm người không phải ngươi đi. Lâm Thủy Nguyệt mỉm cười. Lâm Cẩn Ngọc mặt châm xuống. Như thế nào sẽ có ngươi người như vậy? Bất quá chính là đinh điểm tiểu sai thôi, ngươi còn muốn cho ca ca ta thế nào? Dung Tâm Nhụy cả giận nói. Ta nói, không cần như vậy phiền thoái. Lâm Thủy Nguyệt khấu hạ mặt bàn, các ngươi không phải thành tâm xin lỗi. Ta cũng không nghĩ làm bộ tiếp thu. Kỳ thi mùa xuân sắp tới, Thái hậu ban thưởng. Ta cho rằng, ta làm Dung công tử tới cửa, cũng đã nhìn chung chúng ta hai nhà mặt mũi. Không ngờ ta lui một bước, Dung công tử cùng Dung tiểu thư thế nhưng còn tưởng tiến ba bước. Mượn người khác chi khẩu xin lỗi, lấy xin lỗi chi danh hiếp bức ta đồng ý. Lâm Thủy Nguyệt thu hồi trên mặt tươi cười, một cái sắp kết cục khoa cử người, thế nhưng chút nào không bận tâm Thái hậu mặt mũi, xin hỏi Dung công tử, là ai cho ngươi tự tin? Lâm Cẩn Ngọc sao? Nàng mấy ngày nay làm việc tùy tính, mọi việc đều không quá mức tâm bộ dáng, đã lưu tại mọi người trong lòng. Lại không nghĩ rằng hôm nay sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới. Người khác có hay không nghe đi vào, Lâm Hoài Doãn không biết. nhưng đối hắn mà nói, lời này mang đến lực rung động, xa mạnh hơn Lâm Thủy Nguyệt người này. Chúng ta khi nào không có bận tâm Thái Hậu mặt mũi? Chẳng lẽ đặng cái mũi lên mặt người không phải ngươi sao? Đại khái duy nhất không nghe hiểu người, chỉ có Dung Tâm Nhụy. Ngươi cái gọi là bận tâm thể diện, là chỉ lấy người khác danh nghĩa tùy tiện đưa hai kiện lễ vật, vẫn là lấy người khác chi danh làm ta biết tốt xấu. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, Dung Tiểu Thư cũng là xuất thân nữ viện người, cái gọi là đặng cái mũi lên mặt, là ngươi muốn trước cấp đối phương mặt mũi. Ngươi nên sẽ không cảm thấy, lấy ta và các ngươi quan hệ, ngươi chỉ cần xuất hiện ở chỗ này, chính là tự cấp ta mặt mũi đi. Dung Tâm Nhụy nghẹn lời. Bọn họ nhưng còn không phải là ý tứ này. Chẳng sợ Lâm Thủy Nguyệt từ trước lại như thế nào bị người chán ghét, bọn họ liền không có để mắt nàng quá. Lâm Cẩn Ngọc phản ứng lại đây, sắc mặt đã không nhịn được, thấy Dung Kinh sắc mặt phức tạp, người liền có chút luống cuống, nhị muội, ngươi đây là lại hiểu lầm. Lâm nhị tiểu thư nói được không sai. Dung Kinh lại ở ngay lúc này đứng dậy. Hắn một sửa trước đây đối mặt Lâm Thủy Nguyệt khi, trao phúng lãnh ngạnh khuôn mặt, sắc mặt trầm túc. Đôi tay chắp tay thi lễ, đối với Lâm Thủy Nguyệt không người nói, Thái học viện nội hiểu lầm nhị tiểu thư. Suýt nữa làm hại nhị tiểu thư thành mưu hại hoàng nữ người, là ta sai. Thỉnh nhị tiểu thư thứ tội. Dung Tâm Nhụy người đều kinh ngạc, đứng dậy không thể tin được nói, ca ca. Lâm Cẩn Ngọc trên mặt một mảnh trắng bệnh. Lâm Hoài Doãn lại như suy tư gì mà nhìn Lâm Thủy Nguyệt. Hắn vẫn luôn cảm thấy Lâm Thủy Nguyệt tâm tư ác độc, đối nàng hiểu biết cũng không thâm. Nhưng mà hôm nay, lại hoàn toàn ném đi hắn phía trước ý tưởng. Chân chính lấy đại cục làm trọng người, đều không phải là Lâm Cẩn Ngọc, mà là Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Thủy Nguyệt bưng chung trà, nhẹ nhấp khẩu trà. Dung Kinh như cũ lệ dài không dậy nổi, Dung Tâm Nhụy nhìn, là lại hoảng hốt lại khó chịu. Lâm tỷ tỷ, ngươi mau tưởng cái biện pháp đi. Dung Tâm Nhụy xả hạ Lâm Cẩn Ngọc tay háo, nàng này rõ ràng chính là ở làm nhục ca ca. Lâm Cẩn Ngọc lại chỉ có thể bỏ qua. Nàng hôm nay làm lỗi quá nhiều, lại mở miệng, liền thật sự đem chính mình đặt bất lợi nơi. Lâm Thủy Nguyệt uống lên nửa chén trà nhỏ, hành. Dứt lời đứng dậy rục rời đi. Đây là có ý tứ gì? Dung Tâm Nhụy khó hiểu mà nhìn về phía chung quanh mọi người, lại không ai lý nàng. Lâm Thủy Nguyệt đi tới cửa, xoay người khi, Dung Kinh còn vẫn duy trì vừa rồi tư thế, nàng bình tĩnh nói, việc này đã xong. Nàng liền như vậy tính. Dung Tâm Nhụy cũng ngốc. Lâm Hoài Doãn nhìn Lâm Thủy Nguyệt đi xa bóng dáng, thật lâu mà nói không ra lời. Dung Kinh đứng dậy. Cà ca. Dung Tâm Nhụy nhưng tâm địa nhìn hắn, ngươi không sao chứ? Dung Kinh trên mặt không có quá nhiều cảm xúc, hắn nhẹ lay động đầu, hồi phủ đi. Lâm Cẩn Ngọc trần chờ nói, Dung công tử. Việc này cùng ngươi không quan hệ, là ta chính mình nghĩ sai rồi. Dung Kinh đối nàng nói chuyện thần sắc như cũ ôn nhu, nhưng hắn cảm xúc, nhiều chút Lâm Cẩn Ngọc xem không hiểu đồ vật. Lâm Cẩn Ngọc mạc danh có chút hoảng hốt. Bên kia, Lâm Thủy Nguyệt người không tới, Lão Phong Quân cùng Lâm Lão Phu Nhân đã biết việc này. Dung Kinh đứa nhỏ này, ta còn vẫn luôn cho rằng hắn là cái người thông minh. Không nghĩ tới cư nhiên như vậy hồ đồ. Hắn cho rằng chính mình lừa gạt chính là Lâm Nhị, trên thực tế sau lưng chính là Thái Hậu. Lão Phong Quân lắc đầu, vẫn là quá non nớt, các ngươi hai nhà tuy nói là thế gia bạn tốt, đã có thể hắn thái độ này, kỳ thi mùa xuân sắp tới, phàm là gọi người bắt được lược điểm, lần này hắn là thế nào đều khảo không trúng. Này Dung đại nhân không giáo nàng, ngược lại là kêu Lâm Nhị dạy hắn. Lâm lão phu nhân nghe vậy cười nói, nhìn ngươi nói, giống như Lâm Nhị bao lớn năng lực dường như còn có thể dạy người đạo lý. Vừa lúc Lâm Thủy Nguyệt đi mà quay lại, nàng ngồi xuống sau nhìn mắt chính mình bài, chút nào không phát giác bất luận cái gì không đúng. Lâm lão phu nhân mặt mày hớn hở mà hồ bài. Lão Phong Quân đều xem cười. Gió thu đánh úp lại, thiên lạnh. Chương 24 hoan uổng. Gió thu một tuổi, Lâm gia liền bận việc mở ra. Lâm Hoài Doan thi đậu giải nguyên lang sau nên làm khánh công yến, nhưng bởi vì các loại nguyên do sự việc trì hoãn, đã nhiều ngày cuối cùng xử lý lên. Việc này cùng Lâm Thủy Nguyệt không có gì quan hệ, nhưng nàng cũng thuận lý thành trương mà ở trong nhà ở lâu mấy ngày. Thái học viện có thể trễ chút đi, liền tận lực đừng đi. Trong phủ cũng không ai quản nàng, thế cho nên nàng liền cụ thể nào một ngày làm yến hội cũng không biết. Ngày mùa thu tình hảo, vạn dặm không mây. Lâm Hoài Doãn lênh khách nhân hướng Lâm phủ nội phòng khách đi đến, đi qua trong nhà ao cá. Kia như thế nào nằm cá nhân? Có người dừng lại bước chân. Lâm Hoài Doãn theo tiếng nhìn lại. Thấy cách đó không xa cây ngô đồng hạ, thả trương ghế nằm. Trên ghế nằm có một người, ăn mặc thân lụa mỏng xanh vân bào, trong tay nhéo đem giấy phiến, cây quạt căng ra chặn nàng mặt. Bên cạnh người còn thả một trương bàn lùn, trên bàn phóng điểm tâm rau quả. Qua đi nhìn xem, là ai ở bên kia? Lâm Hoài Doãn nhăn hạ mày. Gã sai vật được phân phó, còn không có tới kịp qua đi. A, chợt có người hét lên thanh âm chói tai. Ra chuyện gì? Đàm tiểu thư, không có việc gì đi. Vị kia Đàm tiểu thư vô hạ ngực, lắc đầu, tay lại chỉ hướng về phía ao cá chung, kia có thật nhiều cá. Cá. Lâm Hoài Doan đi phía trước đi rồi vài bước, nhìn kỹ, thiếu chút nữa cũng bị hoảng sợ. Dầm dạp bầy cá vây quanh ở một khối, bên kia còn hư đắp một cây gậy. Năm người bị bên này động tĩnh đánh thức, bắt lấy ngăn trở mặt giấy phiến. Lâm Hoài Doan mặt tối sầm, Lâm Thủy Nguyệt, ngươi tại đây làm cái gì? Lâm Thủy Nguyệt sứ bạch khuôn mặt nhỏ thượng mang theo hai luồng hồng nhạt, đứng dậy thời điểm, mọi người còn chú ý tới nàng gãy treo cái mũ rơm. Lâm Hoài Doãn, nhiều người như vậy. Lâm Thủy Nguyệt ngủ đến phát ngốc, trận mắt liền thấy nhiều người như vậy, choáng váng. Nhị muội. Lâm Cẩn Ngọc vội tiến lên hòa giải, hôm nay trong phủ mở tiệc, ngươi như thế nào còn ở nơi này, mau chút đi thay đổi quần áo ra tới đón khách. Tiến hội là hôm nay a? Lâm Thủy Nguyệt ngữ khí bình đạm. Lâm Hoài Doãn lại phản ứng lại đây. Yến hội sự đều là Lâm Cẩn Ngọc cùng Tần Thị ở lo liệu, căn bản không ai báo cho Lâm Thủy Nguyệt việc này. Ngươi này cũng quá không được thể đi. Dung Tâm Nhụy ghét bỏ nói. Lâm Thủy Nguyệt chậm gì gì đứng dậy, đi thời điểm còn không quên đem mũ rơm khấu trên đầu. Nàng bước nhanh đi đến ao cá biên, nhặt lên kia căn gậy gộc. Nàng này một hoa, mọi người mới phát hiện kia không phải căn gậy gộc, mà là cái lưới đánh cá. Lưới đánh cá vừa nhấc lên, bên trong còn có mấy cái tung tăng nhảy nhót cá. Này Lâm Nhị tiểu thư. Ở nhà mình ao cá bắt cá. Hành sự đảo cũng là thật sự hoang đường. Ngươi đây là đang làm cái gì? Dung Tâm Nhụy suýt nữa bị bắn một thân thủy, chán ghét lui về phía sau vài bước. Liền thấy Lâm Thủy Nguyệt lại đem lưới đánh cá trầm đi xuống, đem vứt đi lên mấy cái cá toàn bộ thả. Uy cá. Dung Tâm Nhụy. Nhà ngươi uy cá đều là dùng lưới đánh cá. Nàng khí cười. Khó trách vừa rồi bên kia tụ tập như vậy nhiều cá, Lâm Thủy Nguyệt ngươi cũng không chê ghê tởm. Lâm Thủy Nguyệt hiểu rõ nàng liếc mắt một cái, cá cũng chưa ý kiến, ngươi nhưng thật ra nói nhiều. Ngươi! Dung Kinh đứng ở Dung Tâm Nhụy bên cạnh người. Thấy phong vén lên Lâm Thủy Nguyệt tóc dài, nàng ngồi xổm ở ao cá bên cạnh, ánh mặt trời sái lạc ở nàng trắng non sườn mặt thượng. Có vẻ nàng mặt mày ôn nhu, người cũng nhã nhặn lịch sự thanh lệ. Này khó được ôn nhu, lại là đối với mấy cái cá. Lâm Thủy Nguyệt thu thập xong lưới đánh cá, vỗ vỗ tay liền đi rồi. Lâm Hoài Doan chỉnh hạ biểu tình, đem người lãnh vào phòng khách chung. Sở hữu khách nhân toàn ngồi xuống, Tần Thị thỉnh gánh hát cũng thượng đài. Nhưng Dung Kinh phát hiện, này diễn đều sướng tam gia, Lâm Thủy Nguyệt vẫn là không xuất hiện. Lâm Hoài Doãn gọi người đi thúc giục, Lâm Thủy Nguyệt mới khoan thai tới muộn. Kết quả người vừa tiến đến, An Mặc vẫn là vừa rồi kia thân xiêm y liễu. Còn tưởng rằng nàng biến mất lâu như vậy, là đi trang điểm trải chuốt đi, kết quả liền vãn cái tóc. Dung Tâm Nhụy phiết miệng nói. Dung Kinh nghe được rõ ràng, nhưng ánh mắt vẫn là không tự chủ được mà dừng ở trên người nàng. Thấy nàng xuyên qua mọi người, ngồi ở nhất góc trên châu ngồi, hắn đôi mắt khẽ nhúc nhích. Lâm Thủy Nguyệt, giống như cùng từ trước không quá giống nhau. Nàng sau khi xuất hiện, bữa tiệc náo nhiệt vài phần. Cũng không biết vì sao, hôm nay tới Lâm Phủ rất nhiều người đều cùng Lâm Thủy Nguyệt có xích mích. Cái kia vừa rồi bị cá dọa đến Đàm gia tiểu thư Đàm Tố Nguyệt, phía trước liền cùng Lâm Thủy Nguyệt trở mặt quá. Nàng hồi lâu chưa thấy được Lâm Thủy Nguyệt, hôm nay lại gặp được, xem Lâm Thủy Nguyệt trong mắt liền mang theo vài phần đánh giá. Nghe nói sao? Trước đây ám sát Khánh Vương Điện Hạ còn đào thoát cái kia thích khách bị bắt được. Lại có bậc này sự. Đúng vậy, vẫn là Bùi Công Tử bắt được. Bùi Công Tử tuy thân mình không tốt, nhưng cực kỳ thông tuệ, hắn ra ngựa nào còn có cái gì bắt không được người. Người chung quanh đang nói chuyện thiên, Lâm Thủy Nguyệt nhàm chán mà đánh cánh áp. Lại phục hồi tinh thần lại, Hồ Tây Tây đã ngồi vào nàng bên cạnh. Ngươi như thế nào tại đây? Lâm Thủy Nguyệt kinh ngạc. Hồ Tây Tây, tự nhiên là bị mời tới. Này Lâm Thủy Nguyệt khẳng định biết. Nhưng nàng nhớ rõ Hồ Tây Tây cùng bọn họ ra tất cả mọi người không thân, bao gồm trường tụ thiện Vũ Lâm Cần Ngọc, cùng Hồ Tây Tây lui tới đều không nhiều lắm. Hồ Tây Tây xuất thân thư hương thế gia, nay tổ phụ là đương triều thái phó. Nàng lại là trong nhà đích trưởng nữ, ở nữ trong viện đều rất ít có người chọc nàng. Cho ngươi huynh trưởng hạ lễ. Hồ Tây Tây đem hai cái hộp hướng nàng trước mặt đẩy. Ngươi trực tiếp cho hắn đi. Lâm Thủy Nguyệt trong mắt còn phiếm nước mắt. Kia không được, ta không quen biết ngươi huynh trưởng. Lâm Thủy Nguyệt. Hảo gia hỏa, không quen biết nàng còn tới tham gia yến hội, thực sự có nàng. Nơi này là Tử Kim Nghiên, có một khối là của ngươi. Lâm Thủy Nguyệt, ta lại không thi đậu giải nguyên. Hồ Tây Tây mặt mang tình lình, lần trước ngươi ở Tam Công Chúa bữa tiệc khen ta, ta mẫu thân đã biết, cho 5.000 lượng bạc. Lâm Thủy Nguyệt. Mẫu thân ngươi còn thiếu nữ như sao? Ngươi nói cái gì? Hồ Tây Tây không nghe rõ. Ta là nói bá mẫu đại khí. Nàng giơ ngón tay cái lên. Hồ Tây Tây tính tình như vậy ngạo, ngày thường ở nữ viện cùng ai đều không lui tới, như thế nào đột nhiên cùng Lâm Thủy Nguyệt hôn đến một khối đi. Dung Tâm Nhụy nhỏ giọng cùng Lâm Cẩn Ngọc nói. Lâm Cẩn Ngọc nhìn bên kia liếc mắt một cái, có lẽ là hợp ý đi. Ta xem chưa chắc, Lâm Thủy Nguyệt người như vậy, làm chuyện gì đều là mang theo chút không thể cho ai biết mục đích, Hồ Tây Tây nhưng đừng bị nàng lừa. Này Lâm Cẩn Ngọc ngược lại không phủ nhận. Bọn họ ngồi ở trên một cái bàn, Dung Kinh cũng ở một bên. Hắn nghe muội muội cùng Lâm Cẩn Ngọc nói, phục lại nhìn Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái. Là như thế này sao? Cho nên ý của ngươi là, Khánh Vương Điện Hạ không riêng muốn thiết cái nhà yến, tuyển ra kiện tốt nhất bảo bối đi cho Thái Hậu chúc thọ, còn muốn đem kia Bạch Mạn Ngữ mang tiến cung đi. Hư, bậc này sự cũng không phải là chúng ta có thể nói bậy. Đàm Tố Nguyệt nghe được nơi này, không khỏi nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, nói đến, Lâm Nhị Tiểu Thư cũng là Khánh Vương Điện Hạ ân nhân cứu mạng, này tiến cung hiến thọ sự tình, cũng xuống dốc đến trên người của ngươi. Phòng trong một tĩnh, Đàm Tiểu Thư lời này nói, Khánh Vương Điện Hạ làm gì quyết sách, nơi nào là ta chờ có thể dễ dàng xen vào. Lâm Cẩn Ngọc khẽ cười nói, phải không? Ta còn tưởng rằng là bởi vì Lâm Nhị Tiểu Thư bản tính không tốt, chọc giận Điện Hạ đâu. Đàm Tố Nguyệt cười lạnh, Lâm Nhị Tiểu Thư hiện giờ ở Kinh Thành, cũng coi như được với là có chút danh khí. Phần 21. Nàng nói nhiều như vậy, Lâm Thủy Nguyệt liền cái ánh mắt cũng chưa cho nàng. Đàm Tố Nguyệt lãnh hạ mặt, Lâm Nhị Tiểu Thư. Lâm Thủy Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt. Nhị muội, Đàm Tiểu Thư ở nói với ngươi lời nói. Lâm Cẩn Ngọc nhẹ giọng để điểm câu. Lâm Thủy Nguyệt hơi giật mình, nàng là thật không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì. Nàng toàn bộ tinh thần đều dùng ở cùng Hồ Tây Tây tham thảo chờ hạ tìm ai cùng nhau đánh bài vấn đề. Nàng suy nghĩ một chút, vươn tay tới vỗ tay, nói, hảo. Mọi người. Đàm Tố Nguyệt mặt đều thành, Lâm Nhị Tiểu Thư đây là có ý tứ gì? Lâm Thủy Nguyệt xem nàng này phản ứng, nói, ta đoán ngươi hẳn là không phải ở cùng ta nói này ra diễn sướng đến hảo. Hồ Tây Tây không nhịn xuống, cười đến nước mắt đều ra tới. Nàng móc ra khăn, xoa xoa khỏe mắt, một bên không quên bẩn thỉu Đàm Tố Nguyệt. Ta nói ngươi thật đúng là nhàn. Kia Khánh Vương Điện Hạ nguyện ý mang ai liền mang ai, ngươi tò mò như vậy, không bằng chính mình đi hỏi Khánh Vương A. Ngươi! Đàm Tố Nguyệt đống chốc đứng dậy, Lâm Thủy Nguyệt. Lúc trước ngươi liền từng ngáng chân làm ta suýt nữa lầm nữ viện khảo thí. Hiện giờ ta xem ở Lâm Công Tử cùng Lâm Đại Tiểu Thư phân thượng, tới ngươi trong phủ làm khách, ngươi lại liên hợp người khác chế nhạo với ta. Trên đời này như thế nào sẽ có ngươi bậc này bá đạo không nói đạo lý người? Dứt lời! Chính mình lại là cấp muốn rớt hạt đậu vàng. Lâm Thủy Nguyệt. Nay quả thực là ven đường người đi đường thấy đều phải kêu oan trình độ. Đàm Tiểu Thư mau đừng khóc. Đàm Tố Nguyệt bên người người sôi nổi an ủi nổi lên nàng. Đàm Tiểu Thư lần đầu tiên không khảo nhập nữ viện, nguyên lai chính là nguyên nhân này. Kia này Lâm Thủy Nguyệt cũng quá đáng giận chút. Khó trách Đàm Tiểu Thư sẽ như thế thương tâm. Nhị muội. Lâm Cẩn Ngọc xem nàng, Đàm Tiểu Thư là trong nhà mời đến khách nhân, mau chút cấp Đàm Tiểu Thư xin lỗi. Lâm Hoài Doan nghe được động tĩnh cũng đã đi tới, thấy Đàm Tố Nguyệt khóc đến ủy khuất, nhăn hạ mày. Khánh Vương Điện Hạ đến. Nay phòng trong loạn thành một đoàn, Khánh Vương như thế nào tới? Tới người còn không chỉ là Khánh Vương, trừ bỏ cái kia hiện giờ Khánh Vương đi đến nơi nào, nàng liền theo tới nơi nào Bạch Mạn Ngữ ngoại, còn có Bùi Trần. Bùi Trần chính ôn thanh cùng Khánh Vương nói chuyện, ánh mắt lại trực tiếp xuyên qua đám người, dừng ở Lâm Thủy Nguyệt trên người. Lâm Thủy Nguyệt bên này sự còn không có giải quyết đâu. Kia Đàm Tố Nguyệt thấy Khánh Vương tới, nhất thời khóc đến càng thêm thê lương, trong thanh âm còn mang theo vài phần bi tráng. Lâm Thủy Nguyệt, ngươi liên tiếp như vậy khinh nhục với ta, bất quá chính là nhìn ta dễ khi dễ thôi. Ta bất quá để ra Bạch Tiểu Thư một câu, ngươi liền như vậy trêu chọc với ta, rõ ràng là muốn cho ta xấu hổ và giận dữ muốn chết. Lời này vừa ra, nháy mắt hấp dẫn Khánh Vương lực chú ý. Khánh Vương mấy ngày nay rất bận, nhưng tổng có thể nghe được chút Lâm Thủy Nguyệt sự. Ngày đó sự tình đi qua hồi lâu, Lâm Thủy Nguyệt vẫn là không hồi Thái học viện. Hắn một phương diện cảm thấy Lâm Thủy Nguyệt tự cho là đúng, về phương diện khác lại thật sự có chút để ý. Hôm nay vừa lúc nghe Bùi Trần nói Lâm Phủ vì Lâm Hoài Doan thiết khánh công yến, nương cấp Lâm Hoài Doan ăn mừng tên tuổi, tính toán cấp Lâm Thủy Nguyệt một cái dưới bậc thang. Ai ngờ vừa đến bên này, liền nghe thấy được nói như vậy. Khánh Vương nhíu mày nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, ngươi nói chút cái gì? Chương 25 giao phó. Lâm Thủy Nguyệt. Nói cái hảo tự. Có thể nói cái gì tốt, đương nhiên là chơi uy phong khi dễ người. Dung Tâm Nhụy một bộ xem kịch vui bộ dáng, trước đây vừa đến Lâm Phủ, Đàm Tiểu Thư đã bị Lâm Thủy Nguyệt dọa tới rồi. Hiện giờ lại là đổi phương thức bẩn thỉu người. Nàng chợt một tiếng, Lâm Nhị Tiểu Thư, thật lớn uy phong. Không phải. Hồ Tây Tây đầy mặt nghi hoặc, chúng ta vừa rồi đã chính là một chỗ đi. Như thế nào các ngươi nói chuyện ta đều nghe không hiểu a? Nàng vừa nói, kia Đàm Tố Nguyệt khóc đến càng ủy khuất. Hồ Tây Tây này hỏa a, cọ mà liền lên đây. Không phải. Lâm Thủy Nguyệt từ đầu tới đuôi liền nói một chữ, liền khi dễ đến ngươi. Còn cái gì cùng ta liên thủ nhục nhã ngươi, ngượng ngùng, mà ngươi nói đều là ta nói. Ngươi có bản lĩnh liền hướng về phía ta tới a, hướng Lâm Thủy Nguyệt trên người xả cái gì? Đàm Tố Nguyệt ngẩng đầu lên, vành mắt đều đỏ, ta cùng ngươi không oán không thù, ngươi nếu không phải tin vào Lâm Thủy Nguyệt nói, như thế nào sẽ làm cho nhiều người như vậy cùng ta nan kham? Vì cái gì? Bởi vì ngươi là cái kỳ ba a. Tiểu thư, mắt thấy Hồ Tây Tây muốn nhảy dựng lên, vẫn luôn đi theo nàng ma ma thỉnh lỉnh tới một câu. Không khí cổ quái, Lâm Cẩn Ngọc vội ôn thanh nói, nhị vị tiểu thư ngàn vạn đừng bởi vì chuyện như vậy sinh khí. Lại chuyển hướng Lâm Thủy Nguyệt, nhị muội, ngươi liền thấp cái đầu đi, hôm nay chính là chúng ta Lâm Phủ Yến hội. Nhìn Lâm nhị tiểu thư như vậy, sợ không phải vẫn luôn đều đối Lâm gia ca ca có ý kiến, cố ý vì này đi. Dung Tâm Nhụy còn ở một bên nói nói mát. Các nàng ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ, nghe được Khánh Vương sắc mặt phát trầm. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đã là các ngươi ba người sự tình, lại vì sao phải xả tới rồi Mạn Ngữ trên người? Bạch Mạn Ngữ thấy thế, vội săn sóc nói, điện hạ, ta không có việc gì. Cũng không trách Khánh Vương điện hạ đi đến chỗ nào, mang theo trên người đều là Bạch Mạn Ngữ. Đúng vậy, vương gia bên người đi theo nữ tử, nếu liền trên cơ bản thức đại thể đều làm không được, kia truyền ra đi, chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ. Đảo cũng đều không phải là như thế đi, ta xem Lâm Thủy Nguyệt cũng rất vô tội. Nơi này người tuy nói đều đối Lâm Thủy Nguyệt ấn tượng không tốt, nhưng vẫn là có giảng đạo lý người. Đàm Tố Nguyệt cắn môi nói, Khánh Vương trước mặt, ta cũng không muốn bị thương thể diện, nhưng ngươi liên tiếp cùng ta không qua được, việc này ngươi thế tất đến phải cho ta cái công đạo. Cho ngươi công đạo cái gì, Hồ Tây Tây nhẫn mại không được, liền phải phát tác. Lâm Thủy Nguyệt giữ chặt nàng. Hồ Tây Tây nhíu mày xem nàng, này tình hình, nàng là có lý nói không rõ. Nên sẽ không thật sự muốn đem này khí nghẹn hồi trong bụng đi thôi. Đàm tiểu thư, Lâm Thủy Nguyệt cảm xúc thực bình, đi theo chàng bất luận kẻ nào đều không giống nhau. Một mở miệng, liền thu hoạch mãn chàng ánh mắt. Này giữa người với người sinh ra xung đột đâu, đơn giản hai loại, một loại là ích lợi gấp mắt, một loại khác, chính là thuần túy không quan nhìn. Lâm Thủy Nguyệt vỗ hạ ống tay áo, ta cùng ngươi hiện giờ đã không giống một thư viện người, cũng không bất luận cái gì tranh đoạt đồ vật, trước một loại tự nhiên là không phù hợp. Vậy nói đến đệ nhị loại. Lâm Thủy Nguyệt người này nhất quỷ dị một cái điểm, chính là ở chỗ tất cả mọi người cho rằng nàng muốn giảng đạo lý thời điểm. Nàng đột nhiên phát tác. Nàng phẩy tay háo một cái, trực tiếp mang theo trên bàn chung trà. Bang! Chung trà theo tiếng mà toái, ngã ở Đàm Tố Nguyệt bên chân. A! Đàm Tố Nguyệt thét chói thai lui về phía sau. Trường hợp một lần mất khống chế, Lâm Hoài Doãn cả kinh nói, Lâm Thủy Nguyệt. Nhị muội, ngươi đây là đang làm cái gì? Lâm Cẩn Ngọc cũng thay đổi sắc mặt. Lâm Thủy Nguyệt nhàn nhạt thu hồi tay, thấy rõ ràng sao, này, mới gọi là khi dễ. Lâm Thủy Nguyệt, ngươi điên rồi sao? Đây chính là ở Khánh Vương trước mặt, ngươi liền dám như vậy nổi điên. Dung Tâm Nhụy cũng bị nàng dọa. Khánh Vương làm sao vậy? Vương gia cũng là giảng đạo lý người. Lâm Thủy Nguyệt quét mắt Khánh Vương. Mỉm cười nói, ta đi ngay ngồi thẳng, từ ngồi vào vị trí sau, chỉ cùng Hồ Tiểu Thư nói chuyện qua. Đến nỗi Đàm Tiểu Thư những cái đó lung tung rối loạn lý do thoái thác, ta không nhận. Đàm Tố Nguyệt sắc mặt tái nhợt, thấy thế lại muốn khóc. Lâm Thủy Nguyệt giơ tay, đình chỉ. Mọi việc đều đến phải có cái lưu trình, ngươi nếu muốn cho ta xin lỗi, vậy dựa theo ta lưu trình tới. Lâm Nhị Tiểu Thư, ngươi này không khỏi cũng quá bá đạo đi. Ngươi lưu trình là cái gì lưu trình? Như thế nào cảm giác một đoạn thời gian không thấy, này Lâm Nhị càng điên rồi. Mọi người nghị luận sôi nổi, liền Khánh Vương đều nhìn nàng. Nàng câu môi nói, nếu là ngươi chủ trương, vậy ngươi liền lấy ra chứng cứ tới. Ngày mai trạng vạng phía trước, ngươi đem hôm nay ta là như thế nào khi dễ ngươi, toàn bộ viết ra tới. Ta nói gì đó làm cái gì, ai thấy ai nghe được, bày ra rõ ràng. Trừ ngoài ra, khắc phụ từ thiếu ba vị cùng ngươi không quan hệ chứng nhân lời chứng, Nga đúng rồi, đừng quên thỉnh chứng nhân ký tên. Mọi người, Hồ Tây Tây nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn nàng, này còn có thể như vậy chơi. Lâm Nhị, ngươi đương đây là công đường đối chứng đâu. Có người bất mãn nói. Lâm Thủy Nguyệt mỉm cười. Kia bằng không đâu. Ta nói ta có lý, nàng nói nàng có lý. Bằng vào bản thân chi tử, làm chư vị lao ra tới xử án. Giữa sân an tĩnh. Thủy Nguyệt. Lâm Cẩn Ngọc thấy không khí đê mê, liền lại thay đổi thái độ nói, này nói đến chỉ là một chuyện nhỏ, chúng ta là chủ nhân, thoái nhượng vài bước lại như thế nào. Lâm Thủy Nguyệt xem nàng, lại tới nữa, mỗi lần ngươi đều rộng lượng như vậy. Dung Tâm Nhụy cả giận nói, Lâm tỷ tỷ cũng là vì ngươi hảo, ai như là ngươi làm như vậy người. Ngươi quả thực là không biết tốt xấu. Lâm Thủy Nguyệt cười nhẹ, cái gọi là vì ngươi hảo, là đứng ở ngươi lập trường vì ngươi đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, mà cũng không là vừa ra sự liền lừa gạt Thái Bình. Biết ngươi bị khuất, không cho ngươi nói, còn muốn ngươi khiêng ủy khuất đi cùng người khác xin lỗi. Lâm Thủy Nguyệt nhìn về phía Lâm Cần Ngọc, của người phúc ta, ai chẳng biết ta. Dung tâm nhụy nghẹn lại. Giữa sân những người khác tinh tế tưởng tượng, cũng cảm thấy nói không nên lời cổ quái. Lâm Cẩn Ngọc nhìn là đứng ở Lâm Thủy Nguyệt bên kia, nhưng từ lúc bắt đầu liền không vì Lâm Thủy Nguyệt nói qua một câu. Nhị muội. Lâm Cẩn Ngọc lại cũng đều không phải là tốt như vậy đối phó. Nàng phản ứng thực mau, thậm chí nháy mắt trắng mặt, Khánh Công Yến đối ca ca tới nói, là chuyện rất trọng yếu, ta chỉ là không nghĩ làm ca ca trong lòng khó chịu. Là ta thiếu suy xét, hôm nay việc, ta hướng nhị muội, đảm tiểu thư nhận lỗi đi. Nói liền phải hướng Lâm Thủy Nguyệt hành lễ. Hảo. Lâm Hoài Doãn sắc mặt khó coi, việc này cùng ngươi không quan hệ. Hồ Tây Tây nhỏ giọng mà cùng Lâm Thủy Nguyệt nói, ngươi cũng thật thảm. Huynh trưởng tỷ muội một cái đều không giúp nàng. Lâm Thủy Nguyệt tập mãi thành thói quen. Không nghĩ Lâm Hoài Doãn chuyện vừa chuyển, nhưng Thủy Nguyệt nói cũng không sai. Đàm tiểu thư tuy là Lâm phủ khách nhân, khá vậy không có đi lên liền thế nào cũng phải muốn Thủy Nguyệt cho ngươi nhận lỗi đạo lý. Nếu Đàm tiểu thư nhất định phải như thế, kia ngày mai chạm vạng phía trước, chúng ta liền ở trong nhà xin đợi Đàm tiểu thư. Lâm Thủy Nguyệt hơi nhướng mày, Lâm Hoài Doãn cư nhiên là người. Đàm Tố Nguyệt nào chịu được như vậy ủy khuất, càng đừng nói vẫn là ở Khánh Vương trước mặt. Lập tức hổ thẹn khó làm, rời đi Lâm phủ. Hồ Tây Tây làm mặt quỷ mà hướng Lâm Thủy Nguyệt giơ ngón tay cái lên. Lâm Thủy Nguyệt lại không quá nhiều biểu tình, Khánh Vương tới sau, chú ý nàng người cũng biến nhiều. Chính yếu chính là, vị kia nhẹ nhàng như ngọc đùi công tử, luôn mỉm cười xem nàng. Xem đến nàng mạo một thân nổi da gà. Không chờ đến yến hội tan, Lâm Thủy Nguyệt liền tùy tiện tìm cái lấy cớ, từ phòng khách chung chạy tới. Ngày mùa thu gió mát, ly buổi tối còn có chút thời điểm. Lâm Thủy Nguyệt đứng ở tại chỗ tự hỏi hạ, quyết định về phòng ngủ. Đi rồi không hai bước, liền thấy mặt trời lặn ánh chiều ta hạ, đứng một đạo mảnh khảnh thân ảnh. Đối phương vừa quay đầu lại, lộ ra kia trương tuấn mỹ vô song mặt nghiêng tới. Lâm Thủy Nguyệt hoảng sợ. Nàng quay đầu lại nhìn xuống dưới khi lộ. Bùi Trần đây là thuộc quỷ đi. Lại xoay người lại, đối phương đã tới rồi trước mặt. Lâm Thủy Nguyệt ra đầu tê dại, hướng hắn cứng đờ mà gật đầu, nhấc chân liền tưởng khai lưu. Nhị tiểu thư. Lâm Thủy Nguyệt bất đắc dĩ dừng lại bước chân. Tính lên, cũng có 7-8 ngày. Lâm Thủy Nguyệt khó hiểu, có ý tứ gì? Từ ngày đó ta đến quý phủ, thỉnh nhị tiểu thư hồi Thái học viện, đã có 7-8 ngày quan cảnh. Bùi Trần mỉm cười xem nàng, nhị tiểu thư chuẩn bị khi nào đi Thái học viện. Lâm Thủy Nguyệt. Này không phải Khánh Công Yến sao? Nàng sơ soạn cái mũi, có một loại trước kia đi học trốn học bị lao sư bắt được trột dạ cảm. Gần đây sự vội, quá mấy ngày ta liền đi trở về. Một bên nói một bên hướng bên cạnh dịch, Bùi công tử nếu là không có gì sự nói, ta liền trước cáo tử. Bùi Trần cười khẽ, thái tử ra ở Thanh Vân Sơn dưỡng bệnh. Lâm Thủy Nguyệt, kia cùng nàng có quan hệ gì? Gần chút thời gian, thân mình đã là rất tốt. Hoàng thượng mệnh ta ngày mai liền khởi hành đi trước Thanh Vân Sơn, tiếp thái tử ra hồi kinh. Lâm Thủy Nguyệt gật gật đầu, đống phản ứng lại đây. Nàng ngước mắt, vừa lúc gặp được Bùi Trần cặp kia sâu không thấy đáy trong mắt. Nhị tiểu thư giống như thật cao hứng. Hắn bên môi mang theo mạt ôn hòa cười. Lâm Thủy Nguyệt lại vô cớ mà cảm thấy trên người chợt lạnh, vội xua tay, không phải, là. Thái tử ra thân mình khôi phục khỏe mạnh, sắc thật đáng giá cao hứng. Phần 22. Bùi Trần gật đầu, cười, ta còn tưởng rằng, nhị tiểu thư là nghe nói ta phải rời khỏi mới như thế cao hứng. Lâm Thủy Nguyệt. Bùi công tử nói đùa. Nhị tiểu thư là cựu công chúa thư đồng, ta không ở này đoạn thời gian, còn thỉnh nhị tiểu thư chiếu cố hảo cựu công chúa. Lâm Thủy Nguyệt hơi giật mình, Bùi công tử khách khí, ta cũng không có gì năng lực, nói chiếu cố là cất nhắc ta. Bùi Trần lại là cười. Lâm Thủy Nguyệt mới phát hiện, hắn cười rộ lên thời điểm, lại có một cái nho nhỏ má lún đồng tiền. Làm kia trương vốn liền tuấn mỹ dung mạo, càng hiện xinh đẹp. Chỉ tiếc Bùi Trần làm người thanh lãnh, rất ít cười đến như vậy thoải mái. Làm phiên nhị tiểu thư, đại ta từ Thanh Vân Sơn trở về, lại tự mình cảm tạ nhị tiểu thư. Lâm Thủy Nguyệt đã tê dần, này liền không cần. Bùi Trần không cần phải nhiều lời nữa, cùng nàng sau khi gật đầu nâng bước rời đi bên này. Mới tiến vào đầu thu, hắn cũng đã mặc vào hậu xiêm y đi, chẳng sợ như thế, bóng dáng vẫn là cực kỳ gầy ốm. Lâm Thủy Nguyệt nhìn hắn rời đi phương hướng, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Nàng nhớ rõ, nguyên văn tựa hồ là trải qua một lần ngôi vị hoàng đế thay đổi, nhưng là cười tới rồi cuối cùng người đến tuột cùng là ai. Khánh Vương vẫn là thái tử. Nàng không có ấn tượng, tóm lại tân đế đăng cơ sau, Bùi Trần từng bước thăng chức, quyền khuynh thiên hạ. Chương 26 thứ tốt. Lâm Thủy Nguyệt vốn định về phòng, bị Bùi Trần này một gián đoạn, nàng dưới chân một đốn, ngược lại đi lão thái thái trong viện. Đẩy môn, lão thái thái chính một mình dùng cơm, Lâm Thủy Nguyệt nhếch miệng cười, "Nãi nãi, ăn đâu?" Dứt lời cũng không cần người khác tiếp đón, tự giác ngồi xuống, "Ta bồi ngài ăn cơm." Hạ nhân cho nàng bãi chén đũa, Lâm lão phu nhân bưng chén, tư thái đoan trang mà liếc nàng liếc mắt một cái, "Ngươi cái gì tật xấu?" Lâm Thủy Nguyệt lời lẽ chính đáng, bên ngoài ồn ào náo động nào so được với ngài bên này an bình, nói nữa, làm người cháu gái, sao lại có thể làm nãi nãi một mình dùng cơm. Vừa nói một bên lột mấy khẩu đồ ăn, còn hướng Lâm lão phu nhân cười hắc hắc. "Nhị tiểu thư." Quản gia vội vàng đi tới, đối Lâm lão phu nhân hành lễ sau, sốt ruột mà đối Lâm Thủy Nguyệt nói, "Bên ngoài đều là khách nhân, ngài như thế nào tới này?" Huynh trưởng khánh công yến, tự nhiên lấy hắn làm trọng. Quản gia nghẹn hạ, lại không dám nói Lâm Thủy Nguyệt chút cái gì, khó xử mà nhìn về phía Lâm lão phu nhân, "Lão phu nhân, Khánh Vương điện hạ tới." "Cho nên đâu?" Lâm lão phu nhân mặt vô biểu tình, "Cũng muốn ta cái này lão bà tử đi ra ngoài đón khách." "Kia quản gia nào dám a?" Hắn chỉ có thể nhỏ giọng nói, "Khánh Vương mới vừa rồi ở bữa tiệc hỏi nhị tiểu thư ba lần, nhị tiểu thư nếu không xuất hiện, sợ là sẽ chậm trễ vương gia." "Lâm nhị." Lâm lão phu nhân đạm thanh nói. "Cách." Lâm Thủy Nguyệt rốt cuộc ngẩng đầu lên, "Nãi nãi, bọn họ ở kia nói thơ từ ca phú, chơi cầm kỳ thư họa. Ta đi có thể làm cái gì, sợ là liền cơm đều ăn không đủ no." Cho nên nàng liền chạy đến Lâm lão phu nhân này ăn tam đại chén. Nhưng điện hạ bên kia, "Ta thân mình không khỏe, Lâm nhị ở trong viện bồi ta." Lâm lão phu nhân trực tiếp đánh gậy hắn nói. Quản gia ai cũng khuyên bất động, bất đắc dĩ rời đi. Hắn đi rồi, Lâm Thủy Nguyệt cợt nhả nói, "Cảm ơn mãi mãi. Chứ không vội cảm tạ ta, thái học viện sự ở phía trước, hôm nay Khánh Vương tới cửa ở phía sau, hắn đây là tự cấp ngươi dưới bậc thang, ngươi trốn cái gì?" Lâm lão phu nhân cùng nàng nói chuyện, là nửa điểm đều không kiêng rẻ. Lâm Thủy Nguyệt ý cười không tiêu tan, "Mãi mãi, Khánh Vương bên người nhưng còn có Bạch tiểu thư đâu. Đã là hoàng gia người, tất nhiên chính là tam thê tứ thiếp." Lâm lão phu nhân sắc mặt bình đạm, "Ta ý tứ là, Khánh Vương muốn mấy cái Khánh Vương phi, đều cùng ta không quan hệ. Lần trước báo quan sự tình chỉ do ngoài ý muốn, ta cũng không nghĩ cùng kia Bạch gia tiểu thư tranh chút cái gì." Lâm lão phu nhân xem nàng, "Ngươi thật sự như vậy tưởng? Vẫn là lại tưởng chơi cái gì thủ đoạn?" Cũng không trách Lâm lão phu nhân như vậy tưởng, vết xe đổ. Thêm chi Khánh Vương lớn như vậy bánh, Lâm Thủy Nguyệt không nghĩ thấu đi lên cắn mới là kỳ quái nhất. Lâm Thủy Nguyệt buông chén đũa, đoan chính dáng ngồi, nghiêm túc mà nhìn Lâm lão phu nhân, "Ta xác định." Lâm lão phu nhân đôi mắt khẽ nhúc nhích, "Từ trước sự đã qua đi, ta cũng không nghĩ giải thích chút cái gì. Nhưng từ nay về sau, cháu gái chỉ nghĩ quá điểm an phận nhật tử. Ngài nếu tâm tình hảo, thủ hạ buông lỏng, kia ta còn có thể cùng ngài chuẩn bị mặt trược kiếm điểm tiền tiêu vặt. Ngài nếu không cao hứng a, cháu gái ta cũng chỉ có lặc khẩn lưng quần qua." Nói hiệu nói vượng. Tổ tôn hai người hòa thuận vui vẻ. Ra ngoài, Lâm Hoài Doan phía sau đi theo quản gia. Quản gia nhẹ giọng nhắc nhở nói, "Thiếu gia." Lâm Hoài Doan phục hồi tinh thần lại, về trước phòng khách đi. Trước khi đi, hắn nhịn không được lại quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lâm Thủy Nguyệt thật sự thay đổi. Nhưng việc này còn không có xong. Không quá hai ngày, nhiều ngày chưa thấy được Lâm Lãng đống nhiên đem Lâm Thủy Nguyệt gọi vào chủ thính ăn cơm. Lâm Thủy Nguyệt này cơm không bái thượng hai khẩu, liền nghe Lâm Lãng nói, "Thái hậu ngày sinh mau tới rồi, năm ngoái bởi vì đất thuộc khô hạn, không thể lại làm. Năm nay Khánh Vương Điện Hạ tính toán tự mình vì Thái hậu ăn mừng ngày sinh, ngươi chuẩn bị một chút, đến lúc đó chớ có xấu mặt." Tòa thượng Lâm Hoài Doãn cùng Lâm Cẩn Ngọc đều nhìn về phía hắn. Lâm Thủy Nguyệt duỗi tay đi gắp đồ ăn. Lâm Lãng nhíu mày, "Nghe được sao, Lâm Thủy Nguyệt?" Lâm Thủy Nguyệt tay một đốn, "Không tốt lắm đâu." "Nơi nào không tốt?" "Thái hậu ngày sinh, thế tất là muốn tranh kỳ khoe sắc, phụ thân." Lâm Thủy Nguyệt thành khẩn mà nhìn hắn, "Ta cái gì cũng không biết làm." "Lâm Lãng." Nghe khẩu khí này nàng còn thực kiêu ngạo. Hắn cưỡng chế hòa khí, "Có ngươi huynh trưởng cùng tỷ tỷ tại bên người, tự nhiên sẽ không làm ngươi mất mặt." "Lâm Thủy Nguyệt, kia làm huynh trưởng cùng tỷ tỷ đi là được." Lâm Lãng trên trán gân xanh nảy dựng, "Ngươi cần thiết đi." "Vì cái gì?" "Bởi vì Khánh Vương điểm danh muốn nàng đi." "Nàng đâu ra nhiều như vậy vấn đề?" Lâm Lãng nhắm mắt, "Đây là mệnh lệnh." "Chính là không đến thương lượng ý tứ." Lâm Thủy Nguyệt bĩu môi, "Thời gian còn đầy đủ, ngươi nhanh chóng chuẩn bị một phần thọ lễ, khác ngươi làm không được, tỉ mỉ chuẩn bị kiện lễ vật tổng được rồi đi." Lâm Thủy Nguyệt nhược nhược mà nhấc tay, "Phụ thân, cái này ta cũng làm không đến." Lâm Lãng giận cực công tâm, suýt nữa sốc bàn dựng lên, "Ngươi, phụ thân." Lâm Thủy Nguyệt khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập chân thành, "Không có tiền một bước khó đi a phụ thân." "Lâm Lãng." Hắn trực tiếp quay đầu, nhìn về phía Tần thị, "Làm phòng thu chi 5.000 lượng bạc cho nàng." Tần thị nhíu mày, 5.000 lượng. Lâm phủ nhưng thật ra không thiếu điểm này bạc, nhưng cho dù là nhất được sủng ái Lâm Cần Ngọc, trong tay nhiều nhất bất quá 500 lượng. Phụ thân anh minh. Lâm Thủy Nguyệt đã cười tủm tỉm mà đồng ý. Thái hậu ngày sinh không thể so mặt khác, Tần thị cảm thấy không ổn cũng không lay chuyển được Lâm Lãng. Sau khi ăn xong, Lâm Hoài Doãn tự mình đem ngân phiếu đưa đến Lâm Thủy Nguyệt trên tay. Thấy Lâm Thủy Nguyệt tiếp, hắn do dự một lát vẫn là nói, chuẩn bị thọ lễ không phải kiện chuyện dễ, ngươi nếu lo liệu không hết quá nhiều việc, có thể cho Cẩn Ngọc hỗ trợ. Không cần. Lâm Hoài Doãn cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, nếu Lâm Cẩn Ngọc tham dự quá nhiều, không tránh khỏi Lâm Thủy Nguyệt sẽ sinh ra Lâm Cẩn Ngọc cố ý chiếm chức công lao cảm giác tới. Bởi vì Lâm Thủy Nguyệt từ trước đến nay đều tranh cường hào thắng, loại này làm nổi bật sự lạc nàng trong tay. Lâm gia người không sợ nàng không để bụng, liền sợ nàng đem thọ lễ làm cho quá lớn, cuối cùng thu không được chàng. Khánh công yến sau Lâm Cẩn Ngọc bên kia rõ ràng phai nhạt không ít, nhưng Thái hậu ngày sinh việc này, Lâm Cẩn Ngọc cũng không nghĩ buông tha, chẳng sợ nàng không phải Khánh Vương Khâm điểm người, cũng lo lắng chuẩn bị kiện thọ lễ. Bất quá thẳng đến Thái hậu ngày sinh trước, Lâm Thủy Nguyệt cũng không biết nàng chuẩn bị chính là cái gì. Tiệc mừng thọ trước một ngày, Lâm Lãng làm Lâm Hoài Doãn đi để điểm hai cái muội muội. Lâm Hoài Doãn tới rồi Lâm Thủy Nguyệt trong phòng, lại chưa thấy được người, cùng thuộc hạ sau khi nghe ngóng, mới biết được nàng đi Anh Quốc công phủ bồi Lao Phong quân chơi mạt trực đi. Lâm Hoài Doãn không yên tâm, làm người đi Anh Quốc công phủ hỏi nàng. Nàng cười tủm tỉm mà cùng kia gã sai vật nói, làm huynh trưởng an tâm đi, tất cả đều chuẩn bị hảo. Kia gã sai vật rời đi sau, Lão Phong quân hỏi nàng, Thái hậu tiệc mừng thọ sắp tới, ngươi còn có tâm tư tại đây chơi. Lão thân nghe nói, nhân gia Bạch gia tiểu thư vì chuẩn bị thọ lễ, đã liên tục 7 ngày không ngủ không nghỉ. Ngươi đảo nhàn nhã. Lâm Thủy Nguyệt cười cười không nói chuyện. Nàng như vậy Lão Phong quân liền càng tò mò, cho nên ngươi rốt cuộc chuẩn bị kiện cái gì thọ lễ. Ngài mới vừa rồi không phải nhìn thấy sao. Lão Phong quân nghe vậy, nhíu mày cẩn thận hồi tưởng hồi lâu. Sau đó nhìn nàng, vô ngữ cứng họng. Ngươi liền đưa cái kia xấu đồ vật. Lâm Thủy Nguyệt không dám gật bừa, kia trầm trồ khen ngợi đồ vật. Lão Phong quân. Liền kia còn thứ tốt, chỉ sợ Lâm Lãng nhìn thấy, có thể bị nàng khí ngất xỉu. Chương 27 tượng Phật. Lâm Thủy Nguyệt chính mình thực vừa lòng. Lão Phong quân nhiều ít là có thể minh bạch nàng tâm tư, cũng chưa nhiều lời. Chỉ là buổi tối Lâm Thủy Nguyệt trở về phía trước, Lão Phong quân do dự hạ, vẫn là nói, Lâm nhị à, ngươi nếu là bị đuổi ra ra muốn nói, có thể tới Anh Quốc công phủ. Ta thu lưu ngươi à? Lâm Thủy Nguyệt. Ngài cứ yên tâm đi. Hôm sau, Lâm Hoài Doan cùng Lâm Cẩn Ngọc sớm đã chuẩn bị hảo, ngồi ở trên xe ngựa, lại chậm chạp không thấy Lâm Thủy Nguyệt. Công tử. Quản gia bước nhanh đi tới, nhị tiểu thư làm ngài nhị vị đi trước một bước. Lâm Hoài Doan nhíu mày, nàng còn ở cọ sát cái gì? Thọ lễ quá chậm, yêu cầu đơn độc dùng một chiếc xe ngựa kéo qua đi, nhị tiểu thư sợ sẽ chậm trễ thời gian. Quá chậm. Lâm Thủy Nguyệt rốt cuộc chuẩn bị cái gì? Lâm Hoài Doan muốn định qua đi nhìn xem, lại nghe Lâm Cẩn Ngọc nói, nhị muội có nàng tính toán của chính mình, chỉ sợ cũng không muốn cho chúng ta biết. Lâm Hoài Doan một đốn. Kia liền ấn nàng theo như lời, chúng ta đi trước xuất phát đi. Bọn họ hai người ngồi chung một chiếc xe ngựa, thực mau đến Khánh Vương Phủ. Cũng may Lâm Thủy Nguyệt không cách bao lâu cũng tới rồi. Mới vừa xuống xe ngựa, liền có gã sai vặt lãnh nàng hướng Yến Trung đi. Hôm nay này tiệc mừng thọ, cùng với nói là Yến. Không bằng nói là Khánh Vương mang theo một chúng tuổi trẻ công tử ca cùng quý nữ, cho Thái Hậu dâng tặng lễ vật. Chân chính tiệc mừng thọ là buổi tối trong cung làm cái kia, bọn họ đều là không tư cách vào bàn. Lâm Thủy Nguyệt như thế nào cũng tới. Đúng vậy, không phải mới nói nàng chọc Khánh Vương không cao hứng sao. Tố Nguyệt. Lâm Thủy Nguyệt vừa đi tiến vào, còn có người sở trường đi quải kia đàm Tố Nguyệt. Khánh Vương phủ gã sai vật đem Lâm Thủy Nguyệt an trí ở Yên Trung, vị trí không tính dựa trước, nhưng cũng không góc. Người bên cạnh nàng đều không quen biết. Đảo không chậm trễ người khác nghị luận nàng. Nàng chán đến chết mà uống trà, chờ yến hội mở màn. Không nghĩ tới gần yến hội mở màn khi, lại bỗng nhiên có Khánh Vương phủ hạ nhân lại đây, thỉnh nàng đi phía trước. Là điện hạ ý tứ. Như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, Lâm Thủy Nguyệt chỉ có thể đứng dậy đổi vị trí. Nay một đuổi, trực tiếp đổi tới rồi Khánh Vương hạ đầu. Hắn bên cạnh người ngồi ăn diện lộng lấy bạch mạng ngữ, Lâm Thủy Nguyệt lại đây khi. Hắn thậm chí còn ở thấp giọng cùng Bạch Mạn Ngữ nói chuyện. Nghe được động tĩnh, dương mắt xem ra. Bởi vì là Thái hậu tiệc mừng thọ như vậy trường hợp, Lâm Thủy Nguyệt liền không có giống thường lui tới giống nhau xuyên như vậy một mạc. Này thân xiêm y là Tần thị tìm người lượng thân định chế. Thượng thân là tình tuyết tan dã tuyết sắc, hạ váy là sắc màu ấm thò đầu da hồng. Hơn nữa tảng lớn tường vi thêu hoa, phát họa ra nàng mảnh khảnh vòng eo. Lâm Thủy Nguyệt mặc phát như mực, bị một cây bạch ngọc lan hoa châm bạc vắng khởi. Châm bạc thượng chế thật dài tua, lưu tại bên hai. phong nhẹ phẩy quá, còn cùng nàng sợi tóc dây dưa ở cùng nhau. Nàng nhẹ phẩy sợi tóc, lộ ra một trương trắng non khuôn mặt nhỏ. Kỳ thật Lâm Thủy Nguyệt sinh một trương cực tiêu chí mỹ nhân mặt, nhưng nhân từ trước son phấn quá dày, mặc quần áo lại thập phần tục, sấn không ra nàng thập phần mỹ mạo tới. Mà nay ngày nàng bất quá lược thi mỏng phấn, cánh môi đỏ lên liền hiện ra tất cả phong tình tới. Cùng từ trước, thế nhưng như là hoàn toàn bất đồng hai người. Này Lâm Thủy Nguyệt biến hóa không khỏi cũng quá một ít. Nhìn là mặc quần áo trang điểm mang đến, cũng không được đầy đủ là, này khí chất nhìn liền cùng từ trước hoàn toàn bất đồng. Khe khe nói nhỏ chung, Khánh Vương trong mắt mang theo vài phần kinh diễm. Bạch Mạn Ngữ ngồi ở hắn bên cạnh người, đôi mắt hơi trầm xuống. Nàng như thế nào đi bên kia? Lâm Cẩn Ngọc cùng Lâm Hoài Doãn ngồi ở một khối, huynh muội hai người vị trí ở giữa tương đối dựa trước. Mắt thấy Lâm Thủy Nguyệt đều đi tới yến trước, Lâm Cẩn Ngọc kinh hô thanh. Lâm Hoài Doãn nhíu mày, lại thấy Lâm Thủy Nguyệt ngồi ở Khánh Vương bên cạnh người một khắc trương trên bàn. Phần 23. Khánh Vương bên người vị trí, như vậy tùy tiện qua đi, không tốt lắm đâu. Lâm Cẩn Ngọc lo lắng nói, huynh trưởng, không bằng ta qua đi đem nàng kêu lên tới. Không cần. Lâm Hoài Doan thu hồi tầm mắt, nàng đã là có thể ngồi ở kia, hơn phân nửa là Vương gia ý tứ. Lâm Cẩn Ngọc trong mắt hơi lóe. Khánh Vương lại là đối Lâm Thủy Nguyệt có như vậy ưu đãi. Vị trí này quá nhận người mắt, Lâm Thủy Nguyệt Phương vừa ngồi xuống, liền thu được đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt nhìn chăm chú. Thiên Tiêu kêu nàng lại đây Khánh Vương cũng không nói lời nào, thậm chí còn nghiêng đầu đi cùng Bạch Mạn Ngữ nói giỡn. Nhìn nàng này tư thế, hay là thật sự đem chính mình trở thành Khánh Vương điện hạ ân nhân cứu mạng. Đàm Tố Nguyệt cười lạnh, có lẽ là thấy Bạch tiểu thư ngồi ở Khánh Vương bên người, cho rằng chính mình liền có thể cùng nàng cùng ngồi cùng ăn. Hoang đường. Dung Tâm Nhụy đã tới chậm một bước, cùng Dung Kinh cùng nhau, ngồi xuống Lâm gia huynh muội bên cạnh. Thấy bên này nghị luận không thôi, nhịn không được nói, nàng thật đúng là nửa điểm đều không che giấu. Không che giấu cái gì, đang ngồi người trong lòng biết rõ ràng. Lâm Hoài Doan nhíu mày, hắn cảm thấy Lâm Thủy Nguyệt ngày đó lời nói đều không phải là làm bộ, nhưng nàng đủ loại hành vi nhìn cũng không giống như là cùng Khánh Vương kéo ra khoảng cách bộ dáng. Hắn nhất thời cũng phân biệt không rõ. Cũng may Lâm Thủy Nguyệt bên người vị trí không dành bao lâu. Hồ Tây Tây không biết từ nơi nào toát ra tới, tự phát mà ngồi ở bên người nàng. Ngươi như thế nào chọn như vậy vị trí? Ngồi xuống sau Hồ Tây Tây mới phát hiện không đúng, lặng lẽ cùng nàng kề thai nói nhỏ, nhìn một cái những người này ánh mắt, đều sắp đem ngươi chát ra cái động tới. Lâm Thủy Nguyệt cũng học nàng hạ giọng, không có biện pháp, ai làm ta thiên sinh lệ chất nan tự khí. Hồ Tây Tây kinh ngạc xem nàng, ngươi cũng thật dám nói. Giống nhau, thỉnh ngươi ăn. Lâm Thủy Nguyệt vớt đem hạt dưa đưa cho nàng. Hồ Tây Tây chần chờ, này không tốt lắm đâu. Một bên thành thật mà bỏ vào trong miệng. Trước mắt bao người, vô số người nhìn chằm chằm. Các nàng hai người cứ như vậy cắt phùng một phen hạt dưa, ăn đến tạp nhảy giòn. Hồ Tây Tây chỉ cần một tới gần Lâm Thủy Nguyệt, liền dễ dàng bị kích phát ra này đó không thể hiểu được hành động tới. Một phen ăn xong rồi thậm chí còn muốn đi lấy đệ nhị đem. Bị nàng phía sau hắc mặt ma ma ngăn lại, trong mắt rất là không tha. Bất quá Lâm Thủy Nguyệt cũng không có thể ăn thượng. Thái hậu tới. Bọn họ một đám người, đứng dậy hành lễ quỳ lạy. Một bộ lưu trình xuống dưới, Thái hậu ngồi xuống trên đài cao. Lâm Thủy Nguyệt vị trí đã tính ly đài cao gần nhất, nhưng lấy mắt nhìn lên, vẫn là xem không rõ ràng. Chỉ biết là cái rất là nghiêm túc lao thái thái. Lâm Thủy Nguyệt đi theo mọi người đứng dậy ngồi xuống. Khánh Vương bên kia cũng đã làm người dâng lên hắn tỉ mỉ chuẩn bị thọ lễ. Thái hậu hàng năm lễ Phật, Khánh Vương liền tự mình viết tay một quyển kinh Phật, còn đưa đến kinh giao chùa miếu bên trong, làm chủ trì đặt ở Phật tổ phía dưới. Tụng kinh niệm Phật một tháng, mới đưa đến Thái Hậu trước mặt. Này ai nhìn không được nói một tiếng lợi hại. Thái Hậu lập tức vui vẻ ra mặt, bữa tiệc không khí dần dần nhiệt liệt. Bậc này cơ hội khó được, sở hữu kinh thành khuê tú nhóm, đều mau đủ kính buôn biểu hiện. Thái Hậu liền tới một cái buổi chiều, muốn mỗi người đều đi lên vừa múa vừa hát là không thể, nhưng dâng tặng lễ vật vẫn là làm đủ. Có người nương dâng tặng lễ vật khiêu vũ, có người đánh đàn, còn có người biểu diễn đi lên thơ ca đọc diễn cảm. Lâm Thủy Nguyệt xem đến là không kịp nhìn, này trình độ, có thể so với Xuân Văn A. Xuân Văn là cái gì? Hồ Tây Tây thấy nàng tự do bên ngoài, không khỏi hiếu kỳ nói, ngươi không lo lắng sao? Lâm Thủy Nguyệt khó hiểu mà nhìn nàng. Nghe nói lần này thọ lễ chung, nhất lợi hại, là Bạch Mạn Ngữ đưa đồ vật. Hồ Tây Tây xem nàng, đến lúc đó không tránh được bắt ngươi cùng nàng tương đối. Đúng rồi, ta còn không có hỏi qua ngươi chuẩn bị chính là cái gì đâu. Một bên không đợi Lâm Thủy Nguyệt hỏi. Liền tự báo ra môn, ta vốn dĩ nghĩ đưa cái san hô đỏ vật trang trí, kết quả đồ vật đều chuẩn bị hảo, cha ta phi nói không được. Ngạnh buộc ta viết 100 thọ tự. Hồ Tây Tây theo bản năng xoa nhẹ xuống tay cổ tay. Lâm Thủy Nguyệt nhớ tới Hồ Tây Tây kia so với quỷ vẽ bùa cũng liền hảo như vậy một chút tự, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đồng tình ai. Thượng đầu Thái Hậu bên cạnh người, Tam công chúa đối Thái Hậu cười nói, nghe nói Bạch gia vị kia tiểu thư, vì cho ngài hiến thọ, suốt ngao 7 ngày. Ta vừa mới xem nàng sắc thật là đầy mặt tiểu tụy. Thái Hậu quét nàng liếc mắt một cái, liền ngươi cũng vì nàng nói lên lời hay tới. Tam công chúa khẽ cười nói, trước đây tiểu thất sự, nàng sắc có làm được không đúng địa phương, nhưng ta coi, Hoàng huynh sắc thật là cực kỳ nỗi lòng với nàng. Mấy ngày nay, xuất nhập đều đem nàng mang theo trên người, vì làm nàng cho ngài dâng tặng lễ vật, còn vòng như vậy một vòng lớn, có thể nói là hao tổn tâm huyết. Nàng càng là nói như vậy, Thái Hậu đối Bạch Mạn Ngữ liền càng thêm bất mãn. Vừa lúc, Bạch Mạn Ngữ tìm cơ hội đứng dậy, làm người đem nàng chuẩn bị tốt thọ lễ nâng đi lên. Xong rồi. Nay thọ lễ thế nhưng còn có thể đâm, Hồ Tây Tây trợn tròn mắt. Không ai nói cho nàng, Bạch Mạn Ngữ chuẩn bị cũng là thọ tự A. Bất đồng chính là, Bạch Mạn Ngữ không phải viết, mà là đem mỗi cái bất đồng thọ tự, thêu ở một khối bình phong thượng. Hắc kim thêu tuyến thêu ra tới thọ tự, vốn là rất đẹp, càng đừng nói này vẫn là cái hai mặt thêu. Bên trong là một bộ bạch hạc trúc thọ đồ. Từ thọ tự đến trúc thọ đồ, đều là tinh mỹ tuyệt luân. Kia thêu ra tới chữ viết, so Hồ Tây Tây vẽ lại hảo chút thời gian còn phải đẹp. Trăm thọ vô cương. Điểm này cũng có không ít người dùng qua. Nhưng thêu công như vậy lợi hại, vẫn là cái cực kỳ tinh mỹ hai mặt thêu, nhưng không nhiều lắm thấy. Nhìn kia cái bệ cũng là tốn số tiền lớn. Không nói hai mặt thêu cửa này tay nghề cỡ nào khó lường, chính là như vậy đoạn thời gian nội, có thể thêu ra tới, cũng đã là tuyệt hảo. Khó trách đều nói Bạch Mạn Ngữ dụng tâm. Kinh thành quý nữ chung, thêu công như vậy lợi hại vốn là không nhiều lắm. Tam công chúa đối Thái Hậu cười khẽ, có thể thêu ra hai mặt thêu tới, cũng liền càng thiếu. Thứ này phí đôi mắt, Bạch gia tiểu thư thật đúng là để bụng. Thái Hậu không tỏ ý kiến, ở một chúng kinh ngạc cảm thán trong tiếng, chỉ nhàn nhạt mà gật đầu. Bạch Mạn Ngữ trong lòng căng thẳng, quay lại đến Khánh Vương bên cạnh người, không khỏi lo lắng hỏi, Vương gia, Thái Hậu có phải hay không không thích Mạn Ngữ chuẩn bị phần lễ vật này? Thái Hậu thái độ xác thật có chút kỳ quái, Khánh Vương vẫn là trấn an nàng nói, ngươi như vậy dụng tâm, Thái Hậu tự nhiên là xem ở trong mắt. Chỉ là hôm nay người quá nhiều, không hảo trực tiếp cho ngươi ban thưởng. Lời tuy như thế, nhưng Bạch Mạn Ngữ chính mình cảm giác không tốt lắm. Nàng cắn cắn môi, ánh mắt rơi xuống Lâm Thủy Nguyệt bên cạnh người. Lại thấy Lâm Thủy Nguyệt không thấy nửa điểm khẩn trương chi sắc, thậm chí còn ở cùng Hồ Tây Tây kề thai nói nhỏ. Tiểu thư, Hồ Tây Tây phía sau ma ma nóng nảy, trước mắt đương như thế nào cho phải. Đúng phải thọ lễ vốn là xấu hổ, bọn họ chuẩn bị còn không có Bạch Mạn Ngữ tinh xảo. Nếu là như vậy dâng ra đi, không thiếu được bị người nhạo báng. Hồ Tây Tây cũng nốc, nếu không hiện tại trở về lấy san hô vật trang trí. Nay như thế nào đến cập, chờ đến đồ vật thu hồi tới, chỉ sợ Thái Hậu nương nương đều đã đi rồi. Việc này nếu là làm không xong, lão gia trách tội xuống dưới, lão nô chỉ sợ là tánh mạng khó giữ được. Kia ma ma khẩn trương đến độ sắp cấp Hồ Tây Tây quỳ xuống. Hồ Tây Tây sắc mặt khó coi, này ma ma đi theo bên người nàng hảo chút năm, tuy nói bình thường ái quản nàng, nhưng cũng là vì nàng hảo. Muốn thật ở Thái Hậu tiệc mừng thọ thượng ném mặt, nàng phụ thân còn không chừng sẽ làm ra chút chuyện gì tới. Nếu không, liền nói ta thân mình không khỏe, không có thể tới rồi tặng lễ. Hồ Tây Tây cũng không có cách. Giống như cũng chỉ có cái này biện pháp. Nhưng Hồ Tây Tây cùng Lâm Thủy Nguyệt ngồi ở cùng nhau, đưa tới quá nhiều ánh mắt. Việc này nếu là lộng không hảo truyền đi ra ngoài, sợ là liên quan nhà nàng người đều phải bị liên lụy. Các nàng chủ tớ cấp mồ hôi đầy đầu, Lâm Thủy Nguyệt buông chung trà, nhẹ giọng dặn dò Hồng Anh vài câu. Hồng Anh lặng yên không một tiếng động mà rời đi, lại bay nhanh trở về, đem một vật nhét vào Lâm Thủy Nguyệt trong tay. Bởi vì Bạch Mạn Ngữ thọ lễ thật sự là quá tinh diệu, bữa tiệc mọi người lực chú ý đều ở Bạch Mạn Ngữ trên người, thật đúng là không vài người chú ý tới bọn họ bên này. Dung Kinh chính là trong đó một cái. Hắn thấy Lâm Thủy Nguyệt đem một quyển trục đưa cho Hồ Tây Tây, Hồ Tây Tây để sát vào nàng, hai người không biết đang nói chút cái gì. Ta này có một bức trước đó vài ngày mua tới thi họa, ngươi nếu không chế nói, nhưng thật ra có thể cầm đi thử một lần. Hồ Tây Tây hơi giật mình, đây là ngươi chuẩn bị thọ lễ sao? Ta không thể thu, ta cầm ngươi thọ lễ, ngươi lại nên như thế nào tự xử, nơi này người nhưng đều chờ xem ngươi chê cười đâu. Lâm Thủy Nguyệt lắc đầu nói, vật ấy đều không phải là ta chuẩn bị thọ lễ. Lâm nhị tiểu thư, ngài sách này họa là ở địa phương nào mua? Hồ Tây Tây bên người cái kia ma ma lại là có chút lo lắng. Thi họa quán. Ma ma. Rốt cuộc là Thái Hậu thọ lễ, nếu tùy tiện lấy một bức họa qua loa lấy lệ, chỉ sợ sẽ lệnh Thái Hậu tức giận. Ma ma suy nghĩ nháy mắt, trầm giọng nói, không bằng liền đem chuẩn bị tốt bách thọ đồ dâng lên. Này cho là tốt nhất kết quả, dù sao cũng rơi vào cái bị người trào phúng kết cục. So với nói dối hoặc là tùy tiện lấy một bức họa, đều phải bảo hiểm rất nhiều. Bạch tiểu thư kêu bách thọ đồ như thế tinh diệu, nếu lại có ai có giống nhau ý tưởng, chỉ sợ cũng không dám lấy ra tới đi. Đang nói, lại nghe đến cách đó không xa người trào phúng ra tiếng. Hồ Tây Tây ngước mắt vừa thấy, đối thượng Đàm Tố Nguyệt cười lạnh mặt. Kia không nhất định, nói không chừng nhân ra chính là ra mặt dày, còn cảm thấy chính mình bách thọ đồ so bạch tiểu thư hảo đâu. Vậy có trò hay nhìn, thả chờ xem. Hồ Tây Tây mặt trầm xuống, lập tức cái gì đều không màng, trực tiếp đứng dậy. Tiểu thư, ma ma kinh ngạc, muốn cho nàng đừng xúc động. Nhưng mà Hồ Tây Tây người đã bước nhanh tiến lên, cùng cung nhân nói chính mình muốn dâng tặng lễ vật. Ma ma trong lúc nhất thời mặt xám như cho tàn, là liền một câu cũng không dám nói. Hồ Tây Tây. Thái hậu nghe thấy cái này tên, chính là cười. Vị này Hồ tiểu thư, tính tình thật đúng là tam công chúa không biết dùng cái gì từ tới hình dung. Thời trẻ nàng tuổi còn nhỏ, lần đầu tiên cho ngài hiến thọ, thế nào cũng phải muốn học trong kinh khuê tú, thân thủ cho ngài chúc thọ lễ. Đưa lên tới cái kia vạn phúc đai buộc chán, không riêng thủ công xấu xí, mặt trên còn cắm can châm. Nhắc tới việc này, tam công chúa liền lắc lắc đầu. Nếu không phải là phía dưới cung nhân kiểm tra rồi biến, nói không chừng còn muốn đả thương ngài. Nhìn nàng mấy năm nay, cho là có chút tiến bộ. Thái hậu cảm khái nói, lần đó dâng tặng lễ vật, nhưng đem Hồ đại nhân một nhà sợ hãi, từ kia lúc sau, Hồ Tây Tây đi đến chỗ nào bên người đều đi theo cái ma ma, ân cần dạy bảo làm nàng cẩn thận một ít. Tam công chúa dứt lời, quét mắt Hồ Tây Tây tới phương hướng, trước mắt nhìn, phỏng chừng cũng không quá nhiều tác dụng. Phía dưới Hồ Tây Tây hít một hơi thật sâu, đem trong tay thi họa đệ đi ra ngoài. Tây Tây cho Thái hậu dâng tặng lễ vật. Phụt. Tam công chúa ngồi ở thượng đầu cười khẽ, Hồ tiểu thư, ngươi này lấy chính là cái gì? Hồ Tây Tây, là một bức thi họa. Nga. Chính là xuất từ cái gì đại gia tay? Này để Hồ Tây Tây sẽ không, nàng quay đầu lại đi xem Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Thủy Nguyệt đối nàng lắc lắc đầu. Nàng chỉ có thể cắn môi nói, đều không phải là xuất từ danh gia tay. Tam công chúa hơi đốn, quả nhiên tại dự kiến bên trong. Nàng xua xua tay, đang muốn làm người đem họa thu đi lên liền tính. Hồ tiểu thư nếu đem sách này họa tuyển vì thọ lễ, tất nhiên là có chỗ hơn người. Không nghĩ phía dưới Đàm Tố Nguyệt lại bỗng nhiên đã mở miệng. Thi họa loại này thứ tốt, cho là nên đại gia cùng nhau đánh giá mới là. Là nha, nếu không chẳng phải là lãng phí. Hồ tiểu thư liền mở ra tới cấp chúng ta nhìn xem đi. Hồ Tây Tây tính cách thẳng thắn, ở kinh thành khuê tú không quá gặp may. Chờ xem nàng xấu mặt người, nhưng thật sự không ít. Đúng vậy, đã là dâng tặng lễ vật, lại nào có cất giấu đạo lý. Khánh Vương đối Hồ Tây Tây nhẹ gật đầu, ý bảo nàng đem tranh quận mở ra. Bậc này trường hợp dưới, Hồ Tây Tây cũng cự tuyệt không được. Nàng cắn chặt răng, tâm nói cùng lắm thì liền kêu người trào phúng một hồi, đều như vậy, nàng cũng không có gì sợ. Vì thế đôi mắt một bế, giải khai cột lấy tranh quận giải lụa. Rầm. Hồ Tây Tây khẩn trương nhắm mắt lại. Nhưng mà đoán trước trung trào phúng thanh cũng không có truyền đến, chung quanh an tĩnh đến đáng sợ. Nàng trong lòng hoảng loạn, đều phải cho rằng Lâm Thủy Nguyệt là cho nàng một cái chỗ chống tranh quận, cuống quýt mở mắt ra đi xem. Vừa mở mắt, nàng cũng ngây ngẩn cả người. Phần 24. Thương Sơn Yên Miểu, mây trắng nhập hải. Hồ Tây Tây không hiểu hoa, nhưng quang này liếc mắt một cái, đâm nhập nàng đáy mắt, chính là Cẩm Tú Sơn Hà, bàng bạc chi khí thổi quét mà đến. Đem nàng cả người đánh sâu vào đến gần như dại ra. Mà rõ ràng nhìn thấy này bức họa người, liền càng cảm thấy chấn động. Có người thậm chí cả kinh đứng lên tới. Này, đây là vị nào đại gia chi tác? Có cái vẫn thường yêu nhất thu thập thi họa công tử ca, cấp đầy đất đảo quanh, hướng về phía Hồ Tây Tây lại là khom lưng lại là hành lễ. Hồ tiểu thư, ngài này họa là từ chỗ nào đặt mua? Người này phản ứng, rốt cuộc là làm rất nhiều người phục hồi tinh thần lại. Này họa, không khỏi cũng quá mức xuất sắc. Nhìn không riêng họa công nhất lưu, thi họa. Chính yếu chính là sinh động, này họa khí thế lanh lợi, sông thẳng tận trời, chỉ là sở tạo chi thế, đã rất là khó lường. Thả sát thái xây dựng còn rất đơn giản, Hồ Tây Tây đây là cố ý khiêm tốn đi. Đương nhiên, cũng có người không cho là đúng. Đàm Tố Nguyệt cười lạnh nói, ta coi bất quá là một bức cực tầm thường họa, như thế nào liền có người như vậy không kiến thức. Ước chừng là xem ở Hồ Đại Nhân mặt mũi, ở bịa đặt lung tung đi. Như vậy họa tác, xác thật là khó được. Các nàng vừa dứt lời. Bên kia Khánh Vương cũng đứng lên tới. Hắn tự mình tiếp nhận Hồ Tây Tây trong tay họa tác, đi bước một tới rồi Thái Hậu trước mặt. Thái Hậu mới vừa rồi ly đến quá xa, kia họa buông xuống chỉ có thể xa xa mà nhìn thấy một cái hình dáng. Nhưng nhìn cũng là mỹ. Chờ đến Khánh Vương phủng tranh quận đi đến trước mặt, liền càng cảm thấy mỹ cực. Hồ tiểu thư dụng tâm. Khánh Vương đạm thanh nói, này họa tác, đương vì hôm nay thọ lễ trung tốt nhất. Lâm Thủy Nguyệt nghe được phía sau Hồng Anh cười trộm ra tiếng. Lâm nhị tiểu thư. Hồ gia vị kia ma ma cũng kinh ngạc, hận không thể đương trường quỳ xuống tới cấp Lâm Thủy Nguyệt khái cái đầu. Nàng là thật không nghĩ tới Lâm Thủy Nguyệt sẽ cho Hồ Tây Tây loại này thứ tốt. Mấy năm gần đây tới, tân triều người tôn trọng khoa cử thủ sĩ, thiên hạ có tài người đều là gian khổ học tập khổ đọc. Thi họa thượng có tạo nghệ người, có, nhưng là không nhiều lắm. Thà nổi bật vô song, đều là chút thiện công bút họa đại gia. Vậy mực sơn thủy họa tựa hồ đã rất ít thấy. Trong đó, lấy này ý cảnh thủ thắng người, càng là ít ỏi không có mấy. Này bức họa, nếu luận họa kỹ tới nói, đương không thuộc về đương thời tốt nhất, nhưng tiếc rằng ý cảnh chi mỹ, đã xa xa vượt qua họa kỹ trói buộc. Đập vào mắt chỗ, đều là núi sông. Là hoàng gia thích nhất phong cách. Có thể thiện họa người không nhiều lắm, nhưng có thể gại đúng châu ngứa người liền quá ít. Chớ nói hôm nay tới dâng tặng lễ vật, nhiều là chút tiểu bối. Chính là ở những cái đó quan viên bên trong, cũng hiểm hiếm thấy đến như vậy xuất sắc họa tác. Khánh Vương nói là tốt nhất, thật đúng là chính là một chút đều không có khoa trương. Là cực mỹ. Thái hậu liên tục gật đầu, trên mặt mang cười. Ta xem này họa tác thượng, hoàn toàn không có lạc khoản, nhị vô con dấu. Tam công chúa tinh tế xem xuống dưới, nhưng thật ra có chút tò mò, Hồ tiểu thư đến tuột cùng là từ đâu được đến. Đúng vậy, có thể có này chờ năng lực người, thuộc đương thời đại gia, Hồ tiểu thư còn nhớ rõ kỳ danh hảo. Khánh Vương cũng là xem nàng. Hồ Tây Tây. Ta, cũng không biết. Lâm Thủy Nguyệt nói là từ cái gì quán ven đường thượng mua. Hồ Tây Tây tổng không thể dùng lời này tới qua loa lấy lệ Khánh Vương. Có lẽ là vị nào lãnh đời cao nhân, không yêu hư danh bãi. Bạch Mạn Ngữ khẽ cười nói. Nhưng thật ra đáng tiếc, nếu có thể biết được tên húy, người này ngày sau tất danh dương tứ hải. Khánh Vương cảm khái nói. Hồ Tây Tây nghe bọn hắn nói được nàng choáng váng. Cuối cùng như thế nào trở lại trên chỗ ngồi nàng cũng không biết, phản ứng lại đây, nhìn Lâm Thủy Nguyệt trong mắt đều mang theo quang. Lâm Thủy Nguyệt. Hồ Tây Tây đầy mặt nghiêm túc, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta quá mệnh huynh đệ. Lâm Thủy Nguyệt. Lâm nhị tiểu thư là chúng ta trong phủ thân nhân. Cái kia luôn luôn mặt đen ma ma cũng chuyển biến thái độ. Không dám, không dám. Lâm Thủy Nguyệt chắp tay nói. Này hồ gia rốt cuộc là có vài phần năng lực. Dung tâm nhụy bĩu môi, cùng Lâm Cẩn Ngọc kề thai nói nhỏ. Kia bức họa vừa ra, liền Bạch Mạn Ngữ nổi bật đều cấp cái đi qua. Bạch Mạn Ngữ còn chỉ có thể đi theo Khánh Vương liên thanh khen, cũng là rất thảm. Lâm Cẩn Ngọc đối Hồ Tây Tây nhưng thật ra không quá để ý. Loại này xuất sắc lễ vật, chỉ cần không phải Lâm Thủy Nguyệt đưa ra đi, vậy không có việc gì. Dung Kinh ngồi ở các nàng bên cạnh, nhíu mày nhìn Lâm Thủy Nguyệt. Hảo, canh giờ cũng không sai biệt lắm, chuẩn bị làm người bãi giá hồi cung đi. Tòa thượng Thái Hậu mệt mỏi. Khánh Vương hơi giật mình. Nhìn không được xoay người nhìn mắt Lâm Thủy Nguyệt. Trình trang tiệc mừng thọ, liền Lâm Thủy Nguyệt phảng phất giống như không tồn tại giống nhau, liền nàng tỷ tỷ Lâm Cẩn Ngọc đều hiến lễ, nàng lại còn trước sau ngồi. Tam công chúa theo Khánh Vương phương hướng đi xuống xem, nháy mắt lĩnh ngộ, còn có một vị chưa từng dâng tặng lễ vật đâu. Thái hậu quét nàng liếc mắt một cái. Lâm nhị tiểu thư. Tam công chúa này thanh vừa ra, tầm mắt mọi người đều dừng ở Lâm Thủy Nguyệt trên người. Lâm Thủy Nguyệt không thể không đứng dậy hành lễ. Yến đã qua nửa, Lâm nhị tiểu thư như thế nào còn ngồi? Lâm Thủy Nguyệt. Kia bằng không nàng nằm sao? Thái hậu ánh mắt dừng ở Lâm Thủy Nguyệt trên người, mang theo chút kinh ngạc, này Lâm Thủy Nguyệt cùng trong lời đồn bộ dáng, tựa hồ có chút xuất nhập. Nhìn bề ngoài nhưng thật ra không tồi, chính là bị người nhà chiều hư, cầm kỳ thư họa một mực không thông, so không được Bạch gia tiểu thư. Tam công chúa cười khẽ. Như vậy vừa nói, Thái hậu trên mặt cười liền phai nhạt vài phần. Trước đây liền nghe nói Lâm nhị tiểu thư chuẩn bị một kiện đại lễ. Bạch Mạn Ngữ xảo tiếu yên nhiên, hiện giờ cũng liền dư lại nhị tiểu thư không có dâng tặng lễ vật, quả nhiên là tốt nhất đều lưu tại mặt sau. Đại lễ? Cái gì đại lễ? Không rõ ràng lắm, bất quá có thể làm Bạch Mạn Ngữ nói ra cái này lời nói tới, nghĩ đến hẳn là thực không bình thường đi. Có người lại là lắc đầu, lại như thế nào, hẳn là cũng là so bất quá Hồ Tây Tây kia bức họa. Hồ Tây Tây lại đối Lâm Thủy Nguyệt rất có tin tưởng. Nàng tùy tiện móc ra tới cấp Hồ Tây Tây cứu chàng. Đều là phúc khó gặp họa tác. Chính mình tỉ mỉ chuẩn bị thọ lễ, lại có thể kém tới nơi nào đi. Phải không? Kia ta nhưng thật ra có chút tò mò. Tam công chúa tới hứng thú, Lâm Thủy Nguyệt, ngươi chuẩn bị thọ lễ là vật gì? Lâm Thủy Nguyệt trầm mặc hạ, xoay người nhìn Hồng Anh liếc mắt một cái. Theo sau liền có bốn cái gã sai vật cùng nhau, nâng cái nửa người cao đổ vật đi lên. Kia đổ vật mặt trên còn cái một khối vải đỏ, đem này che đậy đến kín mít, từ bên ngoài xem, căn bản nhìn không ra tới là cái gì. Lớn như vậy. Lâm Thủy Nguyệt chính mình còn có thể làm ra vật như vậy tới. Từ trước đến nay, kinh thành bên trong thịnh hành không khí, đều là càng để ý tâm ý. Đặc biệt là bậc này trường hợp dưới, bất luận chuẩn bị chính là cái thứ gì, lại bất luận chính mình ở giữa phí nhiều ít tâm tư. Chỉ cần mang lên, vậy nhất định là thân thủ chế tác. Cho nên Lâm Thủy Nguyệt thứ này nâng đi lên sau, mọi người cũng đương nhiên mà tưởng nàng thân thủ sở làm. Duy độc Lâm Hoài Doãn ở nhìn thấy thứ này sau, mày khiêu hai hạ. Tổng cảm thấy, có một loại không tốt lắm dự cảm. Tiếp theo nháy mắt, chỉ thấy Lâm Thủy Nguyệt bước nhanh đi tới kia đồ vật trước mặt, đem cái vải đỏ trực tiếp kéo xuống. Phụt! Ha ha ha! Lâm Thủy Nguyệt điên rồi. Kia đồ vật xuất hiện nháy mắt, mọi người đầu tiên là ngẩn ra, theo sau có người không nhịn xuống, bật cười lên. Hồ Tây Tây cả người đều sợ ngây người, này, đây là cái gì ngoạn ý? Hồng Anh! Tượng Phật! Hồ Tây Tây mặt co giật một chút, nếu không phải nàng như vậy vừa nói, thật đúng là chính là nhìn không ra tới là tượng Phật đâu. Lâm Thủy Nguyệt rốt cuộc từ chỗ nào tìm ra loại đồ vật này? Sau giờ ngọ ánh mặt trời sái lạc ở Lâm Thủy Nguyệt tỉ mỉ chuẩn bị kia phân đại lễ phía trên, làm này mạ lên một tầng vàng rực. Nhìn liên càng quỷ dị. Nguyên nhân vô hắn, nay tượng Phật lại là dùng bùn làm. Trong thiên hạ, Nga không, toàn bộ tấn triều trong vòng. Không có bất luận cái gì một người đưa quá thái hậu bùn làm tượng Phật. Phàm là có thể vào được hoàng cung, kia hoặc là kim hoặc là ngọc, nhất vô dụng, cũng là cực kỳ quý trọng danh mục sở làm. Lâm Thủy Nguyệt không chỉ có tặng cái bùn làm, hơn nữa, còn đặc biệt xấu. Không nhìn kỹ, đều nhìn không ra tới thứ này cư nhiên là cái tượng Phật. Nhưng nó thật là cái tượng Phật. Kia tượng Phật trên người ăn mặc áo cà sa, hồng đến loang lổ, xứng với chỉnh thể đôn hậu tạo hình, không thể không nói. Lâm Thủy Nguyệt rốt cuộc vẫn là điên rồi. Chương 28 dụng tâm người. Trường hợp một lần lặng im rốt cuộc. Nay hảo sau một lúc lâu, mới có người phản ứng lại đây, nhưng trương miệng liền nhắm lại. Trên đài tam công chúa lãnh hạ mặt, hồ nháo. Khánh Vương ánh mắt phát trầm. Ai ra mệt mỏi. Thái hậu đạm thanh nói, hồi cung đi. Tam công chúa theo sát Thái hậu đứng dậy, đi đến Khánh Vương bên người. Hoàng huynh đó là tưởng cho người ta cơ hội, cũng nên suy nghĩ rõ ràng mới là. Làm như người như vậy, ngày sau nhưng ngàn vạn đường hướng Thái hậu bên người mang theo. Nàng quay đầu lại cười lạnh, vô cớ người xấu tâm tình. Khánh Vương mặt trầm như xương. Này Lâm Thủy Nguyệt cũng quá điên rồi đi, ta xem Thái hậu rời đi khi rõ ràng cảm xúc không cao. Bất quá cầm một lần Thái hậu ban thưởng, liền cho rằng chính mình có thể làm vậy. Ta xem nàng cũng không hồ đồ, sợ là muốn kiếm đi nét bút nghiêng, kết quả ngược lại là đem chính mình cấp hại. Chung quanh nghị luận sôi nổi. Hồ Tây Tây người đều ngây người, ngây ngốc mà nhìn nàng, ngươi như thế nào sẽ? Lâm Thủy Nguyệt nhún nhún vai, mấy cái cung nhân lại đây đem kia tượng Phật nâng đi. Hồ Tây Tây vội vàng kéo nàng nói, ngươi nên sẽ không đem tốt cho ta, chính mình để lại cái này ngoạn ý đi. Lâm Thủy Nguyệt lắc đầu. Hồ Tây Tây nóng nảy, vậy ngươi đến tuột cùng là nghĩ như thế nào a? Thứ này, nếu không thừa dịp bây giờ còn có cơ hội, đem nó đổi đi đi. Thật làm người lấy về trong cung đi, chỉ sợ không ra một ngày, toàn bộ Lâm gia đều sẽ trở thành trò cười. Lâm Thủy Nguyệt nhìn theo những cái đó cung nhân đem tượng Phật dọn đi, chỉ cười, không kịp làm. Hồ Tây Tây. Nàng thật sự không hiểu được Lâm Thủy Nguyệt suy nghĩ cái gì. Lâm Thủy Nguyệt. Dung Tâm Nhụy lôi kéo Lâm Cần Ngọc, phía sau còn đi theo Lâm Hoài Doãn cùng Dung Kinh. Thủy Nguyệt, người rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Lâm Cẩn Ngọc khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập mỏi mệt, người đó là đối ta có oán hận, cũng không nên lấy Thái Hậu thọ lễ tới nói giỡn. Ngươi biết việc này nháo khai sau, sẽ ảnh hưởng đến chúng ta Lâm phủ trên dưới sao? Vẫn là nói, ngươi căn bản là không để bụng. Trước mắt thọ lễ đã đưa ra. Dung Kinh nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, mắt mang thâm trầm, nước đổ khó hốt, vẫn là mau chóng nghĩ biện pháp đổi tội đi. Trước đó vài ngày còn ở kia trang sói đuôi to, giống như chính mình cái gì đều thực hiểu bộ dáng. Dung Tâm Nhụy trên mặt vui sướng khi người gặp họa, là một chút đều không che giấu, hiện giờ khen ngược, chính mình làm ra như vậy hoang đường sự tới. Lâm Thủy Nguyệt, ngươi cũng thật có năng lực đâu. Lâm Hoài Doãn mày thâm nhăn. Ngươi đến tuột cùng là ý tưởng gì? Chẳng sợ không nghĩ cùng Khánh Vương nhắc lên quan hệ, cũng không nên lấy thọ lễ tới nói giỡn. Này phân thọ lễ, là ta dụng tâm chuẩn bị. Lâm Thủy Nguyệt đầy mặt bằng phẳng. Phúc! Một cái xấu thành như vậy tượng Phật, ngươi nói dụng tâm chuẩn bị. Dung Tâm Nhụy kinh ngạc. Ngươi nên sẽ không cho rằng chúng ta đều là ngốc tử đi. Lâm Cẩn Ngọc mặt trầm xuống, thừa dịp hiện tại còn kịp, ngươi chạy nhanh hồi phủ, làm phụ thân mang theo ngươi vào cung thỉnh tội. Tối nay trong cung mở tiệc, lúc này đi thỉnh tội, không ổn. Dung Kinh lắc đầu. Kia hiện tại còn có thể như thế nào, ai làm nàng như vậy làm sàng làm bậy. Dung Tâm Nhụy phết miệng, không nhìn Thái Hậu đi phía trước sắc mặt sao. Nếu không phải hôm nay ngày sinh, chỉ sợ liền phải trị nàng cái đại bất kính chi tội. Hồ Tây Tây cắn răng, cái này tội, ta thế ngươi nhận. Dung Tâm Nhụy kinh ngạc xem nàng, Hồ tiểu thư, này Lâm Thủy Nguyệt phạm phải sai cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi lại là muốn giúp nàng gánh tội thay. Nàng thật sự là không hiểu. Dung Kinh nhớ tới kia bức họa, ánh mắt quét về phía Lâm Thủy Nguyệt. Bọn họ vội vàng cùng trách tội, giống như cũng chưa ảnh hưởng đến nàng. Thái hậu nương nương trạch tâm nhân hậu, tự sẽ không theo Lâm nhị tiểu thư so đo. Bọn họ nghe tiếng quay đầu lại, thấy Bạch Mạn Ngữ mặt mang cười khẽ. Kia tươi cười, rất có vài phần thỏa thuê đắc ý hương vị. Nương nương lễ Phật nhiều năm, nhị tiểu thư đưa tượng Phật, cũng coi như là gãi đúng châu ngứa. Bạch tiểu thư đối này đó nhưng thật ra hiểu biết. Lâm Cẩn Ngọc nói, Bạch Mạn Ngữ đang muốn mở miệng. Tượng đất tượng Phật xuất từ dân gian, chịu người hương khói, cung phụng nhiều năm. Lâm Thủy Nguyệt ngẩng đầu, Phật tính đều không phải là kim ngọc có thể so, Phật sinh tướng mạo vô cùng, cũng hoàn toàn không đều gương mặt hiền tử. Phần 25. Cho nên ta cho rằng, Thái hậu nương nương đối này phân lễ, hẳn là thích. Nàng dứt lời, nhìn về phía bốn phía, còn lại, liền không nhọc chư vị nhọc lòng. Suy. Dung Tâm Nhụy đều nghe cười, chuyện tới hiện giờ ngươi còn không biết hối cải, hành a, cũng không có ai quá tưởng quan tâm ngươi chết sống, chỉ là nếu chọc đến Thái hậu không mừng, ngươi ngàn vạn đừng liên lụy người khác là được. Lâm Thủy Nguyệt mỉm cười xem nàng, Dung tiểu thư nếu chịu ly ta xa chút, ta cũng ngàn ân vạn cảm tạ. Ngươi. Dung Tâm Nhụy tưởng phát hỏa, bị Dung Kinh ngăn lại. Lại dương mắt, Lâm Thủy Nguyệt đã cùng Hồ Tây Tây rời đi. Hắn nhìn Lâm Thủy Nguyệt bóng dáng, nhíu mày. Buổi tối tiệc mừng thọ ta tổ phụ cũng sẽ qua đi, không bằng ta hiện tại hồi phủ đi cùng tổ phụ nói, làm hắn tưởng cái biện pháp đi. Hồ Tây Tây vẫn là lo lắng. Thật sự không cần. Lâm Thủy Nguyệt nghiêm túc nói, Thái hậu nếu có không mừng, đương trưởng liền đem ta xử lý, không cần chờ ngày nào đó. Hồ Tây Tây tưởng tượng, hình như là cái này lý. Người ăn quả cam sao? Lâm Thủy Nguyệt đã đem đề tài kéo ra. Trong cung, tiệc tối qua đi, Thái hậu bên người cung nhân tiến đến, đem hôm nay thọ lễ chỉnh lý. Kia ma ma suy nghĩ sau một lúc lâu, vẫn là hỏi, nương nương, kia tượng Phật. Thái hậu đạm thanh nói, phóng tới tiểu Phật đường trung. Ma ma hơi kinh. Đều là theo bên người nhiều năm lão nhân, Thái hậu ngự khí cũng thực tùy ý, như thế nào, liền ngươi cũng cho rằng ai ra không thích kia tượng Phật. Lao nô không dám. Thái hậu cười khẽ, dân gian tượng đất tượng Phật, không dính nhiễm kim ngọc. Kia tượng Phật trên người Hồng Sơn đều loang lổ, đại biểu cho chịu người cung phụng nhiều năm. Lại là khó được các mặt Phật, này phân thọ lễ chi dụng tâm, viễn siêu hôm nay mọi người. Ma ma nghi hoặc nói, nhưng nương nương hôm nay, biểu hiện ra, cũng không giống như thích. Thế cho nên Khánh Vương ở bữa tiệc, đều bưng thập phần cẩn thận. Lễ tuy dụng tâm, lạc trong mắt người khác, lại không rơi hảo. Thái hậu sắc mặt nhàn nhạt, này Lâm Nhị cũng cùng đồn đãi trung bộ dáng một trời một vực. Nàng biết rõ muốn cùng Bạch Mạn Ngữ phân cái trên dưới, lại chuẩn bị như vậy một phần không gặp may lễ vật, cũng quá mức không tranh không đoạt. Ma ma hiểu rõ. Bất quá nhìn nhưng thật ra cái lương thiện chịu dụng tâm, thả làm người lại quan sát một vài đi. Bên kia đối này hoàn toàn không biết gì cả Lâm Thủy Nguyệt, ở tặng Hồ Tây Tây một xe quả cam sau, Lâm Thời quải đạo đi Anh Quốc công phủ thượng. Lao Phong Quân thấy nàng, kinh ngạc nói, Lâm Nhị, sao ngươi lại tới đây? Ngài không phải nói để cho ta tới ngài này tránh tị nạn sao? Lâm Thủy Nguyệt không người nói, còn thỉnh Lão Phong Quân thu lưu ta một đêm, ta hiện tại nếu là hồi phủ đi, cha ta không chừng sách theo căn côn đang đợi ta đâu. Lão Phong Quân tức giận nói, ngươi còn biết muốn bị đánh à? Lời tuy như thế, rốt cuộc cũng không đem nàng đuổi đi. Lâm Thủy Nguyệt ở Anh Quốc công phủ trụ hạ, sáng sớm ngày thứ hai liền đi Thái học viện. Nàng đi rồi không lâu, Lâm phủ người liền tìm thượng môn tới. Nghe nói Lâm Thủy Nguyệt không ở, lại tìm được Thái học viện đi. Lão Phong Quân nghe nói việc này sau, thật sự không yên lòng. Vội vàng đem Phản Ly kêu lên, làm hắn đuổi theo Thái học viện nhìn xem. Chương 29 trọng thưởng. Phản Ly một đường đuổi tới Thái học viện cũng chưa thấy được người, nhưng thật ra gặp được Dung Kinh. Phản công tử như thế nào tới? Phản Ly thở dài, đừng nói nữa, ngươi nhưng có nhìn thấy Lâm gia người. Lâm Hoài Doãn hoặc là Lâm Đại Nhân lại đây. Lâm Đại Nhân. Dung Kinh hơi giật mình, lắc đầu nói, vẫn chưa nghe nói. Nhưng thật ra nghe người ta nói Khánh Vương Điện Hạ tới. Khánh Vương. Hỏng rồi. Phan Ly vừa nghe, việc này là thật lớn, Lâm Thủy Nguyệt ở nơi nào? Lúc này cho là ở nữ trong viện. Phan Ly lập tức phải đi, Dung Kinh theo đi lên. Trên đường Phan Ly đem tối hôm qua Lâm Thủy Nguyệt không về nhà, hôm nay sáng sớm Lâm ra người tìm được Anh Quốc công phủ sự vừa nói. Dung Kinh cũng nhăn hạ mày. Chỉ bọn họ đã tới chậm. Mới vừa bước vào nữ viện, liền nhìn đến nữ viện phu tử bồi ở Khánh Vương, Lâm Hoài Doãn bên cạnh người. Người này đi đâu vậy? Phu tử mặt mang kinh ngạc. Ai không thấy? Phan Ly tiếp lời nói. Khánh Vương dương mắt xem hắn, Phan Ly. Khánh Vương điện hạ. Phan Ly không mình hành lễ, ngài như thế nào có rảnh tới Thái học viện. Khánh Vương, có một số việc muốn xử lý. Lại xem hắn, ngươi như thế nào sẽ đến. Ta là tới tìm Lâm nhị tiểu thư. Phan Ly lời kia vừa thốt ra, chung quanh đều an tĩnh ngay mắt. Hắn mặt không đổi sắc, Vương gia có điều không biết, nhà của chúng ta lão phong quân mấy năm nay cũng bắt đầu lễ Phật. Ta tới chính là muốn hỏi một chút Lâm nhị tiểu thư tượng đất tượng Phật từ đâu tìm đến, dân gian tượng Phật khó được. Lão phong quân lễ Phật. Tin chiến Phật sao? Hắn giúp đỡ Lâm Thủy Nguyệt nói chuyện, đảo cũng không cần xả loại này dối. Khánh Vương híp lại mắt, Phan công tử khi nào cùng Lâm Thủy Nguyệt như vậy quen thuộc. Còn sáng sớm chạy tới thế nàng nói chuyện. Phan Ly sắc mặt hơi cương, vừa định giải thích, lại nghe Khánh Vương lạnh lùng nói, vậy ngươi cũng biết, Lâm Thủy Nguyệt còn từ trong nhà chi 5.000 lượng bạc, đi đặt mua Thái Hậu thọ lễ. Phan Ly, 5.000 lượng bạc lộng cái tượng đất tượng Phật. Lâm Thủy Nguyệt là thật điên rồi. Sách, ta liền nói này Lâm Thủy Nguyệt là cái điên. Phu tử đi ra ngoài nên đón Khánh Vương đi, trong học đường người ba lượng thành đàn vây quanh ở bên cửa sổ, nói chuyện chính là thất công chúa. Khuyên ngươi sớm chút rời xa cái này kẻ điên đi. Đừng đi theo nàng học hư. Nàng xoay người hướng cựu công chúa hô câu. Cựu công chúa sửa sang lại bàn, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên. Phu tử, Thủy Nguyệt người đâu? Bên ngoài, Lâm Hoài Doan tìm nửa ngày cũng không nhìn thấy Lâm Thủy Nguyệt. Phu tử nhíu mày nói, trước đây nàng ở học đường nội phạm buồn ngủ, liền bị ta phạt, kêu nàng đến bên ngoài thanh tỉnh lại trở về. Nào biết vừa ra đi liền không thấy người. Phan Ly. Hảo gia hỏa, Lâm Thủy Nguyệt đây là gom đủ lượng người nhà tiền, hạt tặng lễ. Khóa thượng ngủ gật với một thân. Cái này làm cho hắn như thế nào giúp nàng. Như vậy lượng vương gia cũng không phải cái biện pháp. Phu tử kêu trong viện hộ vệ lại đây, làm cho bọn họ mọi nơi phân tán đi tìm Lâm Thủy Nguyệt. Lâm nhị tiểu thư. Nào biết, kia hộ vệ vừa kêu một tiếng, liền có người từ bên cạnh bàn đá ghế thượng lập lên. Phu tử bị hoảng sợ, ai ở kia? Người nọ lười biếng mà giơ lên tay, ta. Nàng bắt lấy chắn mặt giấy phiến, lộ ra lớn bằng bàn tay mặt. Mọi người. Hợp lại bọn họ nơi nơi tìm nàng, người này tránh ở dâm mát chỗ ngủ. Làm cho Khánh Vương mặt, phu tử không hảo phát tác, lại cũng tức giận nói, không phải làm ngươi ở bên ngoài thanh tỉnh sao. Ngươi đây là đang làm cái gì? Lâm Thủy Nguyệt trên mặt còn mang theo mặt hồng nhạt, nghe vậy nghi hoặc nói, ta là ở thanh tỉnh A. Trên đời này chẳng lẽ còn có so chân chính ngủ một giấc lên càng thanh tỉnh sự sao? Thủy Nguyệt. Lâm Hoài Doan nhíu mày kêu nàng, Khánh Vương tại đây, không được vô lễ. Lâm Thủy Nguyệt nhướng mày. Đứng dậy hành lễ. Khánh Vương ánh mắt dừng ở nàng trên người, thần sắc nhìn có chút âm tình bất định. Ngươi thật bất quá đi xem. Thất công chúa nháy mắt tinh thần, hướng cửu công chúa kêu, lại không đi, ngươi cái này không biết lệ nghĩa thư đồng liền phải ai phạt lạc. Cửu công chúa ngước mắt nhìn nàng một cái, ngậm miệng không nói. Bất quá cũng đúng, vì một cái thư đồng, đắc tội ta hoàng huynh, nhiều không đáng giá sự nha. Thất công chúa cười hì hì xem nàng, đáng tiếc Lâm Thủy Nguyệt phía trước còn giúp quá ngươi vài lần đâu. Ai biết ngươi là cái như vậy không lương tâm. Lâm nhị tiểu thư là cái khó lường. Khánh Vương trong mắt mang theo chút tìm tòi nghiên cứu. Lâm đại nhân chi cho ngươi 5.000 lượng bạc trắng, nhị tiểu thư hoa ở nơi nào? Lâm Thủy Nguyệt rõ ràng trinh lăng hạ. Dung kinh nhíu lại mi, một cái tượng đất tượng Phật, lại xuất từ dân gian, liền tính là Lâm Thủy Nguyệt tiêu tiền mua, giá cả cũng sẽ không quá cao. Đây là 5.000 lượng, không phải 50 lượng. Lâm Thủy Nguyệt chẳng lẽ thật là vì mỗi hạ điểm này bạc, cố ý làm như vậy? Phan Ly còn tưởng giúp nàng hòa giải, nhìn nhị tiểu thư chính là cái tiết kiệm người, trừ bỏ mua tượng Phật, hẳn là cũng chưa hoa đi. Lâm Thủy Nguyệt kỳ quái mà nhìn hắn một cái, giống như nghi hoặc hắn như thế nào sẽ xuất hiện tại đây, một bên nói, ta hoa. Phan Ly nhất thời không nói gì, kia thật là không cứu. Vương gia, Lâm nhị tiểu thư tuổi còn nhỏ, làm việc có lẽ là không đúng mực chút hắn nhắm mắt lại một hồi hạt giảng. Ly Kinh Giao chăm dặm ở ngoài, có cái ngư thủy thôn thôn dân toàn lấy gieo trồng quả cam mà sống. Năm nay quả cam được mùa, lại nhân quả cam đều không phải là lương thực, chữ hàng khó có thể bán, khiến một thôn người lâm vào quẫn cảnh. Nào biết, Khánh Vương lại bỗng nhiên nói ra như vậy sự kiện. Phan Ly mở mắt ra, không rõ nguyên do mà nhìn hắn. Này thôn trưởng vì mưu một thôn sinh kế, mang theo mấy xe quả cam nhập kinh bán, lưu lại mấy chục ngày bất quá bán ra mười mấy cân, thêm chi kinh thành vốn có nhà vườn gieo trồng quả cam, trong một đêm, quả cam giá cả sậu hàng. Biếm đến một văn tiền 5 cân. Dung kinh nhíu mày, này giá cả. Thấp đến quá mức thái quá, một văn tiền bất quá có thể mua hai cái tố nhân bánh bao. Lại có thể đổi đến 5 cân quả cam. Nếu dựa theo cái này giá cả, những cái đó nhà vườn đều không cần sống. Liên ở phía trước chút thời gian, có người hào ném vào lượng, lấy bình thường giá cả, mua nhập Ngư Thủy thôn toàn thôn quả cam. Ngư Thủy thôn thôn dân cảm kích không thôi, đem trong thôn cung phụng nhiều năm tượng đất tượng Phật tặng cho ân nhân. Tĩnh. Ở đây người đều là không thể tin được mà nhìn Lâm Thủy Nguyệt. Nói ở đây, bọn họ còn có cái gì không rõ? Lâm Thủy Nguyệt này 5000 lượng không những không phải mỗi xuống dưới, mà là dùng để thái hậu chúc thọ danh nghĩa, đổi lấy một cái thôn được mùa. Này. Phan Ly trợn tròn mắt. Lão Phong Quân làm hắn tới giúp Lâm Thủy Nguyệt kết thúc, liền quét cái này. Đã là làm chuyện tốt, Lâm Nhị tiểu thư hôm qua vì sao không nói? Khánh Vương yên lặng nhìn nàng, nhưng thật ra kêu những người khác đều hiểu lầm ngươi. Lâm Hoài Doan phản ứng lại đây, vội nói, vương gia là từ chỗ nào biết được việc này? Rốt cuộc liền bọn họ này đó cùng Lâm Thủy Nguyệt sớm chiều tương đối người cũng không biết. Sáng nay, thái tử sai người truyền tin vào cung, tin chung đề cập, kinh giao trăm dặm có hơn, con đường không thông, khiến bị dãy núi vây quanh liên quan Ngư Thủy thôn ở bên trong mười mấy thôn nhà vườn, vô pháp ở hợp lý thời gian nội đem quả tử vận bán ra bán. Khẩn cầu phụ hoàng hạ lệnh, tu thông Ngư Thủy thôn chi lộ, tạo phúc ba cánh. Ngư Thủy thôn việc, nhân tiện bám vào tin chung, phụ vương long tâm đại duyệt, muốn trọng thưởng Lâm Nhị tiểu thư. Chương 30 quả cam cả đời. Ở tất cả mọi người ngơ ngẩn nhìn Lâm Thủy Nguyệt khi, chỉ thấy Lâm Thủy Nguyệt hai mắt sáng lên mà nhìn Khánh Vương, cái gì ban thưởng? Khánh Vương, là phụ hoàng bản vẽ đẹp. Lâm Thủy Nguyệt. Khánh Vương phía sau đi theo hai cái cung nhân, bay nhanh triển khai một bức quyển trục. Quyển trục thượng thư, hiền lương thục đức. Phụ hoàng còn khen ngợi Lâm Nhị tiểu thư việc làm, chính là trong kinh khuê tú điển phạm. Giáo nữ luật phu tử. Nga. Lâm Thủy Nguyệt trên mặt là không chút nào che giấu thất vọng. Lâm Hoài Doãn vội nói, Thủy Nguyệt, còn không mau cảm tạ thánh thượng. Tạ hoàng thượng ân điển. Liên như vậy mấy chữ, Lâm Thủy Nguyệt cũng nói được không tình nguyện. Bản vẽ đẹp mới giá trị mấy cái tiền A. Nói như thế nào cũng là hoàng đế, ban thưởng cư nhiên không có bạc. Còn không bằng thái hậu. Lâm Nhị tiểu thư còn không có trả lời bổn vương. Khánh Vương đảo không phải thực để ý nàng thái độ, hắn nhìn chằm chằm nàng. Bậc này tạo phúc bá tánh sự, hôm qua vì sao không ở bữa tiệc nói. Lâm Thủy Nguyệt kỳ quái mà xem hắn, ta hôm qua nếu ở điện tượng nói, vương gia còn tưởng rằng đây là chuyện tốt sao. Khánh Vương đôi mắt hơi trầm xuống. Hung chi, đã giúp đỡ sự liền không nên để ý hư danh, tặng lễ cũng chỉ liên quan đến tâm ý nói cùng không nói, tựa hồ cũng không có như vậy quan trọng đi. Hào một cái không để bụng hư danh. Lâm Thủy Nguyệt nghe tiếng ngước mắt, liền thấy tam công chúa chậm rãi đi tới. Trên mặt nàng còn treo cười. Khó trách phụ hoàng muốn như vậy khen Lâm Nhị tiểu thư. Tam công chúa. Vị này công chúa điện hạ, cùng hôm qua thái độ một trời một vực, không cần đa lễ, ta tới là phụng thái hậu chỉ lệnh, cấp Lâm Nhị tiểu thư đưa ban thưởng tới. Ngư Thủy thôn như vậy nhiều người sinh kế, đều được đến giải quyết. Hôm qua thái hậu ngày sinh, Lâm Nhị tiểu thư đưa này phân thọ lễ, xem như tốt nhất. Về tình về lý, đều nên thưởng. Nàng vung tay lên, phía dưới cung nhân phủng đồ vật lại đây. Hoàng đế ban thưởng ở phía trước. Thái hậu truy thưởng ở phía sau. Phóng nhãn mãn kinh thành, cũng tìm không ra cái thứ hai như vậy khuê tú tới. Nữ viện phu tử đứng thẳng một bên, đều ở tự hỏi chính mình nên hay không nên vì phạt Lâm Thủy Nguyệt sự tình nói lời xin lỗi. Phần 26. Mà Khánh Vương ở được Lâm Thủy Nguyệt sau khi trả lời, tựa hồ cũng không rất cao hứng. Chưa nói hai câu lời nói, liền kêu tam công chúa rời đi. Chỉ để lại Thái hậu một đống ban thưởng, còn có cái kia cực quý trọng bản vẽ đẹp. Loại này mặt dài chuyện tốt. Vương gia như thế nào không rất cao hứng a? Cũng liền Phàn Ly không hiểu ra sao. Lâm Thủy Nguyệt trầm tư nói, khả năng hắn không thích quả cam đi. Phàn Ly, làm phiên Phàn công tử đi một chuyến. Lâm Thủy Nguyệt cười ha hả mà xem hắn, bậc này ân tình, không tiễn ngài tam xe quả cam đều không thể nào nói nổi. Phàn Ly, nàng đây là quả cam mua nhiều đi. Việc này khúc chết ly kỳ trình độ, viễn siêu Phàn Ly tưởng tượng. Còn có người phản ứng so với hắn còn khoa trương. Đó chính là Lâm Thủy Nguyệt phụ thân Lâm Lãng đại nhân. Lâm Thủy Nguyệt một hồi ra, liền thấy Lâm Lãng mặt mày hớn hở, kia bộ dáng rất giống là ăn say rượu, lôi kéo tay nàng tình tế đánh giá, cuối cùng nghẹn ra một câu, không hổ là ta khuê nữ. Tần Thị đứng ở một bên đầy mặt phức tạp, nhưng thật ra không thấy Lâm Cẩn Ngọc thân ảnh. Lâm Lãng còn lại là vô cùng cẩn thận mà hỏi đến nàng từ mua quả cam đến đưa thọ lễ toàn bộ quá trình, trong lúc đầy mặt từ ái tươi cười. Đừng nói là Lâm Thủy Nguyệt, liền Tần Thị, Lâm Hoài Doãn đều cực không thích ứng. Đúng rồi. Lâm Lãng hoán hạ, phản ứng lại đây, ngươi không phải liền hỏi trong nhà chi 5000 lượng bạc, còn lại tiền là từ đâu ra. Lâm Thủy Nguyệt phía sau Hồng Anh lược hiện trột dạ mà quét mắt nhà mình chủ tử. Lâm Thủy Nguyệt mặt không đổi sắc, thậm chí thở dài, đương chút trang sức. Lâm Lãng vừa nghe, này sao có thể hành, ngươi đứa nhỏ này, này như thế nào có thể tới rồi cho ngươi đi đương trang sức nông nỗi. Dư lại tiền, cha cũng cho ngươi ra. Còn có, ngươi mang Thủy Nguyệt đi, lại đặt mua vài món trang sức, này số tiền toàn bộ đều từ công chứng đi. Tần thị hơi há mồm tưởng ngăn cản, Lâm Thủy Nguyệt bên kia đã vô cùng tự nhiên mà ứng thừa xuống dưới, cha thâm minh đại nghĩa. Đa tạ cha. Lâm Lãng nhất thời càng phiêu, miệng đều liệt tới rồi lỗ thai. Những cái đó quả cam nên xử trí như thế nào? Lâm Hoài Doan cảm thấy, vẫn là cần thiết nhắc nhở bọn họ một vài. Kia chính là giá trị 1 vạn lượng quả cam. 10 cái Lâm Phủ đều không bỏ xuống được đi. Này Lâm Lãng nhưng thật ra không nghĩ tới. Trước mắt Thủy Nguyệt được Thánh Thượng chính miệng khen ngợi, mãn kinh thành người đều nhìn chằm chằm nhà chúng ta, nhiều như vậy quả cam nếu xử trí không tốt, chỉ sợ dễ dàng đưa tới miệng lưỡi. Lâm Hoài Doan nghiêm túc nói, thật sự không được, liền từng nhà đưa một ít. Lâm Lãng nhíu mày nói, trong triều quan viên nhiều như vậy, đều đưa nói tổng có thể đưa xong. Chính là rốt cuộc có loại đau mình cảm giác, này nhưng đều là vàng thật bạc trắng. Lâm Hoài Doan lại cảm thấy này biện pháp trắng ra thô bạo, không quá thích hợp, này cử vốn là chuyện tốt, Thủy Nguyệt đã chịu khen thưởng cũng là ngoài ý muốn, nếu chúng ta như thế rêu rao, ngược lại không ổn. Tần thị rốt cuộc có cơ hội mở miệng, cho nên ngươi ở làm việc phía trước, nên cùng trong nhà thương lượng hảo mới đúng, chính mình tùy tiện hành động, hiện giờ còn không phải muốn trong nhà cho ngươi kết thúc. Nàng đây là vô cớ chỉ trích. Mẫu thân nói quá lời. Ngoài dự đoán, Lâm Hoài Doãn lại là đứng ra cho nàng hát đệm, Thủy Nguyệt này cử không riêng thảo đến Thái Hậu niềm vui, càng là lợi dân cử chỉ, vô luận như thế nào đều không nên tăng thêm chỉ trích mới là. Hoài Doãn nói đúng, những việc này cùng tiền triều tương quan, ngươi không hiểu cũng đừng nói bậy. Lâm Lãng không kiên nhẫn nói. Tần thị thấy thế, cười lạnh nháy mắt. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, bọn họ có thể nghĩ ra chút cái gì biện pháp tới. Kia bằng không trực tiếp đem này đó quả cam đưa cho Ngư Thủy thôn người. Hồng Anh Thiên Trần nói, là cái biện pháp, lại cũng là kém cỏi nhất một loại. Bên trong môn đạo quá nhiều, Lâm Hoài Doãn vô pháp trục điều cùng nàng giải thích. Phụ thân, Lâm Thủy Nguyệt lại bỗng nhiên nói, nghe Khánh Vương nói, Ngư Thủy thôn phụ cận muốn tu lộ. Lâm Lãng gật đầu. Lâm Hoài Doãn hồi quá vị tới, đầy mặt kinh dị mà xem nàng, ý của ngươi là. Lâm Thủy Nguyệt, nay quả cam đã ở Ngư Thủy thôn đôi áp một đoạn thời gian. Lại một xe đưa hướng kinh thành tới, giao từ chúng ta trong tay, ước chừng ly hư rất cũng không dài hơn thời gian. Lâm Hoài Doan nháy mắt phản ứng lại đây, cho nên cùng với như vậy tàu xe mệt nhọc, không bằng trực tiếp ở Ngư Thủy thôn xử lý rớt. Đánh cái gì bí hiểm đâu. Tần thị nhíu mày. Lâm Lãng lại trực tiếp vỗ tay một cái, rượu a. Tu lộ là kiện đại sự, đi tu lộ công nhân luôn là muốn ăn cơm, quả cam tuy không thể coi như cơm ăn, lại cũng là chúng ta một phen tâm ý. So còn cấp Ngư Thủy thôn. Hoặc là đưa kinh thành người đều phải hảo. Kỳ thật này đó quả cam Lâm Thủy Nguyệt vốn là tính toán chính mình dùng. Lâm lão phu nhân trong tay có cái tiểu lầu, khai 10 mấy 20 năm, hiện giờ sinh ý tiêu điều. Nàng nguyên bản tính toán làm chút quả cam tương, quả cam quả trà, nước chanh ở tiểu lầu bán, khai hỏa ngày mùa thu cam cờ hiệu, xoay chuyển một chút tiểu lầu sinh ý. Nhưng hiện giờ này phê quả cam ở cung nhân vài vị quý nhân trước mắt qua một đạo, lại lấy tới làm buôn bán liền không thích hợp. Đơn giản không bằng thuận nước đẩy thuyền. Làm Lâm Lãng cầm đi thánh thượng trước mặt bán cái hảo. Tiểu lầu sự, lại nghĩ cách tử là được. Chương 31 Chùa Niệm An. Hôm sau, Hồ Tây Tây tới tìm Lâm Thủy Nguyệt chơi. Lâm Thủy Nguyệt khó được giao cho bạn tốt, Lâm lão phu nhân làm nàng hảo hảo chiêu đãi Hồ Tây Tây. Nàng lấy ra trong nhà quý trọng nhất, quả cam, tới chiêu đãi khách nhân. Ăn quả cam sao? Hồ Tây Tây vừa nghe quả cam liền răng đau, không được. Một bên lại hỏi nàng, ngươi này quả cam còn có sao? Lâm Thủy Nguyệt. Có a, ngươi muốn đóng gói mang đi sao? Hồ Tây Tây liên tục xua tay, không phải ta muốn, là có người muốn. Nói đến cũng là buồn cười, ngươi tặng kia tượng Phật sau, nhưng có không ít người ở sau lưng nói ngươi nhàn thoại. Những người đó không dự đoán được ngươi còn có thể xoay người, Hoàng thượng cùng Thái hậu ban thưởng vừa ra, đến, toàn sợ hãi. Lâm Thủy Nguyệt chớp chớp mắt, kia lại cùng ta quả cam có quan hệ gì? Ngươi kia mua quả cam đổi tượng Phật sự, hiện giờ mãn trong kinh thành đều đã biết, còn từng người tặng không ít người. Hồ Tây Tây nói không ăn, không nhịn xuống lại cầm lại đây cắn một ngụm, toan chính mình nhăn hạ mày, những người này vì bù, để cho ta tới cùng ngươi nói, hỏi ngươi này quả cam bán hay không. Các nàng giúp ngươi giảm bớt hạ gánh nặng. Thượng vạn lượng bạc quả cam, Lâm Thủy Nguyệt một nhà là vô luận như thế nào đều ăn không hết. Bất quá những người này cũng là đánh ý kiến hay, nói xấu không nghĩ xin lỗi, mà là tính toán thông qua loại này biện pháp tới tham dự tiến bảo. Hồ Tây Tây là thực khinh thường. Vốn dĩ ta cũng không nghĩ phản ứng. Nhưng ngươi này quả cam sắc thật ăn không hết, cùng với lãng phí rất không bằng bán cho các nàng. Nàng nghĩ tới cái gì, cười xấu xa nói, nhiều hơn điểm giới cũng là không thành vấn đề, đưa lên tới bạc không cần bạch không cần. Sợ là không được. Lâm Thủy Nguyệt lắc đầu, quả cam đã giao từ ta phụ thân, đưa cho Ngư Thủy thôn tu lộ công nhân. tạo. Hồ Tây Tây ngẩn ra, ngay sau đó cười ầm lên, vậy càng tốt. Mua không được quả cam thứ tội, ngươi đoán bao nhiêu người buổi tối sẽ ngủ không yên. Nên, nàng càng nghĩ càng cảm thấy hả giận. Lâm Thủy Nguyệt này cũng không phải là cố ý, đưa cho tu lộ công nhân tốt như vậy sự, ai có thể nói cái không tự. Tỷ muội, ngươi cũng quá thông minh đi. Nàng dùng tay quải hạ Lâm Thủy Nguyệt, đúng rồi, ta hôm nay tới, còn có một chuyện muốn nói cho ngươi. Nàng ném xuống trong tay quả cam ra, xoa xoa tay, nghiêm mặt nói, hôm qua cái Khánh Vương Điện hạ được Thánh Thượng chỉ lệnh, đi Ngư Thủy Thôn tu lộ đi. Hôm nay sáng sớm, trong cung liền truyền đến tin tức, nói là Thái Hậu nương nương năm sau tính toán cấp Khánh Vương tuyển tú. Nói là tuyển tú, kỳ thật Khánh Vương phi người được chọn, Thái Hậu nương nương trong lòng đã có. Quá mấy ngày liền sẽ phái ma ma đi các thiên kim trong phủ, làm người ở năm trước liền đem quy củ học giỏi. Việc này là Hồ Tây Tây phụ thân báo cho nàng, còn riêng dặn dò nàng tới cùng Lâm Thủy Nguyệt nói. Hồ Tây Tây chính mình cũng không minh bạch ý gì, dù sao làm nàng nói nàng liền nói. Kia chính là kiện rất tốt sự a. Lâm Thủy Nguyệt vỗ vỗ nàng, cảm tạ tỉ muội. Lâm Thủy Nguyệt, người tay sát nơi nào đâu? Hồ Tây Tây rời đi sau, Lâm Thủy Nguyệt một khắc không đình, trực tiếp đi lão phu nhân trong viện. Ngại ngại cứu ta. Lâm lão phu nhân hoảng sợ, ngươi này lúc kinh lúc giống, làm sao vậy, cha ngươi lại muốn đánh ngươi. Lâm Thủy Nguyệt lắc đầu, đem buổi sáng Hồ Tây Tây tới khi lời nói báo cho lão phu nhân. Hồ gia hơn phân nửa thu được cái gì tiếng gió. Lâm lão phu nhân nhíu mày xem nàng, đã sớm nói làm ngươi ngừng nghỉ một ít, tiệc mừng thọ thượng nếu tùy tiện đưa cái lễ vật, việc này cũng không tới phiên ngươi. Bất quá Lâm Thủy Nguyệt đưa này thọ lễ khi, vốn là không tính toán đem sau lưng sự nói ra. Cố tình bị thái tử chọc phá. Lâm Thủy Nguyệt nhớ tới việc này, tổng cảm thấy không giống bình thường. Đừng quên, Bùi Trần chính là cùng thái tử ở một khối. Nhưng nàng lại cảm thấy, Bùi Trần liền tính lại thần, cũng không có khả năng giám thị được nàng nhất cử nhất động. Ngươi xác định muốn tránh đi. Lão phu nhân lại hỏi nàng một lần. Lâm Thủy Nguyệt chắc chắn gật đầu. Đã là như thế, kia trước mắt cũng chỉ có một cái biện pháp. Buổi tối dùng cơm khi, lão phu nhân rất khó đến đem Lâm Lãng gọi vào trước mặt. Chỉ nói ngày gần đây tới nàng có chút tâm thần không yên, muốn đi An Sơn chùa miếu chung lễ Phật, nhân tiện cấp Lâm Lãng phụ thân làm pháp sự. Lâm Lãng đối vong phụ vẫn là thực hiếu thuận, lập tức đồng ý xuống dưới. Nhưng An Sơn ly kinh thành khá xa, hắn chính vụ bận rộn lại không thể cùng đi, không khỏi lo lắng. Lão phu nhân không lắm để ý nói, làm Thủy Nguyệt bồi ta chính là. Lâm Lãng vi lăng, này, nàng hành sự lỗ mãng. Trên đường khó tránh khỏi sẽ chiếu cô không chu toàn, mẫu thân nếu thật sự muốn đi, không bằng làm Cẩn Ngọc bồi ngài. Nàng còn lỗ mãng. Lão phu nhân híp mắt xem nàng, lần này nếu không phải nàng thông tuệ, ngươi có thể ở trước mặt hoàng thượng lộ mặt. Lâm Lãng không lời gì để nói, chỉ có thể ứng thừa xuống dưới. Nhưng hắn không nghĩ tới lão phu nhân động tác nhanh như vậy, ngày thứ hai liền mang theo Lâm Thủy Nguyệt cùng mấy cái hộ vệ rời đi. Chờ đến ba ngày sau, trong cung phái ma ma lại đây, lại là phát cái không. Lâm Hoài Doãn bồi ở Lâm Lãng bên người, thấy Lâm Lãng đầy mặt ảo não, đây chính là Thái Hậu cấp nhà chúng ta cơ hội a. Phụ thân nơi nào lời này? Lâm Lãng thở dài, Thái Hậu cố ý ở năm sau vì Khánh Vương tuyển phi, trước mắt chính là tại vì thế sự làm chuẩn bị. Lâm Hoài Doãn đôi mắt chật lóe. Nếu nói trước đây hắn còn hoài nghi Lâm Thủy Nguyệt nói, hiện giờ là thật sự minh bạch, nàng là thật sự không nghĩ muốn leo lên Khánh Vương. Ngươi nói, Lâm Thủy Nguyệt nên sẽ không trước tiên biết được việc này, cố ý tránh đi ra ngoài đi. Lâm Hoài Doan phục hồi tinh thần lại, phụ thân nhiều lo lắng, việc này liền ngài đều không hiểu được, Thủy Nguyệt lại có thể từ chỗ nào biết được. Lâm Lãng gật đầu, lại vẫn là nhịn không được đau lòng. Thật tốt cơ hội a. Bên kia, Lâm Thủy Nguyệt đã đi theo Lâm Lão phu nhân đến An Sơn. An Sơn cái này chùa miếu, tên là chùa Niệm An. Không kịp kinh giao đại từ chùa tu sửa đến to lớn, nhưng nhân kiến ở trên đỉnh núi, có vẻ phá lệ thanh tĩnh. Ngày mùa thu mãn sơn lá phong đỏ, gió thổi qua sàn sạt rung động. Là cái phá lệ thanh tĩnh địa phương. Lâm Thủy Nguyệt tổ phụ năm đó là ở chỗ này siêu độ, mỗi năm Lâm lão phu nhân đều sẽ lại đây nhìn xem. Mang theo Lâm Thủy Nguyệt lại đây nhưng thật ra lần đầu tiên. Trong chùa tăng nhân vì các nàng chuẩn bị sạch sẽ sương phòng, Lâm lão phu nhân ban ngày lễ Phật, buổi tối làm Lâm Thủy Nguyệt buổi trò chuyện. Lâm Thủy Nguyệt còn cố ý lánh nàng ở trong chùa đi lại, ngẫu nhiên thời tiết sáng sủa, các nàng cũng sẽ rời đi chùa miếu chung, đi dưới chân núi chợ mua vài thứ. Nhật tử tản mạn nhàn nhã. Đừng nói Lâm Thủy Nguyệt, liền Lâm lão phu nhân đều cảm thấy thoải mái. Nhoáng lên 2 tháng. Đã nhiều ngày nội Lâm phủ mang tới mấy phong thư, đều là thúc giục các nàng trở về. Lâm Thủy Nguyệt lưu luyến không rời, nhưng cũng biết tưởng lâu dài tại đây trong chùa lưu trữ, là không có khả năng sự, liền nghe xong Lâm lão phu nhân nói, thu thập hảo bọc hành lý, tính toán trở lại kinh thành. Nào biết ngày thứ hai tỉnh lại, bên ngoài một mảnh băng thiên tuyết địa. Đại tuyết phong lộ, các nàng về kinh thời gian đến muốn sau này duyên. Lâm Thủy Nguyệt vốn dĩ liền không nghĩ rời đi, thấy thế đơn giản buông đồ vật, trên nền tuyết vui vẻ đi. Lâm lão phu nhân thấy nàng một hồi liền chạy không ảnh, lắc đầu bật cười. Lao nô buồn không thể lý giải, ngài vì sao phải mạo này nguy hiểm mang theo nhị tiểu thư ra tới. Lâm lão phu nhân bên người ma ma đem lò sưởi tay đưa cho nàng, cảm khái nói, hiện giờ đảo cũng cảm thấy, như vậy khá tốt. Thoát ly hoàn cảnh sau, Lâm Thủy Nguyệt tùy ý lại bừa bãi tính tình, bọn họ đều xem ở trong mắt. Lâm lão phu nhân cười nhạt không nói. Bên kia, chùa Niệm An tăng nhân sáng sớm liền lên, đem đi thông chùa miếu trường giai thượng lạc tuyết dọn dẹp sạch sẽ. Phần 27. Băng thiên tuyết địa bên trong, có một đen một trắng hai cái thân ảnh, chính chậm rãi hướng lên trên đi. Vốn định chúng ta đường vòng, có thể so Khánh Vương trước tiên trở lại kinh thành, ai ngờ đụng phải bậc này sự. Trong đó một người, ăn mặc thân màu nguyệt bạch mãng bảo, dung mạo thanh tuấn. Chỉ một đôi đơn phượng nhãn hơi trọn, mặt mày mang theo chút âm nhu. Hắn nói, xoay người xem bên người người, còn mệt đến ngươi bệnh cũ phát tác, nhưng thật ra cô không phải. Bùi Trần nhẹ lay động đầu. Hắn ăn mặc thân màu đen áo choàng, bên ngoài khoác kiện thật dày màu đen áo khoác. Kia trương tuấn tú đến cực điểm trên mặt, một chút huyết sắc đều vô. Bạch phải gọi nhân tâm hoảng. Ta thân mình không còn dùng được, liên lụy thái tử ra. Thái tử nghe vậy lắc đầu, trước mắt nói này đó vô dụng, ngươi còn chịu đựng được. Cô đã phái thị vệ đi thỉnh đại phu. Cô nhớ rõ, chùa Niệm An này trường dai quá nửa chỗ, có một chỗ trông trường đỉnh, đại phu tới phía trước thả qua bên kia nghỉ ngơi đi. Bùi Chân nhẹ gật đầu. Bọn họ một đường hướng lên trên đi, liền sắp đến trông trường đỉnh thời điểm, lại bỗng nhiên nghe thấy được chút nữ tử tiếng cười. Thái tử sắc mặt rõ ràng âm trầm đi xuống. Bọn họ lần này hành trình đều là cực bí ẩn, như thế nào còn sẽ có nữ tử xuất hiện ở chỗ này. Nhưng Bùi Trần sắc mặt đã khó coi đến cực điểm, liền đôi môi đều mất huyết sắc. Thái tử chỉ có thể trầm khuôn mặt hướng đỉnh nội đi. Tiểu thư, chúng ta như vậy. Không hào đi. Hồng Anh nhìn Lâm Thủy Nguyệt, đầy mặt muốn nói lại thôi. Có cái gì không tốt? Lâm Thủy Nguyệt đã tự phát mà mở ra hộp đồ ăn, đem đồ vật từng cái mà ra bên ngoài lấy. Hồng Anh chỉ xuống núi đỉnh, này, nơi này rốt cuộc là chùa miếu. Không có việc gì. Lâm Thủy Nguyệt đệ đôi đuôi cho nàng, tục ngữ nói đến hảo, rượu thịt xuyên chẳng quá, Phật tổ trong lòng ngồi. Hồng Anh, đảo cũng không cần thiết chỉnh như vậy một bàn lớn. Nghe nói hôm nay đi không được, Lâm Thủy Nguyệt riêng gọi người hỏi thăm hạ, chân núi chợ còn mở ra, khiến cho người qua bên kia tốt nhất tiểu lầu đóng gói một bàn đồ ăn trở về. Gà vịt cá cái gì đều có. Chùa Niệm ăn cái gì cũng tốt, chính là không thể ăn thịt. Lâm lão phu nhân ngẫu nhiên sẽ mang nàng xuống núi tìm đồ ăn ngon, nhưng là tần suất không cao, Lâm Thủy Nguyệt thèm a. Nàng trong mộng đều ở gặm giò heo. Nàng nhắc tới chiếc đũa chuẩn bị khai ăn, thình lình nghe được thanh cười. Lâm Thủy Nguyệt phía sau lưng chợt lạnh, quay đầu lại đi cùng Hồng Anh đối diện, ngươi nhưng có nghe thấy cái gì thanh âm? Hồng Anh gật đầu. A Di Đà Phật, tội lỗi. Lời nói là nói như vậy, nhưng nàng vẫn là muốn ăn. Lâm Thủy Nguyệt mới vừa vươn tội ác tay, liền nghe người ta nói, Lâm nhị tiểu thư. Nàng vừa quay đầu lại, liền thấy Bùi Trần đứng thẳng ở băng thiên tuyết địa bên trong, gương mặt kia mị đến như là một bức họa. Chỉ tiếc hắn đầy mặt bệnh khí, sắc mặt bạch đến dọa người. Lâm Thủy Nguyệt hoảng sợ, Bùi công tử. Người này từ nơi nào nhảy ra tới? Còn một bộ liền dư lại một hơi bộ dáng. Phật gia thanh tĩnh nơi. Bùi Trần ánh mắt dừng ở nàng kia một bàn tội ác thượng, bên môi lại vẫn mang theo cười, nhị tiểu thư như vậy, sợ là không quá thích hợp. Lâm Thủy Nguyệt đang muốn nói chuyện, lại nhìn thấy hắn đi phía trước vài bước, đứng ở nàng trước mặt. Nàng hơi giật mình, chưa phản ứng lại đây, Bùi Trần đã ngã xuống nàng trên người. Thật tốt. Chương 32 phiên cửa sổ người. Lâm Thủy Nguyệt theo bản năng tiếp được hắn, mới phát hiện trên người hắn lạnh lẽo, kia cổ lãnh mùi hương càng trọng. Bùi Trần. Lâm Thủy Nguyệt theo tiếng nhìn lại, thấy đoàn người vội vàng đi tới. Ngươi là người phương nào? Thái tử nhíu mày, chuyển hướng bên người cong hòm thuốc lang trùng, người bệnh tại đây, mau chút cho hắn nhìn một cái. Tiểu nhân tuân mệnh. Vừa nhấc mắt thấy Lâm Thủy Nguyệt còn sững sờ ở tại chỗ, thái tử sắc mặt hơi trầm xuống. Nhìn thấy thái tử ra, còn không hành lễ. Hắn bên người người đề điểm Lâm Thủy Nguyệt một câu. Lâm Thủy Nguyệt phản ứng lại đây, lúc này mới đem Bùi Trần giao cho thái tử mang đến thị vệ trong tay, tiến lên đối thái tử hành lễ, dân nữ gặp qua thái tử. Thái tử ánh mắt tự trên người nàng sẽ qua, ngươi là kinh thành nhân sĩ. Đúng vậy. Nay phong tuyết lớn như vậy, như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Lâm Thủy Nguyệt còn không có tới kịp giải thích, liền gặp phải chùa Niệm An tăng nhân tiến đến tìm người. Nói là phong tuyết lại muốn tới, Lâm lão phu nhân lo lắng nàng an nguy, làm nàng sớm chút trở về. Thái tử nghe nói các nàng đã tại đây chùa miếu ở vài tháng, sắc mặt mới có sở hòa hoãn. Lâm Thủy Nguyệt đi theo tăng nhân rời đi, ở tiến vào sương phòng phía trước, xoay người nhìn bên kia liếc mắt một cái. Nhìn ngươi này thần sắc, đi ra ngoài ăn vụng bị người bắt được. Lâm lão phu nhân nhìn về phía nàng. Lâm Thủy Nguyệt cười hắc hắc, thở dài hướng trên giường đất co rụt lại. Ngãi ngãi, nhìn ngài lời này nói được, ta chính là một ngụm cũng chưa ăn, liền lưu chưa chờ ngài đâu. Ta xem ngươi là chưa kịp ăn xong. Lâm lão phu nhân buông trong tay Phật Châu, nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, chính là có người nào tới. Lâm Thủy Nguyệt gật gật đầu, đem trước đây sự báo cho Lâm lão phu nhân. Lâm lão phu nhân mày nhăn lại, Bùi Trần đứa nhỏ này từ nhỏ thân thể liền không tốt, nhưng đừng xảy ra chuyện gì mới hảo. Nàng không yên lòng, buổi tối còn riêng phái người qua đi hỏi. Lâm Thủy Nguyệt ăn Hồng Anh từ trong trừng đình mang về tới đồ ăn, một bên dựng lô thai nghe. Bên kia đều là thái tử ra người, nô tỳ không dám lô mãng, chỉ ở bên ngoài hỏi vài câu, những cái đó thị vệ lại đều là chút một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Mama trầm giọng nói, trước khi rời đi, nhìn thấy thái tử ra vội vã mà từ sương phòng nội ra tới, còn làm người bị mã. Lão phu nhân trong lòng trầm xuống, chỉ sợ tình huống không quá lạc quan. Chân núi chợ nội, tổng cộng cũng chỉ có hai vị lang trung, cố tình lại gặp phải đại tuyết phong lộ. Lâm Thủy Nguyệt trong đầu nhanh chóng qua biến cốt truyện. Nàng ở chỗ này đại thời gian tiệm trường, có quan hệ với nguyên thư ký ức liền càng nhược, để người vắng nhất, nàng đã từng dùng tiếng Anh mặc một lần nguyên thư cốt truyện. Nhưng lần này tới An Sơn đi được vội vàng, không mang lên cốt truyện buồn. Nàng chỉ chẳng qua mà nhớ rõ cái đại khái. Thư Trung Bùi Trần sắc thật là bệnh nặng quá một hồi, suýt nữa mất đi tính mạng. Cũng không biết có phải hay không lúc này, còn có. Đêm khuya, Lâm Thủy Nguyệt tắm gội thay quần áo sau, đột nhiên tìm kiện áo choàng, đem chính mình bọc đến kín mít, phùng chản đèn dầu ra cửa. Hồng Anh ngủ ở gian ngoài, bị nàng hoảng sợ, tiểu thư. Hư. Lâm Thủy Nguyệt chiều nàng so cái im tiếng thủ thế, cùng ta tới. Bên ngoài phong tuyết đã ngừng, một vòng câu nguyệt treo ở chân trời. Lâm Thủy Nguyệt lênh Hồng Anh, vòng qua cửa tròn, tới rồi một khác chỗ sương phòng. Bên này chính là hôm nay thái tử mang theo Bùi Trần an trí địa phương. Thái tử buổi tối rời đi sau liền không lại trở về, trước mắt trong sương phòng chỉ có Bùi Trần một người, khác để lại hai cái cung nhân ở bên cạnh chờ. Đêm đã khuya, một cái cung nhân canh giữ ở dược lò bên cạnh, một người khác thì tại sương phòng ngoại chờ. Lâm Thủy Nguyệt nhìn mắt sương phòng cửa người, mang theo Hồng Anh vòng quanh phía bắc đi. May nàng nhàn rỗi không có việc gì, đêm này chùa Niệm An địa hình đều thăm dò. Phía bắc có điều yên lặng đường nhỏ, thông hướng sương phòng phía sau, vừa lúc là sương phòng cửa sổ. Lâm Thủy Nguyệt đẩy ra cửa sổ liền tưởng hướng bên trong phiên, Hồng Anh đều phải hủ chết, tiểu thư. Lâu như vậy, cho rằng Lâm Thủy Nguyệt đã sẽ không sang bậy. Không nghĩ tới tiếp theo nháy mắt nàng liền bắt đầu hơn phân nửa đêm bỏ nam nhân cửa sổ, này. Người ở bên ngoài thủ, nếu phát hiện có người lại đây cũng hảo nhắc nhở ta hạ. Lâm Thủy Nguyệt hướng nàng vây vây tay. Hồng Anh trước mắt tối sầm, còn không có tới kịp ngăn cản, nàng cũng đã lưu loát mà phiên đi vào. Thấy Lâm Thủy Nguyệt muốn quan cửa sổ, Hồng Anh rốt cuộc nhớ tới. Nô tỳ muốn như thế nào nhắc nhở ngài. Ngăn cản không được, chỉ có thể gia nhập. Tùy tiện, có thể kêu ra tiếng là được. Sương phòng nội thực an tĩnh. Mép giường điểm một chiếc đèn, dừng ở Bùi Trần trên người. Lâm Thủy Nguyệt đến gần, mới phát hiện hắn liền hô hấp đều thực thiện, an tĩnh đến phảng phất giống như không tồn tại giống nhau. Nàng nhíu lại mi, từ trong lòng ngực móc ra cái tiểu bình sứ. Đây là Bùi Trần hôn mê phía trước, đưa cho nàng. Cũng không tính đệ, hắn lúc ấy ngã xuống trên người nàng, lẩm bẩm câu, dược ở trong tay áo. Bởi vì thanh âm quá thiện, Lâm Thủy Nguyệt còn chần chờ nháy mắt. Vừa lúc gặp thái tử đoàn người lại đây, nàng nhìn không phản ứng lại đây, thực tế ở Bùi Trần trong tay áo lấy ra cái này tiểu bình sứ. Từ nay về sau nàng vẫn luôn giấu ở trong tay áo, không người phát giác.